nói là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi lúc trước nói Linh Thành gặp mặt, ngươi cũng chưa nói là ở Linh Thành trong thành biên gặp mặt. Ta lúc ấy cho rằng các ngươi biết Linh Thành tình huống, cho nên ta cho rằng ngươi nói Linh Thành thấy, là ở Linh Thành ngoài thành thấy đâu. Hắn thật là như vậy tưởng, cho nên mới không có cùng Quân Hạo Hàn Duệ nói Linh Thành tình huống, nào biết hai người kia đối Linh Thành tình huống hoàn toàn không biết gì cả a. Cố Khâm có thể tưởng tượng đến, Quân Hạo cùng Hàn Duệ biết được Linh Thành tình huống về sau, nhất định cho rằng chính mình ở lừa hắn. Như vậy, hiện tại Quân Hạo còn có thể tâm bình khí hòa cùng hắn nói vấn đề này, vậy thuyết minh hắn vẫn là muốn nghe hắn giải thích. Cũng không biết hắn giải thích, Quân Hạo cùng Hàn Duệ có thể hay không tin a. Quân Hạo đang nghe Cố Khâm giải thích khi, vẫn luôn ở quan sát đến Cố Khâm thần sắc, Cố Khâm thần thái tự nhiên, ánh mắt bằng phẳng. Nhìn đến như vậy Cố Hân, đối với Cố Khâm giải thích Quân Hạo là tin. Cố Khâm giải thích hợp tình hợp lý, bọn họ xác thật không có nói cho Cố Khâm bọn họ là vừa tiến vào, bọn họ cũng xác thật chưa nói ở trong thành gặp mặt. Cho nên, bọn họ ước định ở Linh Thành gặp mặt, Cố Khâm cũng không cảm thấy đột ngột. Hơn nữa, thời gian dài như vậy tới nay, Hoàng Ca vẫn luôn đi theo Cố Khâm. Nếu Cố Khâm có cái gì không ổn, Hoàng Ca khẳng định phát giác tới. Hoàng Ca đến bây giờ cái gì cũng chưa nói, vậy thuyết minh Cố Khâm không thành vấn đề. Kỳ thật, Cố Khâm chịu chủ động xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nên không thành vấn đề. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ngươi đã quên đâu. Quân Hạo cười nói, hắn lúc ấy chính là như vậy tưởng. Nếu thật là ta quên mất, ta đây khẳng định sẽ nói chính là ta đã quên. Cố Khâm cười nói, ta không quên, ta tự nhiên sẽ không như vậy nói. Quân Hạo, Hàn Duệ, Cố Khâm xác thật chưa nói hoảng. Cố Khâm biết chúng ta là mới tiến vào về sau, liền nói các ngươi khẳng định đến hiểu lầm hắn. Hoàng Ca nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, sau đó trả lại cho ta phân tích các ngươi hiểu lầm hắn nguyên nhân. Quân Hạo nhìn Hoàng Ca nghiêm túc ánh mắt lóe lóe, hắn cảm thấy Hoàng Ca có nào không giống nhau, thầm nghĩ, có lẽ Hoàng Ca mùa xuân cũng mau tới rồi, nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn thoáng qua Cố Khâm, cũng không biết vị này đối Hoàng Ca có hay không kia ý tứ. Xem ra tìm thời gian, hắn đến thăm Cố Khâm đế. Nếu Cố Khâm đối Hoàng Ca không có kia ý tứ, vậy đến mau chóng veo rớt Hoàng Ca lập tức muốn mạo ra manh mối. Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều, bất quá là dây lát gian sự tình. Hắn cười đối Hoàng Ca cùng Cố Khâm nói, ta tin Cố Khâm nói. Ta cũng tin ngươi. Hàn Duệ đối Cố Khâm nói. Hừ. Hắc Viêm hừ lạnh nói, hắn cảm thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ chính là nặng bên này nhẹ bên kia. Nghe xong Hắc Viêm tiếng hừ lạnh, Cố Khâm nhướng mày, thầm nghĩ, xem ra đây là đối chính mình bất mãn a. Hàn Duệ, hắn là ai a? Hoàng Ca hướng Hắc Viêm bĩu môi hỏi, chẳng lẽ là Quân Hạo cùng Hàn Duệ tân thu khế ước thú? Chính là hắn nhớ rõ hai người kia đã không có khế ước danh lệch. Nghĩ vậy, Hoàng Ca nghĩ tới một loại khả năng, hắn kinh ngạc nói, Hàn Duệ, hắn không phải là xé trời cái thứ ba lão bà đi. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, xé trời cưới lão bà tốc độ cũng rất nhanh, ta lúc này mới rời đi bao lâu à, cái thứ ba lão bà đều có. Ta tự thấy không bằng, ta hiện tại liền một cái lão bà đều không có đâu. Nghe xong Hoàng Ca nói, Cố Khâm thầm nghĩ, hắn không nghĩ tới Hoàng Ca là như vậy tưởng, hắn tưởng cưới lão bà mà không phải muốn gả người. Nghĩ vậy, Cố Khâm như suy tư gì. Cố Khâm cũng không phải là Hoàng Ca kia chỉ FG siêu thấp điểu, hắn cùng Hoàng Ca cộng hoạn nạn nửa năm nhiều. Cố Khâm phát hiện chính mình hình như là đối Hoàng Ca có ý tứ. Bất quá, ở không biết rõ chính mình chân chính tâm tư phía trước, hắn chuẩn bị án binh bất động. Chính là một khi lộng sảnh sở chính mình tâm tư, như vậy Hoàng Ca chỉ có thể thuộc về chính mình, Cố Khâm ám chọc chọc tưởng. Nghe xong Hoàng Ca nói, Hắc Viêm mặt hắc như đáy nổi, nếu không phải Hoàng Ca là cái song nhi, hắn đã sớm động thủ. Hắn lớn lên như vậy nam nhân, hắn như là bị áp sao. Lại nói, hắn hiện tại chính là có lao bà người. Này chỉ điều chính là ở hủy hoại hắn thanh danh. Nghe xong Hoàng Ca nói, Quân Hạo không phúc hậu cười. Mà lúc này Hàn Duệ, hắn không nghĩ tới Hoàng Ca miệng nhanh như vậy, hắn nhìn Hắc Viêm hắc như đáy nổi mặt, đối Hoàng Ca nói, Hoàng Ca, đây là Hắc Viêm, bản thể là dị hỏa địa ngục Hắc Viêm, đồng thời hắn cũng là Bạch Thanh đạo lữ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hoàng Ca chỉ vào Hắc Viêm, ngữ khí có chút không thể tin tưởng có chút ghét bỏ nói, cái gì? Hắn là Bạch Thanh đạo lữ? Bạch Thanh như vậy xinh đẹp, như thế nào tìm khối than đen a? Nghe xong Hoàng Ca nói, Quân Hạo lại không phúc hậu cười. Đồng thời, Hắc Viêm mặt càng đen, hắn nắm tay nắm rắc rắc văng lên. Hàn Duệ mày nhảy nhảy, mà Cố Khâm hiện tại trở nên khẩn trương đi lên, hắn sợ Hắc Cứu đánh Hoàng Ca. Hoàng Ca hậu chi hậu giác cảm thấy tự mình nói sai, hắn đôi Hắc Viêm xấu hổ cười cười, nói, kỳ thật, ngươi cũng không có như vậy Hắc. Hắc Viêm. Hắn bảo tính tình mau nhịn không được. Cố Khâm nhìn Hắc Viêm phun hỏa con ngươi, thầm nghĩ, hỏng rồi, đây là muốn bùng nổ tiết tấu. Quân Hạo, Hàn Duệ, các ngươi nhất định muốn biết những người đó vì cái gì muốn bắt ta đúng không? Cố Khâm nói sang chuyện khác nói, hắn đề tài này tuy rằng rời đi đông cứng, nhưng là, lại là thành công đem mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến trên người hắn. Hắc Viêm cũng không ngoại lệ, hắn ánh mắt cũng bị Cố Khâm nói hấp dẫn qua đi. Hoàng Ca thấy Hắc Viêm không ở xem hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ, Hắc Cứu vừa rồi ánh mắt thật là đáng sợ, giống như muốn ăn hắn dạng. Cũng may Cố Khâm thông minh, đem Hắc Viêm ánh mắt hấp dẫn đi rồi. Nghĩ vậy, Hoàng Ca dùng cảm kích ánh mắt nhìn thoáng qua Cố Khâm, sau đó hướng Cố Khâm cười cười. Cố Khâm nhìn đến Hoàng Ca tươi cười, hồi cho Hoàng Ca một mạt sán lạn tươi cười. Quân Hạo đem Cố Khâm cùng Hoàng Ca biểu tình đều xem ở trong mắt, thầm nghĩ, xem ra hai người kia có môn, Hoàng Ca thoát đơn nhật tử sắp tới a. Cố Khâm nhìn đến hắn đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, hắn thanh khụ một tiếng nói, ta tin tưởng các ngươi nhất định tò mò chuyện này có phải hay không. Bọn họ xác thật đều tò mò chuyện này, Quân Hạo nhìn Cố Khâm, thúc giục nói, Cố Khâm, ngươi đừng dẫn chúng ta ăn uống, chạy nhanh nói. Nếu Cố Khâm nói lên chuyện này, như vậy, chuyện này chính là có thể cùng bọn họ nói. Cho nên, Quân Hạo mới không biết xấu hổ thúc giục. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm châm trước nói, việc này còn phải từ ta cùng Hoàng Ca trở lại ạ dèm thành nói lên. Sau đó, Cố Khâm liền trình bày sự tình mọi nguồn. Cùng Quân Hạo Hàn Duệ cáo biệt về sau, Cố Khâm liền mang theo Hoàng Ca một đường hướng ạ dèm thành chạy đến. Bọn họ ngày đêm lên đường, dùng 20 ngày thời gian mới chạy về ạ dèm thành. Trở lại ạ dèm thành về sau, Cố Khâm liền xuống tay xử lý dong binh đoàn sự tình. Cố Khâm tăng ca cố theo kịp dùng 10 ngày thời gian liền xử lý xong rồi dong binh đoàn sự tình. Lúc này, khoảng cách cùng Quân Hạo ước hảo thời gian còn có 2 tháng. 2 tháng thời gian cũng đủ Cố Khâm cùng Hoàng Ca từ ạ dèm thành đuổi tới Linh Thành. Cho nên, Cố Khâm quyết định mang Hoàng Ca ở ạ dèm thành dạo một dạo, làm hắn cảm thụ một chút dị vực phong tình. Liên ở Cố Khâm mang theo Hoàng Ca dạo ạ dèm thành thời điểm, bọn họ cảm giác có người theo dõi bọn họ, cho nên bọn họ liền hướng một chỗ hẻo lánh địa phương đi. Vừa đến nơi đó, bọn họ hai người bị một cái xa lạ người ngăn cản xuống dưới. Lúc ấy, Cố Khâm cùng Hoàng Ca đều cho rằng bọn họ là gặp được đánh cướp, rốt cuộc cái này địa phương thực hẻo lánh. Chính là người kia buột miệng thốt ra Hoàng Thái Tử Điện Hạ, làm Cố Khâm đồng tử co chặt một chút, ở dị không gian cái này ạ dẻm đế quốc, tuy rằng có không ít người biết hắn là ạ dẻm liên minh Hoàng Thái Tử, nhưng là, nơi này không phải ạ dẻm liên minh, cho nên ở chỗ này không có người kêu hắn Hoàng Thái Tử. Thậm chí bởi vì hắn là ạ dẻm liên minh Hoàng Thái Tử thân phận, còn khiến cho ạ dẻm đế quốc Hoàng đế kỵ đãi. Đây cũng là hắn định cư ạ dèm thành nguyên nhân, bởi vì hiện tại hoàng đế đem hắn lưu tại ạ dèm thành, chính là vì gần đây giám thị hắn. Cho nên, này thanh hoàng thái tử thành công khiến cho Cố Khâm chú ý đưa người kia tháo xuống ra người mặt nạ, nhìn đến người kia mặt khi, Cố Khâm khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì người này đã từng là ạ dèm liên minh quân viễn trinh phó quân đoàn trưởng Lạn Sơ, mà khi đó hắn là quân viễn trinh quân đoàn trưởng. Đồng thời, hai người cũng là bạn tốt. Cố nhân gặp lại là kinh hỉ, chính là Lạn Sơ kế tiếp nói. Làm Cố Khâm kinh hỉ không đứng dậy. Lạn Sơ ngăn lại Cố Khâm về sau, liền nói ngắn gọn đem hắn tình cảnh hiện tại, dùng truyền âm phương thức nói cho Cố Khâm nghe. Lạn Sơ nói Cố Khâm mất tích về sau, hắn liền tiếp nhận chức vụ quân viễn trinh quân đoàn trưởng, từ Cố Khâm xảy ra chuyện đến hắn ra sự, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đảm nhiệm quân viễn trinh quân đoàn trưởng. Lạn Sơ nói bọn họ quân viễn trinh 100 nhiều năm trước kia phát hiện một cái kỳ quái chủng tộc, trải qua nhiều mặt tra xét, bọn họ đã biết cái này chủng tộc tên, sinh vật cơ giáp tộc. Sinh vật cơ giáp nhất tộc là cái rất kỳ quái chủng tộc, bọn họ có 3 loại hình thái. Nếu bọn họ không cùng nhân loại linh hồn lực liên tiếp, như vậy, bọn họ cả đời liền vẫn luôn lấy đệ nhị loại hình thái tồn tại. Bọn họ đệ nhị loại hình thái chính là hồ ly bề ngoài, bọn họ đều am hiểu linh hồn công kích, tu luyện linh hồn lực. Chính là một khi bọn họ cùng nhân loại linh hồn lực sinh ra cộng minh liên tiếp thành công, bọn họ đệ nhất hình thái liền sẽ bị kích phát. Chúng nó đệ nhất hình thái chính là cơ giáp, linh hồn lực càng cao, bọn họ thân máy liền càng cao đại. Mà cơ giáp hình thái chúng nó, sức chiến đấu hoàn toàn xem điều khiển bọn họ tu giả. Điều khiển bọn họ tu giả tu vi càng cao, chúng nó sức chiến đấu càng cường. Mà cái này sinh vật cơ giáp đặc thù chỗ liền ở chỗ, hắn nó tương đương với, cái tăng phúc khí. Tu giả điều khiển hắn chiến đấu, tu giả sức chiến đấu có thể đề cao 5 lần trở lên. Nếu điều khiển chính là sinh vật cơ giáp hoàng tộc, như vậy tu giả sức chiến đấu có thể đề cao gấp 10 lần trở lên. Người điều khiển linh hồn lực càng cao, sinh vật cơ giáp tăng phúc lại càng lớn. Đề cao sức chiến đấu liền càng cao. Nghe đến đó, Quân Hạo mấy người trong lòng đều nhấc lên kinh đảo sóng lớn, đề cao 5 lần sức chiến đấu là cái gì khái niệm, đề cao gấp 10 lần sức chiến đấu kia lại là cái gì khái niệm. Như vậy, đề cao kia không biết bội số sức chiến đấu sẽ là cái gì khái niệm. Lúc này, Quân Hạo mấy người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu vô pháp bình phục. Tác giả nhàn thoại. Phần 592. Mục lục chương chương 592 canh 2. Cố Khâm nhìn Quân Hạo bọn họ khiếp sợ biểu tình, hắn tỏ vẻ tương đương lý giải. Lúc trước hắn nghe Lạn Sở nói tới đây thời điểm, hắn khiếp sợ chi tình, một chút cũng không thể so Quân Hạo bọn họ thiếu. Quân Hạo nhìn như suy tư gì Cố Khâm, truy vấn nói, sau đó đâu? Hắn hiện tại bức thiết muốn biết kế tiếp sự kiện. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm nhìn Hàn Duệ bọn họ cấp bách ánh mắt, Cố Khâm không có rớt bọn họ ăn uống, lại tiếp tục đề tài vừa rồi. À dèm liên minh hoàng đế cùng cao tầng, biết sinh vật cơ giáp nhất tộc tình huống về sau, nào còn có thể ngồi trụ áp bọn họ mở họp thương lượng về sau, liền bắt đầu phái binh tấn công sinh vật cơ giáp nhất tộc nơi tinh cầu. Sinh vật cơ giáp nhất tộc cũng không phải ăn chay, bọn họ linh hồn lực cường hãn, sức chiến đấu cũng không nhược với ạ dẻm liên minh tu giả. Chính là ạ dẻm liên minh so cơ giáp nhất tộc nhiều một cái ưu thế, đó chính là ạ dẻm liên minh khoa học kỹ thuật phát đạt, dựa vào cường đại sát thương tính vũ khí, ạ dẻm liên minh cuối cùng tấn công hạ sinh vật cơ giáp nhất tộc nơi tinh cầu. Chiến tranh là tàn khốc, đặc biệt là ạ dẻm liên minh đối sinh vật cơ giáp nhất tộc vận dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí, vốn là không nhiều lắm sinh vật cơ giáp nhất tộc, ở chiến hậu chỉ còn lại có không đủ 10 vạn chỉ. Nay không đủ 10 vạn chỉ bị bắt sinh vật cơ giáp ở chiến hậu, đều hóa thành chúng nó đệ tam hình thái, một tấc lớn nhỏ kim loại hồ ly bài. Sinh vật phong giáp biến thành hiểu rõ đệ tam hình thái, đối ạ dẻm liên minh tới nói cũng là chuyện tốt một cọc, ít nhất phương tiện mang theo. Chiến hậu nay không đủ 10 vạn chỉ sinh vật cơ giáp đã bị từng nhóm đưa về ạ dẻm liên minh thủ đô tinh. Mà Lạn Sở viễn trinh quân đoàn phụ trách gáp giải cuối cùng một đám sinh vật cơ giáp, bọn họ này phê sinh vật cơ giáp tổng cộng có 2.000 chỉ, mà trong đó sinh vật cơ giáp hoàng tộc đều tại đây phê áp giải sinh vật trong cơ giáp. Cho nên nói, Lạn Sở trách nhiệm trọng đại. Nhưng là, không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, Lạn Sở viễn trinh quân đoàn đang áp tải trên đường gặp tinh tế hải tặc. Tinh tế hải tặc chính là hướng sinh vật cơ giáp tới. Bọn họ tuyên bố chỉ cần giao ra sinh vật cơ giáp liền phóng quân viễn trinh rời đi. Quân viễn trinh tự nhiên là sẽ không đem sinh vật cơ giáp giao cho tinh tế hải tặc, cho nên, hai bên thực mau liền giao nổi lửa tới. Tinh tế hải tặc rõ ràng là có bị mà đến, bọn họ mặc kệ là nhân viên trang bị, vẫn là vũ khí, đều so quân viễn trinh cái này quân chính quy cường. Thực mau, quân viễn trinh liền có đổi bại tư thế. Mà Lạn Sở mở ra chiến cơ cùng hải tặc thời điểm chiến đấu, bị cuốn vào đến đột nhiên ra hiện hắc động. Đồng thời bị cuốn vào hắc động còn có lúc ấy cùng Lạn Sở chiến đấu mấy hải tặc cùng bọn họ phụ cận người. Cứ như vậy, Lạn Sở cùng kia mấy hải tặc còn có phụ cận người đều bị cuốn vào dị không gian. Mà Lạn Sở viễn trinh quân đoàn hộ tống kia phê sinh vật cơ giáp vừa lúc ở Lạn Sở trên người. Cứ như vậy, này 2.000 chỉ sinh vật cơ giáp đã bị Lạn Sở mang vào dị không gian. Mà liên ở Lạn Sở mấy người ra hiện tại dị không gian thời điểm, kia mấy hải tặc liền đem Lạn Sở mấy cái liên minh quân nhân trên người có được sinh vật cơ giáp sự tình còn có quan hệ với sinh vật cơ giáp tin tức nói cho chờ đợi xuất khẩu người. Kỳ thật, này đó hải tặc cũng không biết Lạn Sở mấy người trên người có hay không sinh vật cơ giáp. Bọn họ cũng chỉ là suy đoán bọn họ trên người có. Lạn Sở mấy người thấy hải tặc đem sinh vật cơ giáp sự tình nói cho nơi này người, bọn họ liền tách ra chạy trốn. Vốn dĩ chờ ở xuất khẩu người nghe thấy cái này tin tức còn nửa tin nửa ngờ. Chính là nhìn đến Lạn Sở mấy người chạy trốn, bọn họ liền hoàn toàn tin hải tặc nói. Sinh vật cơ giáp có thể đề cao như vậy nhiều lần sức chiến đấu, chính là hiếm có bảo vật. Chờ ở ra khẩu người liền bắt đầu đuổi bắt Lạn Sở đám người, đồng thời, bọn họ còn đem tin tức này đăng báo. À dèm đế quốc hoàng đế cùng cao tầng nghe thấy cái này tin tức về sau, phi thường chấn động, bọn họ đối Lạn Sở trong tay sinh vật cơ giáp nhất định phải được. Lúc này, bọn họ cũng mặc kệ này tin tức là thật hay là giả. Bọn họ một lòng muốn bắt đến Lạn Sở mấy người, sau đó được đến trong tay bọn họ sinh vật cơ giáp. Thức mau, ạ dẻm đế quốc liền phái ra đại lượng binh lực bắt đầu đuổi bắt Lạn Sở mấy người. Mà khi đó, Cố Khâm đang ở ngày đêm tăng ca thêm giờ xử lý dòng binh đoàn sự tình. Cũng không biết chuyện này. Mà chạy chung Lạn Sở cảm thấy nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hắn mang lên một trương da người mặt nạ, liền lẫn vào ạ dẻm thành. Ngày đó hắn đang ở ạ dẻm thành lắc lư khi liền nhìn đến buổi hoàng ca đi dạo phố Cố Khâm. Nhìn đến Cố Khâm về sau, Lạn Sở không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến hắn đã từng người lãnh đạo trực tiếp hạ dẻm liên minh hoàng thái tử Cố Khâm. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, hắn là thông qua hắc động tới nơi này. Lúc trước, Cố Khâm cũng là rớt vào hắc động biến mất, cho nên, hắn ở chỗ này nhìn đến Cố Khâm cũng chẳng có gì lạ. Lạn Sở nhìn đến Cố Khâm tự nhiên là kích động cùng kinh hỉ, bất quá nghĩ đến hắn tình cảnh hiện tại, hắn lại không muốn cùng Cố Khâm tương nhận. Cái này làm cho Lạn Sở rất là rối rắm Lạn Sở cứ như vậy không xa không gần đi theo Cố Khâm. Cuối cùng, hắn nghĩ đến trên người hắn mang theo 2.000 chỉ sinh vật cơ giáp, hắn quyết định vẫn là đến cùng Cố Khâm tương nhận, sau đó đem này phê sinh vật cơ giáp giao cho Cố Khâm. Như vậy, liền tính là hắn bị bắt lấy này phê sinh vật cơ giáp cũng sẽ không rơi vào người khác trong tay. Cũng không biết Cố Khâm là cố ý vẫn là vô tình, chậm rãi đi tới hẻo lánh địa phương. Nhìn đến Cố Khâm đi đến hẻo lánh địa phương, Lạn Sở Bạc không do dự ngăn cản Cố Khâm hô một tiếng Hoàng Thái Tử Điện Hạ, sau đó sẽ xuống ra người mặt nạ. Lạn Sở thấy Cố Khâm nhận ra hắn, ngay cả vội đem sinh vật cơ giáp sự tình nói cho Cố Khâm, cũng nói ra hắn tình cảnh. Sau đó, hắn liền từ nhẫn không gian lấy ra một cái kim loại hộp giao cho Cố Khâm, nói bên trong trang chính là 1999 chỉ sinh vật cơ giáp. Kia thiếu một con bị hắn cầm đi. Lạn Sở đem sinh vật cơ giáp giao cho Cố Khâm về sau, nói câu bảo trọng liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Chính là, Cố Khâm lại như thế nào sẽ làm Lạn Sở như vậy đi rồi. Cố Khâm tưởng, lấy Lạn Sở tình cảnh hiện tại thả hắn đi, liền cùng nhìn hắn chết không có khác nhau. Cho nên, Cố Khâm ngăn lại phải đi Lạn Sở. Trải qua Cố Khâm khuyên giải, Lạn Sở cuối cùng đồng ý cùng Cố Khâm cùng nhau đi trở về. Cố Khâm không có dám đem Lam Tư Tư mang về chính mình chỗ ở, bởi vì hắn biết hắn chỗ ở vẫn luôn có đế quốc hoàng thất nhãn tuyến. Cố Khâm trực tiếp mang bả Lạn Sở xếp vào ở bọn họ dòng binh đoàn một cái lập tức đi xa xôi địa phương làm nhiệm vụ tiểu đội, làm Lạn Sở đi theo bọn họ đi rồi. Cố Khâm đối Lạn Sở nói, hắn chỉ có thể trợ giúp hắn đến nơi đây, về sau lộ liền dựa chính hắn. Cuối cùng, hai người ôm một chút, Lạn Sở liền đi theo lính đánh thuê đội ngũ đi rồi. Tiến đi Lạn Sở, Cố Khâm cùng Hoàng Ca cũng không dám ở ạ dèm thành dừng lại, hai người thu thập một phen cũng đi rồi. Hai người thực thuận lợi đi ra ạ dèm thành. Chính là ai biết nửa đường thượng lại gặp truy binh. Nhìn đến truy binh, Cố Khâm rất là kinh ngạc, hắn không biết ạ dẻm đế quốc nhân vì cái gì muốn đuổi giết hắn. Hắn tự giác ạ dẻm đế quốc người không nên biết sinh vật cơ giáp ở trên người hắn, trừ phi Lạn Sở ra ngoài ý muốn. Mặc kệ sự tình là nơi nào ra đường rẽ, Cố Khâm cùng Hoàng Ca tự nhiên là sẽ không thúc thủ chịu trói. Thức mau, bọn họ liền cùng truy binh đánh lên. Cũng may ạ dẻm đế quốc biết Cố Khâm chỉ là đại thừa tu giả, cũng chỉ phái ra độ kiếp tu giả tới bắt hắn. Bằng không, cho dù có Hoàng Ca cái này độ kiếp sơ kỳ tu giả ở, bọn họ cũng khó có thể chạy thoát. Cố Khâm cùng Hoàng Ca hai người chạy thoát về sau, lại gặp mấy sóng truy binh, hơn nữa, truy binh tu vi vẫn là một lần so một lần cao. Ở bọn họ tiến vào độc vật đầm lầy trước trong chiến đấu, truy binh chung xuất hiện mấy cái độ kiếp đại viên mãn tu vi tu giả. Khi đó, Cố Khâm là tưởng liên tiếp một con sinh vật cơ giáp. Chính là, liên đỡ để vật cơ giáp cũng là yêu cầu thời gian. Khi đó, đã không có dư thừa thời gian cấp Cố Khâm liên đỡ đẻ vật cơ giáp. Cố Khâm tu vi thấp, ở lần đó công kích trùng, Cố Khâm thân bị trọng thương. Hoàng Ca hiện ra bản thể, trở thân bị trọng thương Cố Khâm chiến đấu. Cũng may Hoàng Ca bản mạng ngọn lửa không phải phang hỏa, Hoàng Ca bằng vào bản mạng ngọn lửa sát ra trùng vây. Hoàng Ca bản thể tốc độ là phi thường mau. Sát ra trùng vây về sau, Hoàng Ca thực mau liền thoát khỏi mặt sau truy binh. Hoàng Ca vốn là muốn mang Cố Khâm đi tìm Quân Hạo cùng Hàn Duệ, chính là hắn vẫn luôn không có cảm giác được Hàn Duệ phương hướng. Không có biện pháp dưới, Hoàng Ca chỉ có thể mang theo Cố Khâm hướng bay về phía nam. Chính là, khi bọn hắn bay đến độc vật đầm lầy phụ cận khi, phía sau lại xuất hiện truy binh thân ảnh. Hơn nữa, xem bọn họ tốc độ, liền biết những người này tu vi không thấp. Ở phía sau biên có truy binh dưới tình huống, Cố Khâm làm Hoàng Ca hướng độc vật đầm lầy phi. Bởi vì, ở bọn họ thực lực không đủ, lại thân bị trọng thương dưới tình huống, chỉ có trốn vào độc dược đầm lầy mới có thể né tránh truy binh. Nhưng là, độc vật đầm lầy có bao nhiêu nguy hiểm, Cố Khâm trong lòng gương sáng đúng vậy. Bọn họ có thể né tránh truy binh, nhưng là cũng không nhất định tránh thoát độc vật đầm lầy độc trùng độc thú. Bọn họ có thể hay không tồn tại, cũng không dám nói. Cố Khâm cảm thấy hắn chết không có gì, chính là bởi vì hắn liên lụy Hoàng Ca rất là băn khoăn. Cố Khâm vốn là tưởng liên tiếp một đài sinh vật cơ giáp, nếu sinh vật cơ giáp thật giống Lạn Sở nói như vậy lợi hại nói, hắn cùng Hoàng Ca là có thể ở độc dược đầm lầy sống sót. Chính là, hắn thương thật sự quá nặng, còn không có chờ hắn lấy ra sinh vật cơ giáp, hắn liền bởi vì bị thương nặng chết ngất đi qua. Chờ hắn ở tỉnh lại, hắn liền ở đầm lầy ngầm. Hơn nữa, hắn thương thế cũng không có phía trước trầm trọng. Cố Khâm tưởng nhất định là Hoàng Ca cho hắn ăn chữa thương đan dược. Đối với hắn hôn về sau sự tình, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hỏi Hoàng Ca nói hắn ngất xỉu về sau, hắn liền mang theo hắn vẫn luôn đi phía trước phi. Bởi vì Hoàng Ca ở phi hành trung, dùng bản mạng ngọn lửa bao bọc lấy hắn cùng Cố Khâm, cho nên, này một đường hắn phi thực thuận lợi. Thẳng đến Hoàng Ca phi tinh bị lực tẫn, hắn mới dừng lại tới. Cuối cùng, ẩn thân ở đầm lầy chỗ sâu trong. Không riêng Cố Khâm bị thương, Hoàng Ca cũng bị thương. Bất quá, Hoàng Ca ăn một viên chữa thương đan dược, trên người thương thì tốt rồi. Mà Cố Khâm thương quá nặng, dưỡng vài thiên tài hảo. Mà liên ở Cố Khâm dưỡng thương thời điểm, Hoàng ca cảm giác được Hàn Duệ, hơn nữa, cách bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Hoàng ca biết khẳng định là Hàn Duệ tới tìm bọn họ tới. Biết Hàn Duệ tới tìm bọn họ, không riêng Hoàng ca cao hứng, Cố Khâm cũng cao hứng. Hoàng ca là tưởng ra đi tìm Hàn Duệ, chính là bởi vì Cố Khâm thương không hảo, Hoàng ca kiềm chế ở, hắn tưởng chờ Cố Khâm hảo về sau lại đi tìm Hàn Duệ. Liên ở Hoàng ca cảm giác Hàn Duệ cách bọn họ càng ngày càng gần thời điểm, Hàn Duệ không ở đi phía trước đi rồi. Hoàng ca thông qua khế ước cảm giác được Hàn Duệ cách hắn chợt xa chợt gần, Hàn Duệ hành tung trở nên mơ hồ không chừng đi lên. Hoàng ca không biết Hàn Duệ đã xảy ra sự tình gì, cái này làm cho hắn thực sốt ruột. Lúc này, Cố Khâm thương thế cũng tốt không sai biệt lắm. Cuối cùng, Cố Khâm liên tiếp một con sinh vật cơ giáp, chính là kia chỉ màu đen tiểu hồ ly. Làm Cố Khâm không nghĩ tới chính là, hắn tùy tiện cầm một con, lại là sinh vật cơ giáp hoàng tộc. Cứ như vậy, Cố Khâm điều khiển sinh vật cơ giáp mang theo Hoàng ca, ra tới tìm Hàn Duệ cùng quân hạo. Tác giả nhàn thoại. Phần 593. Mục lục chương 593 canh 1. Cố Khâm nói tới đây, nhìn quân hạo cùng Hàn Duệ liếc mắt một cái, nói, ta cùng Hoàng ca ra tới tìm các ngươi, bởi vì Hoàng ca không cảm giác được các ngươi phương hướng, chúng ta chỉ có thể ở độc vật đầm lầy một tấc tấc siêu tầm. Đương siêu tầm đến nơi đây thời điểm, chúng ta phát hiện nơi này không gian bị phong tỏa. Chúng ta cảm thấy này phiến không gian không có khả năng vô duyên vô cớ bị phong tỏa. Chúng ta cảm thấy này có lẽ cùng các ngươi có quan hệ. Cho nên chúng ta liền tưởng phá vỡ này không gian phong tỏa. Nói nơi này, Cố Khâm lại dừng một chút, tiếp tục nói, vốn dĩ lấy chúng ta tu vi là phá không khai này không gian phong tỏa. Chính là, ai biết này sinh vật cơ giáp thật là cấp lực, ta điều khiển nó, vài cái liền phá khai rồi này không gian phong tỏa. Nói tới đây, Cố Khâm có chút kích động. Tự mình thể hội so người khác nói khi, cảm thụ càng khắc sâu. Cố Khâm phá vỡ không gian về sau. Ta liền cảm giác được ta cùng Hàn Duệ chi gian khế ước, ta liền biết các ngươi ở chỗ này. Hoàng ca tiếp theo Cố Khâm nói, hắn thập phần may mắn hắn cùng Cố Khâm không có tránh đi này phiến không gian, bằng không liền bỏ lỡ quân hạo cùng Hàn Duệ. Phá vỡ không gian về sau, chúng ta liền nhìn đến các ngươi. Sự tình chính là như vậy, các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Cố Khâm cuối cùng nói, các ngươi có phải hay không đến bây giờ còn không xác định bọn họ vì cái gì muốn bắt các ngươi hai cái đâu? Quân hạo cau mày hỏi, hắn nghe ra tới. Cố Khâm đến bây giờ cảm thấy hắn có sinh vật cơ giáp sự tình còn không có bại lộ đâu. Những người đó nhìn thấy chúng ta, không nói hai lời liền đấu võ, ta không từ bọn họ trong miệng được đến một chút tin tức. Chúng ta này một đường đều đang chạy trốn, càng không rảnh tìm hiểu tin tức. Cố Khâm ninh mày nói, sau lại, ta nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là sinh vật cơ giáp ở trong tay ta sự tình bại lộ. Nếu bọn họ biết trong tay ta có sinh vật phong giáp, đó chính là Lạn Sơ bị bọn họ bắt, hơn nữa từ hắn trong miệng biết được sinh vật cơ giáp ở trong tay ta. Chính là, ta cảm thấy ta đã đem Lạn Sở an bài thập phần thỏa đáng, không nên nhanh như vậy bị trảo a. Ta cảm thấy ngươi quá tự tin, lấy chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức tới xem, ngươi trong miệng Lạn Sở khẳng định là bị bắt, hơn nữa hắn đã từ hắn trong miệng được đến sinh vật cơ giáp ở trong tay ngươi tin tức. Hắc Viêm nhìn Cố Khâm nói, liền tính là Lạn Sở bị trảo, ta nhận ngươi vì hắn cũng sẽ không cung ra ta. Cố Khâm nói, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Lạn Sở không chỉ có là hắn trung thành cấp dưới đồng thời bọn họ vẫn là trí giao hảo hữu, hắn tin tưởng Lạn Sở là sẽ không cung ra hắn tới. Nghe xong Cố Khâm nói, Hắc Viêm cười lạnh một tiếng, nói, Cố Khâm, ta không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy. Ta nghe quân hạo nói qua, các ngươi nơi đó tu luyện văn minh rất là lạc hậu, nếu ngươi hiện tại mới từ nơi đó đi ra ngươi kiến thức thiền cận, ta có thể lý giải. Chính là, ngươi tốt xấu cũng ở dị không gian lăn lộn 1000 năm, dị không gian tu luyện văn minh tuy rằng không có linh giới phồn vinh. Nhưng là hẳn là so các ngươi kia cường đi. Dị không gian tu luyện trình độ xác thật so với chúng ta kia cường. Điểm này Cố Khâm không thể trái lương tâm phủ nhận, dị không gian tu luyện văn minh xác thật là so với bọn hắn ạ dẻm liên minh cường. Nếu ngươi thừa nhận dị không gian tu luyện văn minh so các ngươi nơi đó cường, vậy ngươi ở chỗ này ngây người 1000 năm, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua siêu hồn sao? Hắc Viêm hỏi ngược lại. Nghe được Hắc Viêm nói siêu hồn, Cố Khâm sắc mặt trở nên rất khó xem, siêu hồn hắn đương nhiên nghe nói qua. Chỉ là hắn không muốn đem siêu hồn cùng Lạn Sở nghĩ đến cùng nhau thôi. Nếu những người đó đối Lạn Sở siêu hồn, như vậy Lạn Sở đem sinh vật cơ giáp cho hắn sự tình liền hoàn toàn bại lộ ra tới, này cũng có thể thuyết minh, những người đó vì cái gì cắn chặt hắn cùng Hoàng ca không bỏ. Bởi vì bọn họ đã có thể xác định sinh vật cơ giáp liền ở trong tay hắn. Nghĩ đến Lạn Sở bị siêu hồn, Cố Khâm trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Quân hạo cảm thấy Hắc Viêm nói có đạo lý, Ả Dẻm đế quốc cùng 7 đại thế lực liên hợp truy phô Cố Khâm. Khẳng định là được đến xác thực tin tức. Hơn nữa tự mình nghiệm chứng sinh vật cơ giáp tác dụng, Cố Khâm trong miệng Lạn Sở không phải mang đi một con sinh vật cơ giáp sao? Nếu Lạn Sở bị trảo, như vậy, kia chỉ sinh vật cơ giáp khẳng định là dừng ở Ạ Dẻm Đế Quốc cùng 7 đại thế lực trong tay. Mà thông qua kia chỉ sinh vật cơ giáp, Ạ Dẻm Đế Quốc cùng 7 đại thế lực người tự mình thể hội sinh vật cơ giáp chỗ tốt. Cho nên, mới có thể hưng sư động chúng truy phô Cố Khâm, thật sự là sinh vật cơ giáp dụ hoặc lực quá lớn. Ta cũng cho rằng Lạn Sở bị bắt, nếu ngươi cho rằng Lạn Sở sẽ không bán đứng ngươi. Như vậy, hắn khẳng định bị siêu hồn. Quân Hạo khẳng định nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm cười khổ nói, ta khẳng định Lạn Sở sẽ không bán đứng ta. Cố Khâm nói nơi này, lau một phen mặt sẽ không bán đứng hắn, kia khẳng định đã bị siêu hồn. Ta cho ngươi nói gì không gian hiện tại hình thức đi. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hắn cảm thấy cần thiết cấp Cố Khâm cùng Hoàng Ca nói bên ngoài hình thức, thật sự là bên ngoài hình thức đối bọn họ thực bất lợi. Hảo. Cố Khâm nói, hắn hiện tại cũng muốn biết bên ngoài tin tức. Nghe xong Cố Khâm nói, Quân Hạo liền đem hắn được đến tin tức nói cho Cố Khâm nghe, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm tự rêu nói, ta không nghĩ tới, ta hiện tại thành dị không gian nhà nhà đều biết đạo phạm. Cố Khâm nói xong, từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái kim loại hộp, đưa cho Quân Hạo nói, cái này cho ngươi. Bên trong 1998 chỉ sinh vật cơ giáp. Quân Hạo nhìn Cố Khâm trong tay kim loại hộp, chậm chạp không có tiếp. Nhìn này hộp, Quân Hạo nói chính mình không tâm động kia khẳng định là gạt người. Nhưng là, hắn cường đại tự chủ không có làm hắn tiếp Cố Khâm trong tay hộp. Thứ này ta không thể muốn, hắn thuộc về ngươi, ngươi chạy nhanh thu hồi tới. Quân Hạo nhìn Cố Khâm nói, trời biết hắn cự tuyệt nói có bao nhiêu gian nan sao. Chính là Cố Khâm là hắn bằng hữu, không phải người xa lạ. Nếu là người xa lạ, có như vậy thứ tốt, hắn đã sớm khai đoạt. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm trong lòng rất bội phục Quân Hạo, tại như vậy đại dụ hoặc trước mặt, Quân Hạo còn có thể cự tuyệt, kia thuyết minh Quân Ngô ý chí lực thật là cường. Ngươi có phải hay không sợ này đó sinh vật cơ giáp mang phiền toái tới cho ngươi, cho nên mới không dám muốn. Cố Khâm ra vẻ không cao hứng nói, hắn là thiệt tình tưởng đem này đó sinh vật cơ giáp cấp Quân Hạo. Như thế nào sẽ? Ta chưa bao giờ sợ phiền toái. Ta sở dĩ không cần này đó sinh vật cơ giáp, đơn giản là ta đem ngươi đương bằng hữu. Quân Hạo nhìn Cố Khâm nói, đơn giản là Cố Khâm là hắn bằng hữu, cho nên hắn không thể đem bằng hữu đồ vật chiếm cho riêng mình. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm cười, hắn không nghĩ tới lúc này Quân Hạo đã đem hắn coi như bằng hữu, như vậy này đó sinh vật cơ giáp càng hẳn là cấp Quân Hạo. Nếu ngươi cho ta là bằng hữu, như vậy bằng hữu đưa đồ vật ngươi càng không nên cự tuyệt. Cố Khâm cười nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta cảm thấy này đó sinh vật cơ giáp ở trong tay ngươi so ở ta chung càng có thể phát huy hắn tác dụng. Quân Hạo nhìn Cố Khâm trong tay sinh vật cơ giáp, ánh mắt đen tối không rõ. Ngươi thật sự tưởng đem hắn cho ta? Quân Hạo nghiêm túc hỏi. Không sai, ta thật sự tưởng đem hắn cho ngươi. Ngươi cũng biết, lấy ta hiện tại thực lực, căn bản giữ không nổi này đó sinh vật cơ giáp. Cùng với bị người khác đoạt đi, còn không bằng tặng cho ngươi. Cho nên, ngươi không cần ngượng ngùng tiếp. Cố Khâm cuối cùng nói, cùng với rơi vào địch nhân trong tay, còn không bằng hiện tại đưa cho Quân Hạo. Quân Hạo nhìn Cố Khâm chân thành tha thiết trong ánh mắt không có một tia không tha, cuối cùng, Quân Hạo tiếp Cố Khâm trong tay kim loại hộp. Hắn ở trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải giữ được Cố Khâm. Cố Khâm thấy Quân Hạo tiếp kim loại hộp, trêu ghẹo nói, ta hiện tại rốt cuộc thoát khỏi này phỏng tay khoai lang, cảm giác nhẹ nhàng không ít. Không biết những người đó bắt được ta, phát hiện ta không có sinh vật cơ giáp về sau, sẽ là cái gì cảm tưởng. Ta sẽ không làm cho bọn họ bắt lấy ngươi. Quân Hạo nhìn Cố Khâm nói, Cố Khâm cho hắn lớn như vậy chỗ tốt, hắn nói cái gì cũng muốn giữ được Cố Khâm. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm nói, ngươi yên tâm, liền tính bọn họ bắt được ta, ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội làm cho bọn họ đối ta tiến hành siêu hồn. Cố Khâm nghĩ kỹ rồi, hắn ở bị bắt lấy phía trước liền sẽ tự sát, tuyệt không cấp Quân Hạo mang đến phiền toái. Nghe xong Cố Khâm nói, Quân Hạo sắc mặt rất khó xem, hắn không vui đối Cố Khâm nói, ngươi chính là nghĩ như vậy ta. Quân Hạo không nghĩ tới, ở Cố Khâm trong mắt hắn là cái dạng này người. Cố Khâm nhìn đến Quân Hạo khó coi sắc mặt, biết Quân Hạo là nghĩ sai rồi. Hắn chạy nhanh giải thích nói, ta này sống không có ý khác, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ta sẽ không cho các ngươi mang đến phiền toái. Cố Khâm dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng nói, hiện tại Ạ Dẻm Đế Quốc cùng 7 đại thế lực đều ở tìm ta cùng Hoàng Ca. Như vậy truy phô, Hoàng Ca có thể tránh ở Hàn Duệ khế ước không gian tránh thoát, mà ta khẳng định là tránh không khỏi. Ta không nghĩ liên lụy các ngươi, ta cảm thấy chúng ta liền tại đây đường ai nấy đi đi. Bọn họ mục tiêu vẫn luôn là ta đi ra ngoài về sau, đem bọn họ lực chú ý đều hấp dẫn ở ta trên người, như vậy các ngươi liền có thể thuận thế rời đi. Chờ các ngươi rời đi dị không gian, các ngươi liền hoàn toàn an toàn. Cố Khâm, ta và ngươi cùng nhau. Hoàng ca ánh mắt kiên định nói, hắn biết Cố Khâm nói chính là đối. Như vậy, quân hạo bọn họ là có thể thuận lợi rời đi. Nhưng là, hắn không nghĩ Cố Khâm một người đối mặt như vậy nguy hiểm. Cho nên, hắn tưởng lưu lại bồi Cố Khâm. Đừng đừng choáng váng, Hoàng ca, ngươi để lại chính là chết, đây là ta không muốn nhìn đến. Ta hy vọng ngươi tồn tại, hảo hảo tồn tại. Cố Khâm nhìn Hoàng ca nói, hắn không nghĩ tới Hoàng ca thế nhưng tưởng lưu lại bồi hắn. Tuy rằng hắn thật cao hứng, nhưng là, hắn không thể như vậy ích kỷ. Hắn đã nhìn ra, Hoàng ca đối hắn hẳn là có hảo cảm. Chính là, lúc này hắn cũng không có minh bạch chính mình tâm ý, có lẽ đã minh bạch, hắn chỉ là làm bộ không rõ, bởi vì hắn cùng Hoàng ca chú định không có tương lai. Ta muốn lưu lại, ngươi cũng nói bọn họ đuổi bắt chính là chúng ta hai người. Như vậy, chúng ta hai người ở bên nhau, bọn họ liền sẽ đem mục tiêu hoàn toàn đặt ở chúng ta trên người. Như vậy, bọn họ liền sẽ không phân ra một bộ phận binh lực tới tìm ta. Như vậy, quân hạo cùng Hàn Duệ liền càng an toàn. Hoàng ca nói xong còn gật gật đầu, giống như cảm thấy như vậy càng có thuyết phục lực giống nhau. Tuy rằng làm thật đi lên nói, Hoàng ca nói có đạo lý. Nhưng là, Cố Khâm tư tâm không nghĩ làm Hoàng ca lưu lại. Hắn khuyên, Hoàng ca, ngươi thật không cần thiết lưu lại. Bọn họ cũng đều biết sinh vật cơ giáp ở trong tay ta, như vậy quý trọng đồ vật, bọn họ không cho rằng ta sẽ đem hắn giao cho ngươi. Cho nên, bọn họ bắt ngươi, cũng chỉ là để ngừa vào nhất. Quân hạo rốt cuộc nghe không nổi nữa, sắc mặt khó coi đối Cố Khâm cùng Hoàng ca nói, các ngươi hai người khi ta là người chết sao. Nói xong, liền đem Hoàng ca cùng Cố Khâm thu được gieo trồng không gian chung. Tuy rằng đem Cố Khâm thu được gieo trồng không gian chung có chút mạo hiểm, nhưng là quân hạo không hối hận. Tác giả lời nói. Phần 594. Mục lục chương chương 594 canh 2. Quân hạo nhìn trận mắt há hốc mồm Hàn Duệ cùng Hắc Viêm, cười nói, cái này an tĩnh. Quân hạo không nghĩ lãng phí nước miếng khuyên giải Cố Khâm cùng Hoàng ca, cho nên, đơn giản thô bạo đem hai người trực tiếp quan tiến gieo trồng không gian. Hắn quyết định trước đem Cố Khâm cùng Hoàng ca nhốt ở gieo trồng trong không gian, chờ bọn họ khi nào ra dị không gian ở thả bọn họ ra tới. Thỉnh trên đường, ở ra cái gì biến cố. Có Hoàng ca ở, quân hạo không lo lắng lần đầu tiên tiến gieo trồng không gian Cố Khâm. Như vậy, hai người còn có thể bồi dưỡng cảm tình. Sắc thật an tĩnh. Hắc Viêm phản ứng lại đây nói, hắn không nghĩ tới quân hạo dùng đơn giản như vậy thô bạo biện pháp, trực tiếp đem người nhốt lại. Đối với quân hạo đem Hoàng ca cùng Cố Khâm đưa đến gieo trồng trong không gian, Hàn Duệ không có gì ý kiến. Hoàng ca khác thường, Hàn Duệ xem ở trong mắt, mà Cố Khâm đối Hoàng ca để ý, hắn cũng xem ở trong mắt. Cho nên, Cố Khâm chú định là bọn họ người, hắn không có gì hảo lo lắng. Quân hạo, kia con chim nhỏ có hay không cùng Bạch Thanh nói ta nói bậy a? Hắc Viêm vẻ mặt lo lắng hỏi, hắn đột nhiên nghĩ tới, kia con chim nhỏ đối hắn ấn tượng nhưng không thế nào hảo. Đến lúc đó, ở hắn lao bà trước mặt, nói hắn nói bậy, vậy không hảo. Nghe xong Hắc Viêm nói, quân hạo có chút vô ngữ, hiện tại là tưởng cái này thời điểm sao? Ta không biết. Quân hạo nói, hắn nhưng không có nghe góc tường yêu thích. Quân hạo, ngươi nghe một chút, bằng không ta không yên tâm. Hắc Viêm có chút nôn nóng hỏi. Lão bà ngươi chính tu luyện đâu, Hoàng ca cùng Cố Khâm nói chuyện đâu. Cái này ngươi có thể yên tâm đi. Quân hạo không kiên nhẫn nói, nếu không phải hắn còn cần Hắc Viêm, hắn hiện tại khẳng định cũng đem Hắc Viêm quan tiến gieo trồng trong không gian đi. Nghe nhưng quân hạo nói, Hắc Viêm cười nói, tạm thời yên tâm, bất quá, quân hạo ngươi thường xuyên cho ta lưu ý điểm. Nhìn đến Bạch Thanh cùng kia chỉ điều ở bên nhau, ngươi liền giúp ta đem bọn họ tách ra. Như vậy hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Không rảnh. Quân hạo vô tình cự tuyệt nói, hắn cảm thấy Hắc Viêm đây là vô lý yêu cầu, cho nên, cần thiết đến cự tuyệt. Hắc Viêm. Quân hạo vì cái gì cự tuyệt như vậy thống khoái. Ngươi không giải quyết ta nỗi lo về sau, ta cũng chưa tâm tình làm việc. Hắc Viêm có chút vô sỉ nói. Nghe xong Hắc Viêm nói, quân hạo bị khí cười, thầm nghĩ uy hiếp hắn à, hắn thật đúng là không sợ. Uy hiếp ai chẳng biết ta, hắn cũng sẽ. Quân hạo bình tĩnh nói, ngươi nếu là không hảo hảo cho ta làm hảo, ta đây sẽ không bao giờ nữa phóng Bạch Thanh ra tới, đương nhiên, cũng sẽ không làm ngươi đi vào. Nghe xong quân hạo nói, Hắc Viêm buồn bực nói, quân hạo, ngươi thật vô sỉ. Cũng thế. Quân hạo cười nói, hắn này vô sỉ hành vi vẫn là cùng Hắc Viêm học đâu. Nghe xong quân hạo uy hiếp, Hắc Viêm thật đúng là túng. Hắn giống nhụt chí bóng cao su giống nhau, nói, ta hảo hảo làm việc tổng được rồi đi. Hình thức so người cường, hắn không thể không cúi đầu, ai làm hắn muốn gặp lao bà đâu. Sống chết mặc bây Hàn Duệ nhìn hoàn bại Hắc Viêm, cười nói, các ngươi hai cái nháo xong rồi, hiện tại có thể nói chính sự đi. Có thể. Hắc Viêm nói, thầm nghĩ, quân hạo cùng Hàn Duệ chật vật vì, khi dễ hắn. Chờ hắn thương thế rất tốt về sau, nhất định tìm quân hạo luận bàn một phen. sau đó mượn cơ hội tấu một đốn Quân Hạo. Không nghĩ tới, chính là Hắc Uyên Viêm thương thế rất tốt về sau, cũng không đánh qua Quân Hạo, đây đều là lời phía sau. Ta cũng có thể. Quân Hạo tâm tình sung sướng nói, nhìn Hắc Viêm ăn mệt, hắn tâm tình rất tốt. Nói lên chính sự, ba người trên mặt đều biến nghiêm túc đi lên. Hiện tại bên ngoài không gian phong tỏa đã bị đánh vỡ, chúng ta có thể tự do rời đi. Như vậy, chúng ta hiện tại là như thế này rời đi, vẫn là giết kia ba cái tán ma tiên lại rời đi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo cùng Hắc Viêm nói, hiện tại có cô khâm cho bọn hắn sinh vật cơ giáp, bọn họ hẳn là có thể giết chết kia ba cái tán ma tiên. Trước kia chúng ta làm bất quá bọn họ, hiện tại chúng ta có điều kiện, đương nhiên là giết chết bọn họ lại đi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lần sau ở chuyên môn tới nơi này giết bọn hắn à? Hắc Viêm không chút do dự nói. Nghe xong Hàn Duệ cùng Hắc Viêm nói, Quân Hạo nói, ta cũng cảm thấy giết bọn họ đi tương đối hảo, chứ không nói chúng ta về sau còn có thể hay không lại đây giết bọn hắn. Liên nói hiện tại, chúng ta giết bọn họ, sẽ trời hút này ba cái tán ma tiên liền tính không thể thăng cấp, như vậy ly thăng cấp cũng không xa. Sẽ trời thăng cấp, đối với chúng ta tới nói, đó là chuyện tốt một cọc. Nếu các ngươi hai cái đều đồng ý giết kia ba cái tán ma tiên lại đi, ta đây cũng không có ý kiến. Hàn Duệ nói, hắn vốn dĩ ý tưởng cũng là giết kia ba cái tán ma tiên, hiện tại không giết, ai biết về sau sẽ ra cái gì biến cố. Ba người ý kiến thống nhất, Quân Hạo đối Hàn Duệ cùng Hắc Viêm nói, nếu mọi người đều đồng ý giết bọn họ lại đi, chúng ta đây hiện tại liền liên đỡ đẻ vật cơ giáp. Sinh vật cơ giáp cũng không phải như vậy hảo liên tiếp, Cự Cố Khâm nói, linh hồn lực càng cao liên đỡ đẻ vật cơ giáp càng dễ dàng. Bởi vì sinh vật cơ giáp cũng có linh hồn lực, tu giả linh hồn lực thấp hơn sinh vật cơ giáp linh hồn lực, là căn bản không thể liên tiếp thành công. Nghe xong Quân Hạo nói, Hắc Viêm thực kích động, hắn hiện tại gấp không chờ nổi tưởng liên tiếp một đài sinh vật cơ giáp. Đến nỗi liên tiếp sinh vật cơ giáp yêu cầu linh hồn lực nhiều ít vấn đề, hắn một chút cũng không lo lắng. Bởi vì hắn là thập phẩm cấp linh hồn lực, lấy linh hồn của hắn lực cấp bậc liên tiếp một đài sinh vật cơ giáp hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi. Hắc Viêm ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Hạo, ngữ khí là khó có thể che giấu kích động. Có thể đề cao 5 lần gấp 10 lần sức chiến đấu, hoặc là càng cao, như vậy, lấy hắn tu vi, hắn sức chiến đấu tối cao có thể đạt tới cái gì trình độ, hắn thật muốn hiện tại liền thử một lần. Quân Hạo nhìn gấp gáp Hắc Viêm, lắc đầu cười cười, nói, đồ vật liền ở ta nơi này, ngươi gấp cái gì à? Nghe xong Quân Hạo nói, Hắc Viêm ngó Quân Hạo liếc mắt một cái, nói, giống như ngươi không nóng nảy dường như, ngươi cũng liền mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng không chừng so với ta còn vội vàng đâu. Nghe xong Hắc Viêm nói, Quân Hạo cười nói, ta thật đúng là không nóng nảy. Đồ vật ở trong tay hắn đâu, hắn có cái gì hảo sốt ruột. Ngươi linh hồn lực nhập phẩm sao? Hàn Duệ nhìn vội vàng Hắc Viêm nói, nếu ngươi linh hồn lực không có nhập phẩm cấp, có thể hay không liên nhận được sinh vật cơ giáp thật khó mà nói. Hiển nhiên Hàn Duệ cũng là nhớ rõ cô Khâm vừa rồi lời nói, liên đỡ đẻ vật cơ giáp, linh hồn lực rất quan trọng. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hắc Viêm tự tin nói, ta linh hồn lực không chỉ có nhập phẩm, hơn nữa vẫn là thập phẩm linh hồn lực. Nói xong, khoe miệng giơ lên một mặt tự hào tươi cười. Không nghĩ tới ngươi linh hồn lực như vậy cao a, Quân Hạo cười nói, này thật đúng là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi linh hồn lực như vậy cao, bản thể lại là dị hỏa, vậy ngươi là luyện đan sư vẫn là luyện khí sư a, Quân Hạo lại hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hắc Viêm nói, ta vừa không là luyện đan sư, cũng không phải luyện khí sư, cũng không phải cái khác phương diện thuật pháp sư. Ta cảm thấy học tập chúng nó chậm trễ tu luyện thời gian, cho nên, ta cái gì cũng không học. Kỳ thật là hắn không có phương diện này thiên phú, hắn ca ca còn sống thời điểm, bởi vì bọn họ là song sinh tử, tâm ý nghĩ thông suốt, cho nên, đều là hắn cùng hắn ca ca cùng nhau phối hợp luyện đan luyện khí. Hắn ca ca không có linh hồn lực, nhưng là có thiên phú. Cũng may bọn họ hai cái tâm ý nghĩ thông suốt, phối hợp lại thực dễ dàng. Hiện tại hắn ca ca không có, hắn trừ bỏ sử dụng ảo thuật khi dùng linh hồn lực, cái khác khi rốt cuộc vô dụng quá linh hồn lực. Kia thật là bạch mù ngươi như vậy cao linh hồn lực. Quân Hạo tiếc hận nói. Bằng không, ngươi từ giờ trở đi học tập. Ngươi linh hồn lực như vậy cao, không cần thật là lãng phí. Hàn Duệ cũng tiếc hận nói, thập phẩm linh hồn lực đem gắt xó, nhưng còn không phải là lãng phí. Vẫn là tính, ta không kia thiên phú. Hắc Viêm xua xua tay nói, hắn cái gì thiên phú chính hắn biết, học tập những cái đó chỉ là lãng phí thời gian. Hắc Viêm nói xong, ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi nói, chúng ta chạy đề, hẳn là tiếp theo nói sinh vật cơ giáp. Nghe xong Hắc Viêm nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm thấy Hắc Viêm hẳn là thật không có kia thiên phú. Bằng không, lấy Hắc Viêm khôn khéo kính, hắn như thế nào sẽ không học đâu. Cho nên, hai người cũng không ở nói tiếp. Chúng ta đây liền tiếp theo nói sinh vật cơ giáp. Quân Hạo nói, hiện tại xác thật không phải nói khác khi hầu. Sinh vật cơ giáp có thể hay không đề cao như vậy nhiều lần sức chiến đấu, chúng ta hôm nay nhìn đến cô Khâm dùng sinh vật cơ giáp phá vỡ này phiến không gian phong tỏa chính là tốt nhất chứng minh. Bất quá, cô Khâm điều khiển chính là hoàng tộc sinh vật cơ giáp. Chúng ta ba cái linh hồn lực đều rất cao, cho nên ta kiến nghị chúng ta cũng đều liên tiếp một con hoàng tộc sinh vật cơ giáp. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, người một nhà đương nhiên đắc dụng tốt nhất. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, có thể khế ước hoàng tộc sinh vật cơ giáp đương nhiên hảo, chính là, chúng ta đến bây giờ cũng không biết có mấy chỉ hoàng tộc sinh vật cơ giáp đâu. Cố Khâm nói trắng ra sắc hồ ly kim loại bài là hoàng tộc, mà trên đầu mang vương miện chính là sinh vật cơ giáp tộc vương cùng vương hậu. Như vậy, chúng ta nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Quân Hạo nói, Cố Khâm bắt đầu cũng không biết những cái đó sinh vật cơ giáp nào chỉ là hoàng tộc sinh vật cơ giáp, hắn là liên tiếp tiểu hồ ly về sau, nghe tiểu hồ ly nói. Quân Hạo nói xong, liền lấy ra cái kia kim loại hộp. Bởi vì kim loại hộp là ngăn cách thần thức, cho nên, Quân Hạo dựa theo Cố Khâm cùng hắn nói mật mã, mở ra cái kia kim loại hộp. Hộp mở ra kia trong nháy mắt, các loại nhan sắc kim loại hồ ly bài xuất hiện ở Quân Hạo mấy người trong mắt. Nhìn ra, này đó kim loại bài chung lấy màu xám chiếm đa số. Trong đó, màu trắng ít nhất. Rất là xinh đẹp. Hắc Viêm nhìn hộp đủ mọi màu sắc kim loại bài nói. Đúng vậy. Quân Hạo trả lời nói, Quân Hạo nói chuyện chi gian, liền bắt đầu chọn lựa màu trắng kim loại bài. Màu trắng tổng cộng cũng không có nhiều ít chỉ, Quân Hạo một hồi công phu liền tuyển ra tới. Tổng cộng có 20 chỉ hoàng tộc sinh vật cơ giáp. Hàn Duy nói, bởi vì Quân Hạo đem lấy ra màu trắng sinh vật cơ giáp đều đặt ở hắn trong tay. Thật không ít. Quân Hạo cười nói, 20 chỉ so hắn tưởng nhiều không ít, hắn nên thỏa mãn. Này hai cái hẳn là sinh vật cơ giáp vương cùng vương hậu. Hàn Duệ từ tay trái trung kiểm ra hai cái đầu đội vương miện sinh vật cơ giáp nói. Cái này trên đầu mang đồ vật thực đặc thù. Quân Hạo từ Hàn Duệ trong tay lấy ra một cái sinh vật cơ giáp nói. Là rất đặc thù, cũng không biết hắn trên đầu mang theo cái này là có ý tứ gì. Hàn Duệ nói. Quân Hạo, Hàn Duệ, ta tưởng liên tiếp Quân Hạo trên tay kia chỉ sinh vật cơ giáp. Hắc Viêm nhìn Quân Hạo cầm trong tay sinh vật cơ giáp nói, hắn mạc danh cảm thấy này chỉ sinh vật cơ giáp thích hợp hắn. Người xác định. Quân Hạo hỏi. Xác định. Hắc Viêm khẳng định nói, hắn cảm thấy theo cảm giác đi không sai. Quân Hạo nghe được Hắc Viêm khẳng định trả lời, liền đem trong tay hắn sinh vật cơ giáp đưa cho Hắc Viêm. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 595. Mục lục chương chương 595 canh 3. Hắc Viêm chọn xong, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền phân biệt chọn cái kia sinh vật cơ giáp vương cùng vương hậu. Ba người chọn lựa xong, Quân Hạo liền khép lại cái kia kim loại hộp. Sau đó, ba người bắt đầu liên tiếp kia ba con sinh vật cơ giáp. Ta liên tiếp thành công, là 100% liên tiếp. Quân Hạo đối Hàn Duệ cùng Hắc Viêm nói, 100% liên tiếp, vậy có thể đề cao càng nhiều lần sức chiến đấu. Ta cũng là. Hàn Duệ sung sướng nói, hiển nhiên lúc này hắn là cao hứng. Ta cũng là. Hắc Viêm kích động nói, ta cảm thấy có này sinh vật cơ giáp, ta chiến lực khẳng định thẳng tới 7 kiếp tán tiên trình độ. Có lẽ càng cao. Quân Hạo híp lại con mắt nói, 100% liên tiếp, hắn có thể đọc lấy hắn liên tiếp này chỉ sinh vật cơ giáp vương ký ức. Cho nên, lúc này, hắn biết càng nhiều đồ vật. Xác thật. Hàn Duệ tán đồng nói, hắn cũng từ hắn liên tiếp này chỉ sinh vật cơ giáp vương hậu trong trí nhớ, được đến không ít tin tức. Chúng ta bắt đầu làm việc đi. Quân Hạo nhìn đại trận chung kia ba cái nhắm mắt dưỡng thần tán ma tiên nói, hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn thử xem. Không sai, làm việc, ta hiện tại cả người tràn ngập nhiệt tình. Hắc nói cười nói. Vậy bắt đầu. Hàn Duệ khoanh tay mà đứng, ánh mắt nặng nề nhìn đại trận chung ba cái tán ma tiên nói. Mà lúc này, đại trận ba cái tán ma tiên còn không biết bọn họ lập tức liền phải đại họa lâm đầu đâu. Ra ra, ngươi nói chúng ta có thể phá vỡ cái này đại trận sao? Cái kia nữ tu nhìn sáu kiếp tán ma tiên hỏi, trong mắt mang theo lo lắng, lúc này trên mặt không có cùng Quân Hạo rằng có khi ngạo khí. Mấy vòng công kích xuống dưới, cái này đại trận không chút sức mẻ, nàng cũng đã nhận ra cái này đại trận không bình thường. Khó, rất khó. Cái kia sáu kiếp tán ma tiên hai tròng mắt tối tăm nói, hắn tung hoành dị không gian nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở một cái tiểu bối trong tay ăn lỗ nặng. Nghe được sáu kiếp tán ma tiên nói, cái kia nữ tu trong mắt lo lắng càng sâu, liền hắn ra ra đều nói cái này đại trận khó phá khai rồi, sao phá vỡ cái này đại trận tỷ lệ cơ hồ đã không có. Ra ra, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng còn có rất tốt niên hoa, nàng nhưng không nghĩ vây chết ở chỗ này. Sáu kiếp tán ma tiên nhìn kinh hoàng thất thố cháu gái, thầm nghĩ, hắn này cháu gái tuy rằng đã là năm kiếp tán ma tiên, nhưng là này trong lòng thừa nhận lực vẫn là không được. Lúc này mới bị nhốt ở bao lâu a? Nàng liền bắt đầu kinh hoàng thất thố. Nghĩ vậy, sáu kiếp tán ma tiên cảm thấy bọn họ bị nhốt tại đây, cũng không được đầy đủ là chỗ hỏng, ít nhất có thể mài giũa một chút hắn cháu gái tâm tính. Chờ. sáu kiếp tán ma tiên tích tự như kim nói một cái chờ tự. Nghe được sáu kiếp tán ma tiên nói, cái kia nữ tu trong mắt tràn ngập lo âu, chúng ta đây phải chờ tới khi nào a? Chờ đến bọn họ hiện thân thời điểm. Cái kia năm kiếp nam tu nói, chờ đến bọn họ hiện thân chúng ta bắt lấy bọn họ, khi đó chính là chúng ta thoát vây là lúc. Thầm nghĩ, hắn thật là xem thường người kia, không nghĩ tới thế nhưng chứ đạo của hắn. Hiện tại ngẫm lại, người kia ngay từ đầu liền ở tính kế bọn họ đi bước một đi vào hắn bố trí bây dập. Nghĩ vậy, hắn liền thầm hận. Bọn họ còn sẽ hiện thân sao? Ta cảm thấy bọn họ sẽ không hiện thân. Hiện tại, nói không chừng bọn họ đã sớm chạy. Cái kia nữ tu nói, nếu là nàng, nàng đã sớm chạy, không có khả năng ở lưu lại. Ngươi đã quên bên ngoài không gian bị sư tổ phong tỏa sao? Bọn họ chính là muốn chạy cũng chạy không được. Tình huống hiện tại chính là, chúng ta bị bọn họ vây ở cái này đại trận, mà bọn họ bị chúng ta vây ở này phiến trong không gian. Cho nên, chúng ta hiện tại ai cũng ra không được. Nam tu nói, nếu bọn họ tưởng ra đi, phải phá vỡ sư tổ không gian phong tỏa. Ngươi cảm thấy lấy bọn họ tu vi khó phá vỡ không gian phong tỏa sao? Không thể. Nữ tu nghĩ đến không tưởng trả lời nói, kia bọn họ vẫn luôn không hiện thân làm sao bây giờ, bọn họ cứ như vậy cùng chúng ta liều mạng làm sao bây giờ. Nữ tu nói nơi này, nhăn lại mày. Sẽ không, nay yêu đem chúng ta kéo đến đại trận người nọ dã tâm không nhỏ, ta tưởng hắn lúc này khẳng định đang suy nghĩ như thế nào lộng chết chúng ta đâu. Chờ hắn nghĩ đến tự nhận là có thể lộng chết chúng ta biện pháp, bọn họ liền sẽ hiện thân. Khi đó, chúng ta chỉ cần nắm lấy cơ hội, bắt lấy người kia, chúng ta là có thể từ hắn kia làm ra đại trận phương pháp. Cái kia nam tu nói, hắn là gan có thể có như vậy đại. Lấy chúng ta tu vi, liền tính chúng ta bị nhốt ở chỗ này, hắn cũng không có biện pháp giết chết chúng ta. A điểm này tự tin cái này nữ tu vẫn phải có. Chính hắn không phải nói hắn lá gan rất lớn sao. Cái kia nam tu cười lạnh nói, cho nên, hắn khẳng định sẽ ra tới giết chúng ta. Nếu thật là như vậy, sư minh ngươi nói ra thật sự hảo sao. Đây chính là ở hắn đại trận, nơi này hết thể hắn đều có thể nhìn đến. Nữ tu nhắc nhở nam tu nói, không quan hệ, ta nói hay không ra tới, hắn đều sẽ như vậy này làm. Cái kia nam tu nói, ngươi nói không sai. Mặc kệ ngươi nói hay không ra tới, ta đều sẽ ra tới giết các ngươi. Quân Hạo ánh mắt thật sâu nhìn cái kia nam tu nói, đương nhiên hắn không có ngốc đến ra hiện tại kia ba cái tán ma tiên trước mặt. Nói chuyện thanh âm cũng là trải qua đặc thù xử lý, làm cho bọn họ không thể nghe tiếng biết chỗ. Nhanh như vậy liền nghĩ tới giết chúng ta biện pháp. Nam tu nhướng mày hỏi, hắn còn tưởng rằng người này phải đợi mấy ngày mới xuất hiện đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hiện thân, này đối bọn họ tới nói là cái kinh hỉ. Đến nỗi người này nghĩ ra biện pháp gì giết bọn hắn, hắn căn bản là không để trong lòng, thật sự là bọn họ tu vi quá thấp. Chỉ bằng bọn họ tu vi, liền bọn họ thân thể đều phá không khai, còn như thế nào giết bọn hắn? Không mau không được a, bởi vì chúng ta vội vã rời đi. Quân Hạo thở dài nói, chỉ bằng các ngươi ba cái độ kiếp đại viên mãn tu giả, cũng muốn giết chết chúng ta, đây là ta nghe được lớn nhất chê cười. Cái kia nữ tu châm chọc nói, liền tính ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi đều giết không được ta. Chúng ta đây có thể thử xem ta rốt cuộc có thể hay không giết chết ngươi. Quân Hạo cười lạnh nói, không phải ủy vào chính mình là nửa ma tiên thân thể sao. Nếu hắn dám để cho hắn thí, hắn khiến cho nàng thần hồn câu diệt. Quân Hạo thấy kia nữ tu chậm chạp không có trả lời, nhướng mày hỏi, như thế nào không dám a? Quân Hạo dừng một chút, châm chọc nói, không dám liền không cần ba hoa trích tròe. Quân Hạo vừa thấy liền biết cái này nữ chính là cái không đầu óc, nói không chừng hắn như vậy một kích, nàng khả năng thật sẽ làm chính mình thử xem. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, khi đó hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thử xem liền thí, ai sợ ai a? Cái kia nữ tu thẹn quá thành giận nói, nữ tu cũng không nốc, nàng tự tin lấy Quân Hạo tu vi căn bản là phá không khai thân thể của nàng. Huống chi, nàng sẽ không thật đứng ở kia chờ bị đánh. Nàng nói như vậy, chỉ là muốn cho Quân Hạo ra tay. Đến lúc đó bọn họ liền có thể tìm được Quân Hạo che giấu vị trí, ở Quân Hạo hướng hắn ra tay khi, hắn ra cùng sư huynh liền hướng Quân Hạo ra tay. Bằng không, những người này giấu ở đại trận bọn họ rất khó tìm đến bọn họ che giấu vị trí. Nếu ngươi như vậy tưởng chịu chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Quân Hạo cười lạnh nói, thầm nghĩ, đầu không linh quang, tu vi lại cao cũng vô dụng. Hừ, liền ngươi bằng ngươi tu vi cũng muốn giết chết ta, thật là người si nói ngọng. Nữ tu hừ lạnh nói, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn đứng ở nơi đó đừng cử động, cũng không cần đánh trả. Quân Hạo đối cái kia nữ tu nói, lúc này Quân Hạo đứng ở sinh vật cơ giáp. Linh hồn của hắn lực cùng sinh vật cơ giáp linh hồn lực hoàn toàn liên tiếp, lúc này, cao tới 50 mét cơ sinh vật giáp liền cùng thân thể hắn giống nhau. Hắn nói xong, liền ngang nhiên ra tay, sinh vật cơ giáp bàn tay to trung ngưng tụ ra một cái dung hợp chi lực cầu. Quân Hạo dùng cùng trước kia dùng giống nhau nhiều tiên linh lực, chính là lúc này sinh vật cơ giáp trong tay ngưng tụ ra dung hợp chi lực cầu lại là nguyên lai gấp trăm lần. Nhìn đến sinh vật cơ giáp trong tay ngưng tụ ra dung hợp chi lực cầu, Quân Hạo mở to hai mắt nhìn, chính hắn đều có chút không thể tin tưởng, này quá vượt quá hắn ngoài ý muốn. Quân Hạo tuy rằng khiếp sợ, nhưng là chỉ là trong nháy mắt sự tình. Sau đó, vung tay lên, trong tay dung hợp chi lực cầu liền bắn về phía cái kia nữ tu. Ở Quân Hạo ra tay thời điểm, giấu ở chỗ tối Hắc Viêm cùng Hàn Duệ cũng ra tay. Hắc Cứu công kích đối tượng là cái kia 6 kiếp tán ma tiên, Hàn Duệ công kích đối tượng là cái kia 5 kiếp tán ma tiên nam tu. Mà ở bọn họ ra tay thời điểm, cái kia 6 kiếp tán ma tiên cùng 5 kiếp tán ma tiên cũng hướng Quân Hạo ra tay. Quân Hạo nhìn đến bọn họ công kích, hơi hơi nheo nheo mắt, liền trốn cũng chưa trốn, hắn tưởng thí nghiệm một chút, linh hồn của hắn lực cùng sinh vật cơ giáp linh hồn lực dung hợp về sau rốt cuộc mạnh như thế nào. Cho nên, hắn trực tiếp đem bộ phận linh hồn lực bám vào ở sinh vật cơ giáp trên người tới chống cự kia hai người công kích. Quân Hạo đem linh hồn lực bám vào ở sinh vật cơ giáp thượng về sau, thành công ngăn cản ở kia hai người công kích. Sau đó, hắn trợ thủ đắc lực phân biệt ngưng tụ ra một cái dung hợp chi lực cầu, đều ném hướng về phía cái kia 6 kiếp tán ma tiên. Lúc này, hắn đạo thứ nhất công kích ở cái kia nữ tu không thể tin tưởng trong ánh mắt, trực tiếp hoàn toàn đi vào nàng đan điền chỗ, sau đó xuyên qua thân thể của nàng lại hướng nàng phía sau cái kia 5 kiếp tán ma tiên mà đi. Lúc này cái này 5 kiếp tán ma tiên đang ở chống cự Hàn Duệ công kích, cái này 5 kiếp tán ma tiên thực tự tin, chính là, đương hắn không có ngăn cản trụ Hàn Duệ công kích về sau, rốt cuộc tự tin không đứng dậy. Liên ở hắn cực lực chống cự Hàn Duệ công kích khi, hắn cảm giác được đến từ phía sau chí mạng nguy cơ. Nhưng là, lúc này hắn đang ở toàn lực chống cự trước người công kích, cho dù cảm giác được mặt sau chí mạng công kích, hắn cũng không năng lực chống cự. Cứ như vậy, Quân Hạo dung hợp chi lực cầu trực tiếp hoàn toàn đi vào cái này 5 kiếp tán ma tiên thân thể, sau đó nổ tung, 5 kiếp tán ma tiên trực tiếp bị chặn ngang tạc đoạn. Mà lúc này, dấu ở đại trận trung xé trời, gấp không chờ nổi bắt đầu hút này hai cái 5 kiếp tán ma tiên. Ở hắn đạo thứ nhất công kích khắp nơi kia 5 kiếp tán ma tiên nam tu trong thân thể nổ tung khi, hắn khắc lưỡng đạo công kích đánh lén thành công, cùng sẽ trời chiến đấu ở bên nhau 6 kiếp tán ma tiên trực tiếp bị tạc đến một cái cánh tay cùng một chân. Thấy cái kia 6 kiếp tán ma tiên bị tạc thương, sẽ trời lá cây trực tiếp chát đi vào. Mà lúc này, biến dị đại trận trận linh tiểu trận hướng Quân Hạo truyền đến sợ hãi cảm xúc, Quân Hạo cảm giác được tiểu trận sợ hãi về sau, không có do dự, liền thu hồi biến dị đại trận. Tiểu trận sợ hãi, đó chính là bọn họ công kích sẽ đối đại trận tạo thành tổn hại, bằng không, hắn sẽ không sợ hãi. Quân Hạo tự nhiên là không muốn làm hắn đại trận xuất hiện vấn đề, cho nên, hắn kịp thời thu hồi đại trận. Ở biến dị đại trận rút về kia trong nháy mắt, kia 6 kiếp tán ma tiên thần hồn bám vào nguyên anh thượng, biến mất ở Quân Hạo mấy người trước mắt, chạy thoát. Mà kia hai cái 5 kiếp tán ma tiên liền không có như vậy vận may, trực tiếp biến thành xé trời chất dinh dưỡng. Tuy rằng cái kia 6 kiếp tán ma tiên nguyên anh cùng thần hồn đào tẩu, Quân Hạo mấy người có chút tiếc hận. Nhưng là Quân Hạo mấy người đối lần này chiến đấu là vừa lòng, đặc biệt là đối sinh vật cơ giáp vừa lòng. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 596. Mục lục chương chương 596 canh 1. Quân Hạo bọn họ đi ra độc vật đầm lầy, liền bắt đầu hướng Linh Thành phương hướng mà đi. Bởi vì, những người đó mục tiêu là Cố Khâm cùng Hoàng Ca, cho nên, cho dù những người đó nhìn đến Quân Hạo bọn họ ra độc vật đầm lầy, cũng không có phái người đuổi bắt bọn họ. Ngược lại, những người đó đều nhẹ nhàng thở ra, này đó sát thần rốt cuộc đi rồi. Quân Hạo mấy người đuổi mấy ngày lộ, đột nhiên ngừng lại, Quân Hạo quay đầu nói, nhị vị từ độc vật đầm lầy vẫn luôn theo dõi chúng ta đến bây giờ, chẳng lẽ không mệt sao? Bởi vì Quân Hạo vẫn luôn không có cảm thấy phía sau người ác ý, cho nên mới không có đối bọn họ ra tay. Chính là, hiện tại ly Linh Thành càng ngày càng gần, hắn cảm thấy cần thiết thoát khỏi mặt sau kia hai người. Quân Hạo nói âm vừa ra, hai cái thân ảnh liền xuất hiện ở Quân Hạo mấy người trước mặt, bạch y liền nam tử lớn lên phong thần tuấn giật, áo lục song nhi lớn lên diễm lệ đoạt mục. Tiểu Duệ, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua cái kia song nhi a? Ta như thế nào cảm thấy hắn thực quen mặt đâu? Chính là lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua hắn. Quân Hạo như suy tư gì cấp Hàn Duệ truyền âm nói, hắn là thật sự cảm thấy cái này song nhi quen mặt, chính là thật không nhớ rõ ở đâu. Gặp qua. Nhiều năm như vậy, hắn kiến thức người nhiều, cho dù tu sĩ ký ức lại hảo, một ít dâu ria người cũng sẽ không nhớ kỹ. Là có chút quen mặt, bất quá, ta cũng nghĩ không ra ở đâu gặp qua hắn. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, hắn trong trí nhớ cũng không có người này. Nghĩ không ra liền tính, hẳn là dâu ria người. Quân Hạo cuối cùng nói, chỉ cần cùng bọn họ có quan hệ người, hắn cùng Hàn Duệ đều nhớ kỹ đâu, nếu không nhớ rõ trước mắt cái này song nhi, đó chính là cùng bọn họ không có quan hệ người. Ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta đạo lữ xem? Cái kia bạch tí ghi nam tử nhìn Quân Hạo bất mãn nói, trong mắt mang theo địch ý bọn họ xuất hiện, cái này tiểu bạch mặt liền nhìn chằm chằm vào hắn lao bà xem, cái này làm cho hắn phi thường không cao hứng. Nghe xong người này lời nói, Quân Hạo có chút xấu hổ nói, ta chính là cảm thấy hắn có chút quen mặt, cho nên nhìn nhiều hai mắt, xin lỗi, ta không ác ý. Nghe xong Quân Hạo nói, bạch y nam tử hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo, nói, ngươi này đến gần phương pháp có phải hay không cũ kỹ chút, lao bà của ta tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không phải ngươi cho phép mơ ước. Hiển nhiên, nam tử cũng không tín nhiệm Quân Hạo nói, cho rằng Quân Hạo lời nói mới rồi, là đang câu dẫn hắn lao bà. Nghe xong cái này nam tử nói, Quân Hạo cũng có chút bực, khẩu khí không tốt nói, ta chính mình có lao bà, ta và ngươi lão bà đến gần ngàn cái gì. Hắn nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng sẽ không thông đồng lão bà của người khác. Cái kia bạch tí ghi nam tử nhìn Quân Hạo bên cạnh Hàn Duệ liếc mắt một cái, sau đó châm chọc nói, bởi vì ngươi lão bà lớn lên xấu, cho nên ngươi tưởng thông đồng lão bà của ta. Nghe được bạch tí ghi nam tử nói, Quân Hạo không làm, người này nói hắn có thể, nói hắn tiểu Duệ chính là không thể. Hàn Duệ xem Quân Hạo là thật bực, chạy nhanh cầm hắn tay, nói, đừng kích động. Hàn Duệ trấn an Quân Hạo, sau đó đối cái kia nam tử nói, nhị vị vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo chúng ta a? Cái kia bạch tí ghi nam tử nghe được Hàn Duệ nói, cười nói, ta nói ngươi xấu, chẳng lẽ ngươi không tức giận? Ta vì cái gì muốn sinh khí a? Cái nhìn của người khác cùng ta không quan hệ. Hàn Duệ ngữ khí lãnh đạm nói, chỉ cần Quân Hạo không cho rằng hắn xấu là được. Ngươi người này thật đúng là đặc biệt. Bạch tí ghi nam tử cười nói, đừng nói này đó vô nghĩa, các ngươi vì cái gì muốn đi theo chúng ta? Quân Hạo ngữ khí không tốt nói, nếu không phải Hàn Duệ giữ chặt hắn, hắn định tấu người này một đốn. Các ngươi nhận thức Bạch Thanh sao? Vẫn luôn không có mở miệng áo Lục Song Nhi nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nói đến Bạch Thanh khi, trong mắt hiện lên một đạo tưởng niệm. Nghe được Bạch Thanh hai chữ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ như thế nào cảm thấy cái này Song Nhi như vậy quen mặt đâu, bởi vì cái này Song Nhi lớn lên cùng Bạch Thanh có 8 phần giống nhau. Lúc này, hai người nghĩ đến một loại khả năng. Tuy rằng trong lòng thập phần khiếp sợ, nhưng là hai người trên mặt đều không có biểu hiện ra ngoài, mà vẫn luôn đương bối cảnh Tường Hắc Viêm, nghe được cái kia áo Lục Song Nhi nhắc tới Bạch Thanh, hơi hơi nheo nheo mắt, trong lòng cũng có ý tưởng. Thầm nghĩ, hai người kia không phải là chính mình nhạc phụ đi, tưởng quy tưởng, nhưng là cuối cùng không có nói ra. Hắn tưởng, lúc này hắn vẫn là tiếp tục đương bối cảnh Tường Hảo. Các ngươi khẳng định nhận thức Bạch Thanh, bởi vì các ngươi trên người có hắn khí vị, đặc biệt người kia Bạch Thanh hương vị nhất đùng. Áo Lục Song Nhi chỉ vào Hắc Viêm nói, Bạch Thanh là hắn hài tử, Bạch Thanh trên người khí vị hắn cả đời đều sẽ không quên. Mấy ngày hôm trước hắn cùng Bạch Du đi độc vật đầm lầy tham tra tình huống, không nghĩ tới sẽ gặp được ba cái dính có Bạch Thanh khí vị người. Như vậy hắn kích động đồng thời lại ngăn không được lo lắng, bởi vì hắn không biết những người này trên người là như thế nào lây dính thượng Bạch Thanh hơi thở, không biết những người này là hắn hài tử bằng hữu vẫn là địch nhân. Cho nên, thấy bọn họ rời đi độc vật đầm lầy, hắn liền cùng Bạch Du liền truy ở bọn họ phía sau. Xem có thể hay không thông qua theo dõi bọn họ. Được đến Bạch Thanh tin tức. Chính là, này ba người vẫn luôn lên đường, căn bản là không cùng bất luận kẻ nào có tiếp xúc. Theo nhiều như vậy thiên không có đến. Đến một chút Bạch Thanh tin tức, làm hắn trở nên nóng nảy. Cho nên, liền tính hôm nay Quân Hạo bất hòa bọn họ ngả bài, hắn cũng sẽ hiện thân, bởi vì hắn không nghĩ đợi. Nghe xong áo Lục Song Nhi nói, Bạch Y Liễu nam tử thở dài. Hắn cảm thấy sứ men xanh quá nôn nóng. Hắn cảm thấy ở không có biết rõ những người này cùng Bạch Thanh quan hệ phía trước, bọn họ không nên quá sớm lộ ra bọn họ nhận thức Bạch Thanh sự tình tới. Nếu này ba người là Bạch Thanh bằng hữu còn hảo thuyết. Nếu này ba người là Bạch Thanh địch nhân, như vậy bọn họ sẽ trở nên thực bị động. Đúng là bởi vì nghĩ vậy chút, hắn mới không có ngay từ đầu liền nói ra bọn họ theo dõi bọn họ là vì Bạch Thanh. Hiện tại sứ men xanh nói như vậy, chỉ cần đối phương không phải ngốc tử, liền biết bọn họ cùng Bạch Thanh có quan hệ. Hiển nhiên, đối phương không phải ngốc tử. Hiện tại bọn họ vẫn luôn trầm mặc không nói, cũng không biết này ba người ở tính toán cái gì. Chúng ta theo dõi các ngươi mục đích chính là vì Bạch Thanh, hiện tại ta nói cho các ngươi chúng ta mục đích. Như vậy, các ngươi hiện tại có không nói cho chúng ta biết, các ngươi cùng Bạch Thanh là cái gì quan hệ sao? Bạch Du nhìn Quân Hạo bọn họ ba cái nói xong chuyện vừa chuyển, đừng nói các ngươi không quen biết Bạch Thanh, các ngươi trên người đều có Bạch Thanh hơi thở. Không có khả năng không quen biết Bạch Thanh. Các ngươi có thể nói cho chúng ta biết, các ngươi cùng Bạch Thanh là cái gì quan hệ sao? Nếu các ngươi không nói cho chúng ta biết, các ngươi cùng Bạch Thanh là cái gì quan hệ? Chúng ta là sẽ không nói cho các ngươi Bạch Thanh sự tình. Quân Hạo nói, tuy rằng hắn suy đoán trước mắt hai người kia có thể là Bạch Thanh phụ thân cùng mẫu phụ. Nhưng là, không có nghe bọn hắn chính miệng nói, kia suy đoán còn chỉ có thể là suy đoán. Nghe được Quân Hạo nói, Hắc Viêm thực khẩn trương, nếu hai người kia thật là Bạch Thanh phụ thân cùng mẫu phụ, kia hắn làm Bạch Thanh đạo lữ như thế nào sẽ không khẩn trương. Đặc biệt Bạch Thanh phụ thân, vừa thấy liền không phải dễ đối phó. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Quân Hạo, nói như vậy các ngươi là nhận thức Bạch Thanh. Không sai. Quân Hạo thừa nhận nói, bọn họ xác thật nhận thức Bạch Thanh, không cần thiết ở nghi là Bạch Thanh phụ thân cùng mẫu phụ trước mặt nói dối. Nghe được Quân Hạo nói nhận thức Bạch Thanh, sứ men xanh trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có Bạch Thanh tin tức như thế nào có thể không cho hắn kinh hỉ? Hắn cho rằng hắn lưu lạc đến này dị không gian, liền không còn có cơ hội biết hắn hải tử tin tức đâu. Hiện tại thật là ông trời buông rèm, làm hắn được đến hắn hải tử tin tức. Bạch Du nhìn đến kinh hỉ sứ men xanh, lại bất đắc dĩ khẩu khí. Nhìn sứ men xanh này kinh hỉ biểu tình, đối phương liền biết bọn họ cùng Bạch Thanh quan hệ phỉ thiện. Nghĩ vậy, Bạch Du đối Quân Hạo mấy người để phòng lên. Nếu đối phương là Bạch Thanh địch nhân, không biết kế tiếp nên ra cái chiêu gì. Quân Hạo nhìn Bạch Du trong mắt để phòng cùng sứ men xanh kinh hỉ biểu tình, có thể xác định trước mắt hai người kia là Bạch Thanh phụ thân cùng mẫu phụ. Thầm nghĩ, Bạch Thanh cái này phụ thân thật khôn khéo, đáng tiếc bị hắn mẫu phụ lấy hắn chân sau. Ít nhiều bọn họ không phải Bạch Thanh địch nhân, nếu bọn họ là Bạch Thanh địch nhân, nhìn đến Bạch Thanh mẫu phụ phản ứng cùng tám phần giống Bạch Thanh diện mạo liền biết bọn họ là cái gì quan hệ. Nghĩ vậy, Quân Hạo ở trong lòng thở dài, đối Bạch Thanh phụ thân nói, ngươi không cần đề phòng chúng ta không phải Bạch Thanh địch nhân. Hiện tại, các ngươi có thể nói ra các ngươi cùng Bạch Thanh quan hệ đi. Bằng không, chúng ta sẽ không nói cho ngươi về Bạch Thanh sự tình, bởi vì ta không biết các ngươi là Bạch Thanh bằng hữu vẫn là địch nhân. Nghe được Quân Hạo nói, Bạch Du nhìn Quân Hạo nói, ta cũng không biết các ngươi là Bạch Thanh bằng hữu vẫn là địch nhân, cho nên, ta sẽ không nói ra chúng ta cùng Bạch Thanh quan hệ. Tuy rằng hiện tại cục diện đối bọn họ bất lợi, nhưng là, chỉ cần bọn họ không thừa nhận cùng Bạch Thanh quan hệ, bọn họ cũng không dám mạo muội làm ra quyết định. Nghe xong Bạch Du nói, sứ men xanh lúc này dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi biểu hiện thật là quá mức. Nghĩ vậy, sứ men xanh có chút kinh hoàng thất thố. Anh hùng ý kiến giống nhau, nếu các ngươi không trước nói ra cùng Bạch Thanh quan hệ, chúng ta khẳng định là sẽ không nói. Quân Hạo kiên trì nói. Quân Hạo không chịu nói ra bọn họ cùng Bạch Thanh quan hệ, Bạch Du cũng không chịu nói ra bọn họ cùng Bạch Thanh quan hệ, cho nên cục diện liền giằng co xuống dưới. Giằng co một hồi, Quân Hạo đối Bạch Du nói, nếu ngươi không muốn nói ra các ngươi cùng Bạch Thanh quan hệ, chúng ta đây liền tại đây đừng quá đi. Chúng ta còn muốn lên đường đâu, không có thời gian cùng các ngươi tại đây háo. Nếu Bạch Thanh phụ thân cùng mẫu phụ ở chỗ này, như vậy Linh Thành cái kia Ninh Tiểu khẳng định là Hàn Duệ sư phó, mà Ninh Tiểu cái kia đạo lữ chính là hắn sư phó Dương Ngải Hải. Biết hai vị sư phó ở chỗ này, hắn vội vã đi Linh Thành thấy sư phó đâu. Nghe được Quân Hạo nói, sứ men xanh nôn nóng hồ, Bạch Du, chúng ta không thể làm cho bọn họ đi. Không nghĩ làm chúng ta đi, liền nói ra các ngươi cùng Bạch Thanh quan hệ. Quân Hạo nhìn sứ men xanh nói, không phải hắn hùng hổ do người, mà là loại chuyện này qua loa không được. Nghe xong Quân Hạo nói, sứ men xanh hô, Bạch Du. Sau đó muốn nói lại thôi. Bạch Du nhìn sứ men xanh muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn cuối cùng thỏa hiệp, hắn không thỏa hiệp cũng không được. Là bọn họ vội vã từ Quân Hạo nơi đó được đến Bạch Thanh tin tức, là bọn họ có việc cầu người. Nếu bọn họ thực lực cao hơn trước mặt ba người, bọn họ còn có thể lấy thế áp người. Chính là, bọn họ tu vi tương đương, lấy thế áp người là được không thông. Chúng ta là Bạch Thanh phụ thân cùng mẫu phụ. Bạch Du nói, nói xong, Bạch Du cùng sứ men xanh liền khẩn trương nhìn Quân Hạo bọn họ ba người. Tác giả nhàn thoại. Phần 597. Mục lục chương chương 597 canh 2. Nghe được Bạch Du nói, Hắc Viêm bỗng nhiên cảm giác có hai tòa núi lớn đè ở đỉnh đầu hắn. Cứ việc cố sức, hắn vẫn là đến đỉnh. Đỉnh đầu bị đè nặng hai tòa núi lớn, Hắc Viêm cảm giác chính mình về sau nhật tử khẳng định không hảo quá. Nghe được Bạch Du nói, Quân Hạo cười nói, nếu các ngươi là Bạch Thanh phụ thân cùng mẫu phụ, chúng ta đây chính là người một nhà. Đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Hắc Viêm lấy lòng nói, hắn tưởng cấp Bạch Thanh cha mẹ lưu cái ấn tượng tốt. Nói xong, dừng một chút, Hắc Viêm cắn chặt răng. Tiếp tục nói, phụ thân, mẫu phụ, các ngươi hảo, ta là Bạch Thanh đạo lữ Hắc Viêm. Hắc Viêm cảm thấy vẫn là sớm một chút giao đái hắn cùng Bạch Thanh quan hệ hảo, cho nên đi lên đã kêu phụ thân cùng mẫu phụ. Nghe được Hắc Viêm gọi bọn hắn phụ thân cùng mẫu phụ phụ, Bạch Du cùng sứ men xanh sửng sốt một chút, chính là nghe được Hắc Viêm nói hắn là Bạch Thanh đạo lữ, hai người đều thay đổi sắc mặt, bất thiện ánh mắt dừng ở Hắc Viêm trên người. Bọn họ cùng Bạch Thanh mấy ngàn năm không thấy, bọn họ nghĩ tới Bạch Thanh khả năng kết hôn sinh con. Chính là, đương Bạch Thanh Đạo Lữ thật sự xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, đối bọn họ đánh sâu vào không phải giống nhau đại. Ngươi không vội kêu chúng ta phụ thân cùng mẫu phụ, chúng ta nhưng không có ngươi lớn như vậy nhi tử. Bạch Du cao mày nói, thầm nghĩ, chính là trước mắt người này ngậm đi rồi hắn sống tử, nghĩ vậy, hắn thấy thế nào Hắc Viêm như thế nào không vừa mắt. Các ngươi là Bạch Thanh phụ thân cùng mẫu phụ, đó chính là phụ thân ta cùng mẫu phụ. Hắc Viêm ra mặt dày nói, thầm nghĩ, nói cái gì cũng không thể làm hai vị nhạc phụ cùng hắn phủi sạch quan hệ. Chúng ta còn không có thừa nhận ngươi cùng Bạch Thanh quan hệ đâu. Bạch Du không vui nói, đây là người nào a, ra mặt như vậy hầu. Mặc kệ phụ thân cùng mẫu phụ có thừa nhận hay không, ta cùng Bạch Thanh đều đã là đạo lữ. Hắc Viêm cười nói, Bạch Du. Sứ men xanh lôi kéo Bạch Du góc áo hô, hắn cảm thấy Hắc Viêm nói rất đúng, mặc kệ bọn họ thừa nhận không thừa nhận, Hắc Viêm đều là Bạch Thanh đạo lữ. Lúc này, bọn họ không nên cùng Hắc Viêm đem quan hệ nháo cương. Nhìn đến sứ men xanh trong ánh mắt cảnh cáo, Bạch Du đối Hắc Viêm hử lạnh một tiếng. Ngươi là Hắc Viêm đúng không? Cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy đối Bạch Thanh chiếu cố. Sứ men xanh ngữ khí ôn hòa nói, sau đó, có chút nôn nóng hỏi, Bạch Thanh đâu? Nghe được sứ men xanh nói, Hắc Viêm có chút ngượng ngùng, hắn cùng Bạch Thanh mới vừa thành hôn, nào gánh khởi Bạch Thanh mâu phụ câu này cảm ơn a. Lại nghe sứ men xanh hỏi Bạch Thanh, Hắc Viêm nhìn thoáng qua Quân Hạo cùng Hàn Duệ muốn nói lại thôi. Nhìn Hắc Viêm muốn nói lại thôi bộ dáng, sứ men xanh trong lòng bất ổn, thật cẩn thận hỏi, như thế nào? Bạch Thanh sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Lúc này, Bạch Du cũng khẩn trương đi lên, lạnh giọng chất vấn nói, sao lại thế này? Các ngươi đừng khẩn trương, Bạch Thanh hiện tại hào đâu? Hắc Viêm chạy nhanh nói, sau đó lại nhìn thoáng qua Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Hắc Viêm hai lần ngó Quân Hạo cùng Hàn Duệ, khiến cho Bạch Du chú ý, hắn hai tròng mắt ám ám, nhìn Hắc Viêm, không vui nói ngươi vẫn luôn nhìn bọn họ hai cái làm gì. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tự giác xem đủ rồi Hắc Viêm náo nhiệt, hai người liếc nhau. Hàn Duệ đối Bạch Du cùng sứ men xanh nói, Bạch Thanh là ta khế ước thú. Nghe được Hàn Duệ nói, Bạch Du cùng sứ men xanh sắc mặt đột biến, trong mắt hiện lên một đạo sát ý, nhưng là thực mau đã bị hai người đè ở đáy mắt. Tuy rằng, hai người trong mắt sát ý chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng là vẫn là bị Hàn Duệ cùng Quân Hạo bắt giữ nói. Bất quá hai người cũng không có trách tội hai người kia, rốt cuộc, làm cha mẹ, ai cũng không muốn làm chính mình hài tử trở thành người khác khế ước thú. Ta thu Bạch Thanh làm khế ước thú, chính là trưng cầu Bạch Thanh ý kiến. Hàn Duệ đối Bạch Du cùng sứ men xanh nói. Chúng ta có thể trông thấy Bạch Thanh sao? Bạch Du áp xuống dâng lên tức giận nói. Có thể. Hàn Duệ cười nói, hắn cảm thấy hắn hiện tại nói cái gì bọn họ cũng sẽ không tin. Như vậy, còn không bằng làm Bạch Thanh cùng bọn họ nói. Hàn Duệ vừa dứt lời, Bạch Thanh đã bị Quân Hạo từ gieo trồng trong không gian phóng ra. Đương nhiên, ở Bạch Du cùng sứ men xanh xem ra, là Hàn Duệ từ khế ước trong không gian đem Bạch Thanh thả ra. Bạch Thanh ra khế ước không gian còn có một tia mờ mịt, đương nhìn đến Bạch Du cùng sứ men xanh khi, Bạch Thanh đồng tử co chặt một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kinh ngạc qua đi, Bạch Thanh chính là mừng như điên, vô luận hai người kia bộ dạng vẫn là hơi thở, đều là hắn quen thuộc. Này hai khuôn mặt thường xuyên ra hiện tại hắn trong ngộng, hiện tại ở trong hiện thực ra hiện, như thế nào có thể không cho hắn kinh ngạc, như thế nào có thể không cho hắn kinh hỉ. Hàn Duệ, bọn họ là... Bạch Thanh nhìn về phía Hàn Duệ vội vàng hỏi nói. Tuy rằng nhận ra trước mắt hai người kia là chính mình phụ thân cùng mẫu phụ, nhưng là hắn có chút không thể tin tưởng. Cho nên, hắn dò hỏi Hàn Duệ tưởng xác nhận một chút. Nghe được Bạch Thanh nói, Hàn Duệ cười nói, bọn họ chính là phụ thân ngươi cùng mẫu phụ, ngươi không có nhìn lầm, này cũng không phải ảo cảnh, đây là hiện thực. Nghe được Hàn Duệ khẳng định trả lời, Bạch Thanh nhìn Bạch Du cùng sứ men xanh, kích động hô, phụ thân, mẫu phụ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nghe được Bạch Thanh kêu bọn họ phụ thân cùng mẫu phụ, Bạch Du cùng sứ men xanh cũng kích động không thôi. Đặc biệt là sứ men xanh, nước mắt khống chế không được chảy xuống dưới. Thân nhân gặp mặt tất nhiên là một phen tình cảnh, Quân Hạo ba người cấp kia một nhà ba người lưu ra đơn độc không gian. Ba người kích động qua đi, Bạch Thanh đối Hắc Viêm hô, Hắc Viêm, ngươi lại đây. Nghe được Bạch Thanh kêu hắn, Hắc Viêm giơ lên một mặt sán lạn tươi cười, liền vài bước đi tới Bạch Thanh bên người. Bạch Thanh đem Hắc Viêm kêu lên tới về sau, giới thiệu lẫn nhau thân phận. Mặc kệ Bạch Du cùng sứ men xanh trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ nhận hạ Hắc Viêm cái này xong thế. Từ đây, bọn họ liền trở thành người một nhà. Bạch Thanh giới thiệu Hắc Viêm cho chính mình cha mẹ, lại đem Quân Hạo cùng Hàn Duệ giới thiệu cho cha mẹ hắn. Còn cương điệu chỉ ra Quân Hạo cùng Hàn Duệ là Ninh Tiểu cùng Dương Cảng Hải đồ đệ sự tình. Sau đó, lại cho bọn hắn đơn giản nói một chút chuyện của hắn. Cuối cùng, Bạch Thanh đối Bạch Du cùng sứ men xanh nói, phụ thân, mẫu phụ, thực xin lỗi. Ta không chiếu cố hảo ta kia mấy cái huynh đệ, chúng nó sớm tại mấy ngàn năm trước liền lần lượt qua đời. Nghe xong Bạch Thanh nói, Bạch Du cùng sứ men xanh trầm mặc một hồi. Sau đó Bạch Du nói, này không trách ngươi, từ ta và ngươi mẫu phụ đem chúng nó lưu tại Thương Lan Đại Lục, sẽ biết chúng nó kết cục. Kia mấy cái hải tử huyết mạch thấp hèn, đừng nói ở Thương Lan Đại Lục, chính là ở linh giới có thể hay không tu luyện thành công, đều là không biết bao nhiêu. Nói như vậy, bọn họ hai cái chính là chúng ta chủ nhân đồ đệ. Bạch Du nói sang chuyện khác nói, hắn không nghĩ lại tiếp tục cái kia thương cảm đề tài. Đúng vậy. Bạch Thanh nói, biết Hàn Duệ cùng Quân Hạo là bọn họ chủ nhân đồ đệ, hai người đối Bạch Thanh là Hàn Duệ khế ước thu chuyện này, trấn an không ít. Hai vị sư phó tốt không? Quân Hạo dò hỏi. Bọn họ hai cái đều hảo. Bạch Du cười nói, đều hảo liền hảo. Hàn Duệ nói, các ngươi đây là chuẩn bị đi Linh Thành sao? Bạch Du hỏi, nhìn bọn họ phương hướng là đi Linh Thành. Chúng ta được đến một ít tin tức, suy đoán sư phó khả năng ở Linh Thành, cho nên, chúng ta liền tính toán đi xem. Quân Hạo cười nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi cũng hồi Linh Thành sao? Đúng vậy, chúng ta đi độc vật đầm lầy tìm hiểu tin tức tìm hiểu xong rồi, tất nhiên là phải đi về. Bạch Du nói. Nga. Quân Hạo nhẹ nga nói, hắn đoán được Bạch Du bọn họ là tìm hiểu cái gì tin tức đi. Chính là, hắn cũng không tính toán hiện tại cùng bọn họ nói Cố Khâm sự tình. Không phải hắn không tín nhiệm bọn họ, mà là Linh Thành cũng không chỉ có bọn họ. Như vậy vừa lúc chúng ta có thể mang các ngươi vào thành, nếu là các ngươi chính mình đi, phỏng chừng đến phí một phen công phu mới có thể đi vào. Bạch Du nói. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo cười cười, nói, chúng ta đây là vận khí tốt. Bởi vì chuyện vừa rồi, bọn họ chậm trễ không ít thời gian, cho nên, nói khai về sau, mấy người liền lên đường. Ở lên đường trên đường, Quân Hạo cùng Bạch Du hàn huyên lên. Thông qua nói chuyện phiếm, hai người quan hệ trở nên hòa hợp không ít. Các ngươi là vừa tới dị không gian A. Bạch Du cấp Quân Hạo truyền âm nói, tuy rằng nhìn thấy Bạch Thanh hắn thật cao hứng. Nhưng là, ở chỗ này gặp mặt, hắn tình nguyện không thấy. Vào dị không gian, cơ hồ không có tiền đồ đang nói. Đúng vậy, tới nửa năm. Quân Hạo nói, hắn cảm giác thời gian cực nhanh, nháy mắt nửa năm thời gian liền đi qua. Cảm giác thời gian quá thật mau á, Quân Hạo cảm khái nói. Nghe xong Quân Hạo cảm khái, Bạch Du vẻ mặt chua xót. Chờ ngươi ở chỗ này đãi lâu rồi, ngươi liền sẽ cảm thấy ở chỗ này thời gian quá thật sự chậm. Hơn nữa, mỗi một ngày đều là dày vò. Hắn hiện tại cảm thấy mỗi yêu hắn đều là sống một ngày bằng một năm. Hắn hiện tại tu vi đã tới rồi độ kiếp đại viên mãn, ở dị không gian, độ kiếp đại viên mãn tu vi đã tới rồi cuối. Sau đó, liền chờ thọ nguyên hao hết mà chết, sinh hoạt không hề hy vọng đang nói. Quân Hạo lý giải Bạch Du lúc này tâm tình, chờ chết tư vị không dễ chịu. Nơi này tiên linh khí như vậy loãng, các ngươi là như thế nào tu luyện đến độ kiếp đại viên mãn a? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, lấy nơi này tiên linh khí độ dày, bọn họ không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Nơi này ma khí nồng đậm, nếu là ma tu tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hắn có thể lý giải. Nhưng là, Bạch Du cùng sứ men xanh làm tiên tu tu luyện còn nhanh như vậy, hắn là thật khó hiểu. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du cảm thấy chuyện này không cần phải gạt Quân Hạo, hắn cười nói, đây đều là sư phó của ngươi công lao. Hắn luyện chế ra một loại năng lượng chuyển hóa khí, có thể đem ma khí chuyển hóa thành tiên linh khí. Nói lên việc này, Bạch Du trong giọng nói mang theo tự hào. A, sư phó lợi hại như vậy. Quân Hạo kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới hắn tiện nghi sư phó lợi hại như vậy, thế nhưng có thể luyện chế ra loại này pháp khí. Hắn cảm thấy này năng lượng chuyển hóa khí hẳn là cùng hắn tụ linh đỉnh nguyên lý không sai biệt lắm. Đúng vậy, chủ nhân xác thật là cái luyện khí thiên tài. Đúng là bởi vì chủ nhân luyện chế ra năng lượng chuyển hóa khí, chúng ta này đó lưu lạc ở dị không gian tiên tu, tu vi không chỉ có không có lùi lại, còn tăng trưởng nhanh chóng. Bởi vì nơi này ma khí nồng đậm, chuyển hóa ra tiên linh khí cũng đồng dạng nồng đậm. Bạch Du có chung vinh dự nói. Nói nơi này, Bạch Du dừng một chút, sau đó lại mất mát nói, ở chỗ này, tốc độ tu luyện lại mau lại có ích lợi gì, không thể đưa tới phi thăng lôi kiếp, chú định không có tiền đồ đang nói. Chủ nhân có thể luyện chế ra năng lượng chuyển hóa khí, chính là luyện chế không ra đưa tới phi thăng lôi kiếp dẫn lôi khí. Sư phó của ta sẽ không thật muốn luyện chế dẫn lôi khí đi. Quân Hạo kinh ngạc hỏi, hắn cảm thấy hắn sư phó này sức tưởng tượng thật là quá phong phú. Chủ nhân là có cái này ý tưởng, đáng tiếc, luyện chế nhiều lần đều thất bại. Nói tới đây, Bạch Du trên mặt mất mát biểu tình càng sâu nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo cảm thấy phát minh thật là nơi phát ra với sinh hoạt. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 598. Mục lục chương chương 598 canh 3. Quân Hạo nhìn Bạch Du, do dự một chút nói, cùng với luyện chế kia hư vô mở mịt dẫn lôi khí, còn không bằng tìm ra dị không gian thông đạo chân thật. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du liếc mắt một cái Quân Hạo nói, đạo lý này chúng ta như thế nào không hiểu, chính là tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được, đại gia chỉ có thể khắc tích kỳ quặc. Sinh hoạt luôn là có điểm hy vọng mới có thể tiếp tục đi xuống, mà luyện chế dẫn lôi khí chính là chúng ta hy vọng. Bạch Du nói, nếu đã không có hy vọng, bọn họ nhật tử còn như thế nào quá đi xuống. Bạch Du nói có lý, nhưng là Quân Hạo nghe có điểm lừa mình dối người cảm giác. Chờ ngươi ở chỗ này ngốc thời gian lâu rồi, ngươi liền biết hy vọng quan trọng. Bạch Du chua xót cười nói, ngươi nói rất đúng. Quân Hạo nhận đồng Bạch Du cái này quan điểm, không có tự mình thể hội, nghe người khác nói cảm thụ xác thật không thâm. Bất quá, hắn không có khả năng ở chỗ này ngốc lâu rồi, cho nên, loại này cảm thụ chú định hắn cảm thụ không đến. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới Linh Thành A? Quân Hạo ánh mắt xa xưa nhìn phía trước nói, có lẽ bọn họ đã đến, chính là Linh Thành tiên tu hy vọng. Không ngủ không nghỉ, lấy chúng ta hiện tại tốc độ, 10 ngày không sai biệt lắm liền đến. Bạch Du nói, lấy bọn họ hiện tại tu vi, không ngủ không nghỉ đuổi 10 ngày lộ không thành vấn đề. Như vậy à, như vậy Linh Thành ly độc vật đầm lầy không gần A. Quân Hạo giống như vô tình nói. Đúng vậy, nếu không phải ma tu cùng ạ dẻm người nháo động tĩnh quá lớn, ta cùng sứ men xanh cũng sẽ không ra tới tìm hiểu tin tức. Bọn họ làm ra lớn như vậy động tĩnh, chúng ta còn tưởng rằng bọn họ ở độc vật đầm lầy phát hiện ra dị không gian thông đạo đâu. Kết quả chỉ là vì tìm hai người, thật làm người thất vọng. Bạch Du nói, hắn cảm thấy này đó không cần thiết gạt Quân Hạo, chính là hắn hiện tại không nói. Tới rồi Linh Thành, Quân Nô cũng sẽ biết đến. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo thầm nghĩ, xem ra Linh Thành tiên tu cùng bọn họ lúc ban đầu ý tưởng giống nhau, cho rằng ma tu cùng ạ dẻm người ở độc vật đầm lầy phát hiện ra dị không gian thông đạo. Cho nên, mới phái Bạch Du hai người đi tìm hiểu tin tức. Bất quá, chú định làm cho bọn họ thất vọng rồi, bởi vì độc vật đầm lầy không có đi thông ngoại giới thông đạo. Các ngươi nghe được bọn họ vì cái gì muốn tìm kia hai người sao? Quân Hạo hỏi, Quân Hạo không nghĩ làm Linh Thành tiên tu biết Cố Khâm cùng sinh vật cơ giáp sự tình, bởi vì hắn là chuẩn bị đem này đó tiên tu mang đi ra ngoài. Nếu bọn họ biết Cố Khâm cùng sinh vật cơ giáp sự tình, ai biết sau khi rời khỏi đây, bọn họ nhìn thấy Cố Khâm về sau, có thể hay không bại lộ ra sinh vật cơ giáp sự tình tới. Hoài Bích có tội đạo lý này Quân Hạo hiểu, chỉ cần sinh vật cơ giáp sự tình bại lộ ra đi sau, bọn họ cũng đừng tưởng an bình. Đối với này phê sinh vật cơ giáp, hắn còn không có tưởng hảo như thế nào xử trí đâu. Nghe nói kia hai người trộm ạ dẻm đế quốc hoàng thất bảo bối, ta không cho rằng đơn giản như vậy. Bằng không, sẽ không như vậy hưng sư động chúng bắt giữ kia hai người. Chính là, này cùng chúng ta không quan hệ. Cho nên, ta cùng sứ men xanh liền không có lại hướng chỗ sâu trong hỏi thăm. Bạch Du nói, bọn họ nhất quan tâm chính là rời đi dị không gian sự tình, cái khác sự tình, bọn họ đều không quan tâm. Ma tu cùng ạ dẻm người nguyện ý như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo yên tâm. Chỉ cần bọn họ không quan tâm chuyện này, liền sẽ không tìm hiểu ra Cố Khâm cùng sinh vật cơ giáp sự tình. Ngươi tưởng rời đi dị không gian sao? Quân Hạo tự giác hắn hỏi chính là vô nghĩa, nhưng là hắn vẫn là hỏi. Hắn chỉ là muốn vì kế tiếp nói làm trải chăn. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du quái dị nhìn thoáng qua Quân Hạo, không biết hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nay không rõ sự tình sao. Còn dùng hỏi sao? Nhưng là, Bạch Du vẫn là nghiêm túc trả lời Quân Hạo. Thường A, ta nằm mơ đều tưởng rời đi dị không gian. Bạch Du buồn bã nói, cũng không biết hắn cuộc đời này còn có hay không rời đi dị không gian lúc. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo gật gật đầu, lại hỏi, kia Linh Thành người đều nguyện ý rời đi dị không gian sao? Quân Hạo biết Linh Thành hoàn cảnh so với hắn trong tưởng tượng hảo, cho nên, hắn không cho rằng Linh Thành tất cả mọi người nguyện ý rời đi dị không gian. Rốt cuộc, có thể tu luyện đến độ kiếp đại viên mãn vẫn là số ít. Những cái đó tư chất kém tu sĩ suốt cuộc đời cũng không thể tu luyện đến độ kiếp đại viên mãn, đối với bọn họ tới nói ly. Không rời đi dị không gian đều giống nhau. Bất quá tình huống cụ thể thế nào, còn phải nghe một chút Bạch Du cách nói, rốt cuộc Bạch Du so với hắn hiểu biết Linh trong thành người. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du trầm mặc một hồi, sau đó nói, Linh trong thành người thường cùng tư chất kém người có nguyện ý không đi, ta không biết. Nhưng là, tư chất hảo cùng tu vi ở độ kiếp đại viên mãn, còn có mấy cái tán tiên khẳng định là nguyện ý đi. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo hỏi, Linh trong thành còn có người thường sao? Đương nhiên là có. Bạch Du nhìn Quân Hạo nói, năm đó chúng ta một vạn dư tu giả bị hắc động cuốn vào nơi này, ở Linh Thành định cư về sau, bởi vì biết đi ra ngoài cơ hội xa vời, cho nên, đại bộ phận tu sĩ đều thành hôn. Này đó thành hôn người chung, sinh ra hài tử cũng không được đầy đủ là có linh căn. Như vậy, Linh Thành liền xuất hiện người thường. Mà người thường sinh dục xuất lại rất cao, cho nên Linh trong thành người càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, người thường sinh ra hài tử, có một bộ phận cũng là có linh căn. Cho nên, linh trong thành tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Nghe xong Bạch Cầu nói, Quân Hạo nhăn nhăn mày, thầm nghĩ, nếu là như thế này, liền tính linh trong thành người đều muốn chạy, hắn cũng không thể đem những người này đều mang đi. Những người này dịu già dắt trẻ, một chốc một lát, khẳng định lộng không rõ. Xem ra, là hắn chắc hẳn phải vậy. Thật là không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, chuyện này hắn còn phải cùng Bạch Du sư phó nhóm hảo hảo thương lượng một phen. Linh trong thành hiện tại có bao nhiêu người a? Quân Hạo tiếp tục hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du nhíu mày trầm tư một hồi, nói, như thế nào cũng đến có ngàn vạn dân cư đi. Cụ thể nhân số đều thật đúng là không rõ ràng lắm, ngàn vạn dân cư chỉ là cái đại khái. Nhiều như vậy. Quân Hạo kinh ngạc hỏi, cái này so với hắn dự đoán nhiều thật nhiều lần á ở hắn trong dự đoán, linh thành nhiều nhất không vượt qua 5 vạn người. Nhiều sao? Ta cảm thấy không nhiều lắm á, người thường thọ mệnh 1.000 tuổi, một người 3 năm ôm 2 đứa nhỏ, có thê thiếp thành đàn người, 1 năm ôm vài cái hải tử đều có. Như vậy xuống dưới, mấy ngàn năm tích góp thượng ngàn vạn dân cư kỳ thật một chút cũng không nhiều lắm. Bạch Du nói cấp Quân Hạo phân tích nói. Ngươi như vậy tính lên xác thật không nhiều lắm. Quân Hạo cười nói, này thật là ra ngoài hắn dự kiến kết quả. Kia linh thành có phải hay không rất lớn a? Quân Hạo hỏi, nhiều người như vậy khẩu khẳng định không nhỏ không được. Diện tích xác thật không nhỏ. Bạch Du nói, đều xây dựng thêm rất nhiều lần, sau lại liền phỏng theo ạ rẻm đế quốc kiến trúc, trực tiếp hướng cao. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo gật gật đầu, đột nhiên nói, nếu hiện tại có một cái gia dị không gian thông đạo bãi ở linh thành người trước mặt, sẽ có bao nhiêu người muốn chạy gia dị không gian? Nghe được Quân Hạo nói, Bạch Du sửng sốt một chút, sau đó cười, sau khi cười xong nói, sao có thể? Không nghĩ tới sức tưởng tượng của ngươi như vậy phong phú, không hổ là chủ nhân đồ đệ, cùng chủ nhân giống nhau hái ảo tưởng. Quân Hạo, hắn không phải ảo tưởng hảo đi, hắn nói chính là sự thật. Ta là nói nếu có như vậy một cái thông đạo bãi ở linh thành trước mặt, bọn họ sẽ như thế nào tuyển? Quân Hạo lại lần nữa hỏi. Nghe xong Quân Hạo lại một lần hỏi cái này vấn đề, Bạch Du nghiêm túc suy tư một phen, nếu thực sự có một cái như vậy thông đạo xuất hiện ở linh thành trước mặt, khẳng định sẽ có một bộ phận người không quan tâm vọt vào đi, bởi vì này bộ phận người quá tưởng rời đi. Còn có một bộ phận người sẽ do dự, không biết là đi ra ngoài hảo, vẫn là lưu lại nơi này hảo. Dư lại một bộ phận người, khẳng định sẽ không đi ra ngoài, bởi vì bọn họ ở chỗ này sinh hoạt thói quen. Đi ra ngoài về sau sinh hoạt là không biết, bọn họ không muốn mạo hiểm. Bạch Du suy tư xong, nhìn Quân Hạo, đem hắn nghĩ đến khả năng nói cho Quân Hạo nghe. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo cảm thấy Bạch Du phân tích rất đúng. Hắn trầm tư một hồi, châm trước nói, nếu ngươi biết một cái đi thông ngoại giới thông đạo ngươi sẽ như thế nào làm, có thể hay không đem hắn công khai. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du thử nói, ngươi hiện tại có phải hay không thực sầu khổ a? Bằng không, như thế nào sẽ có như vậy giả thiết a? Quân Hạo, hắn có cái gì nhưng sầu khổ a? Nếu hắn không biết đi ra ngoài thông đạo, hắn rơi vào dị không gian, khả năng sẽ sầu khổ. Ta chính là muốn biết, ngươi nếu là biết ra dị không gian thông đạo ngươi sẽ như thế nào làm, sẽ công bố đi ra ngoài sao? Quân Hạo hỏi, hắn muốn nghe xem Bạch Du cái nhìn. Nếu là biết dị không gian thông đạo, ta liền sẽ mang theo chính mình bạn bè thân thích rời đi dị không gian. Đến nỗi có thể hay không thông báo thiên hạ, ta tưởng ta sẽ không. Bởi vì ta không nghĩ cho chính mình mang đến phiền toái. Lại nói, hắn chút người xa lạ cùng ta gì cam. Bạch Du lạnh lùng nói ra, hắn bản thể là Bạch Tiêu xà, xà vốn dĩ chính là động vật máu lạnh. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo rộng mở thông suốt, đúng vậy, linh thành người cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn thật không cần phải rối rắm vấn đề này. Bởi vì rộng mở thông suốt, Quân Hạo tâm tình không tồi, hắn cười tủm tỉm đối Bạch Du nói, ta biết một cái gì không gian đi thông xương mù hải thông đạo. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi biết một cái gì không gian đi thông xương mù hải thông đạo. Bạch Du khiếp sợ lặp lại nói, khiếp sợ qua đi, đột nhiên cười. Nghe thấy cái này tin tức có phải hay không thật cao hứng? Quân Hạo cười hỏi, hắn cảm thấy Bạch Du thật cao hứng, bằng không vì cái gì sẽ cười như vậy thoải mái. Quân Hạo, ta cảm thấy ngươi hiện tại đầu óc không thanh tỉnh, bằng không như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đâu. Ta lý giải ngươi hiện tại tâm tình, có phải hay không thực tuyệt vọng? Ta đã từng cũng tuyệt vọng quá. Chính là ta cuối cùng tiếp nhận rồi hiện thực. Nơi này rất nhiều tu giả đều tuyệt vọng quá, chính là bọn họ cuối cùng đều tiếp nhận rồi cái này tàn khốc sự thật. Cho nên Quân Hạo, ta khuyên ngươi sớm một chút tiếp thu hiện thực. Không cần tưởng những cái đó có không có. Nếu có gì không gian thông đạo, đã sớm bị người phát hiện. Như thế nào sẽ bị ngươi cái này vừa tới mấy tháng người phát hiện? Bạch Du khuyên, hắn tưởng Quân Hạo hiện tại khẳng định là khó có thể tiếp thu hiện thực, cho nên mới có như vậy ảo tưởng. Ngươi không tin ta lời nói mới rồi a? Quân Hạo nhướng mày hỏi ngược lại, hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng, chính là không nghĩ tới Bạch Du thế nhưng không tin hắn nói. Ta nên tin tưởng sao? Bạch Du lắc đầu cười nói, đối với Quân Hạo nói, hắn là thật không tin. Ngươi nên tin. Quân Hạo nghiêm túc nói, bởi vì, ta nói chính là thật sự. Bạch Du nhìn Quân Hạo trong mắt nghiêm túc làm hắn động dung. Chẳng lẽ ngươi thật biết đi thông ngoại giới thông đạo? Bạch Du không thể tin tưởng hỏi, hắn cảm thấy Quân Hạo thần sắc không giống như là nói láo. Thiên chân vạn sắc, ngươi không tin hỏi Bạch Thành, hỏi Hàn Duệ, chúng ta chính là từ cái kia trong thông đạo tiến vào. Quân Hạo lại một lần nghiêm túc nói. Lại một lần nhìn đến Quân Hạo nghiêm túc ánh mắt, Bạch Du khiếp sợ không thôi. Tác giả nhàn thoại. Phần 599. Mục lục chương chương 599 canh 1. Quân Hạo nhìn vẻ mặt khiếp sợ Bạch Du, biết hắn đến chậm rãi, cho nên không có quấy rầy hắn. Chính là, bọn họ đã bay ra rất xa một khoảng cách, Bạch Du vẫn là vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, làm Quân Hạo có chút hết trô nói rồi. Ai, tỉnh tỉnh, một hồi ngươi nếu là từ không trung ngã xuống, vậy ngươi ở lão bà hài tử trước mặt chính là ném đại nhân. Quân Hạo trêu ghẹo nói. Quân Hạo trêu ghẹo thanh âm ở Bạch Du trong đầu nổ tung, Bạch Du lập tức liền từ khiếp sợ trung hoán lại đây. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Hạo, kinh hỉ hỏi, ngươi thật biết ra dị không gian thông đạo. Cứ việc Quân Hạo nói hai lần, nhưng là, hắn vẫn là cảm thấy có chút không thể tin tưởng, thật sự là kinh hỉ tới quá đột nhiên. Đúng vậy, ta biết ra dị không gian thông đạo. Quân Hạo không chê phiền lụy lại một lần khẳng định trả lời nói, hắn lý giải Bạch Du lúc này tâm tình. Lại một lần nghe được Quân Hạo khẳng định trả lời, Bạch Du rốt cuộc có chân thật cảm, hắn kích động đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi chính là chúng ta này đó nghĩ ra dị không gian người cứu rỗi. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo cười cười, nói, nào cái kia thông đạo khả năng sẽ đem các ngươi mang vào địa ngục, như vậy các ngươi còn nguyện ý đi ra ngoài sao? Quân Hạo nhưng không có quên linh giới tình huống hiện tại, linh giới như bây giờ tình huống, đối với sinh hoạt ở linh thành như vậy thế ngoại đào nguyên người tới nói, thật có thể dùng địa ngục tới hình dung. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du nhăn lại nhíu mày, hắn cảm thấy Quân Hạo lời nói có ẩn ý bất quá, liền tính thông đạo bên ngoài là địa ngục hắn cũng sẽ đi ra ngoài. Ít nhất ở trong địa ngục còn có một đường hy vọng, mà nơi này giống như là một tòa hoa lệ nhà giam, không hề hy vọng đang nói. Liền tính bên ngoài là địa ngục, ta cũng nguyện ý đi ra này hoa lệ nhà giam. Bạch Du khẳng định nói, nói xong dừng một chút, Ninh mày hỏi, linh giới có phải hay không phát sinh sự tình gì, bằng không? Ngươi như thế nào sẽ dùng địa ngục tới hình dung? Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo liếc mắt một cái Bạch Du nói, ngươi này khiếu giác thật nhạy bén. Chúng ta Bạch Tiêu xà nhất tộc khiếu giác vốn dĩ liền nhạy bén. Bạch Du cười nói, không thể so khuyển loại khiếu giác kém. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo cũng không ở cùng Bạch Du út út mở mở, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó đối Bạch Du nói, hiện tại linh giới tiên tu đang ở cùng tà ma tu đại chiến, ma vực ma tộc trước đó không lâu cũng tham chiến. Mà ma giới ma tộc đại quân cũng ở ngao ngoe dục dịch, phỏng trừng không lâu cũng sẽ tiến công linh giới. Ta rời đi linh giới đại lục khi, linh giới hạ đẳng đại lục đã là chiến hỏa bay tán loạn. Khi đó, trung đẳng đại lục cùng trời cao lục cũng có tà ma tu cùng ma tộc xâm lấn, nhưng là, rốt cuộc là không loạn đi lên. Bất quá, mấy năm đi qua, trung đẳng đại lục cùng trời cao lục là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, các ngươi lần này đi ra ngoài đối mặt không phải một cái tường hòa bình tĩnh linh giới, mà là một cái chiến hỏa bay tán loạn linh giới. Linh giới sở hữu tu giả đều ở đại kiếp nạn chung, chạy thoát không xong, mà dị không gian ngăn cách với thế nhân, có thể nói ở vào đại kiếp nạn ở ngoài. Như vậy, các ngươi còn nguyện ý đi ra ngoài sao? Quân Hạo đem linh giới tình huống nói cho Bạch Du nghe, trước kia hắn muốn mang linh thành tu giả đi ra ngoài, là hắn suy xét không chu toàn. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du trầm mặc, hắn không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua, linh giới cùng ma vực chiến tranh vẫn là bạo phát. Lúc trước, bọn họ những người này tấn công ma vực chính là vì ngăn cản chiến tranh bùng nổ, chính là, xem hiện giờ hình thức, bọn họ là thất bại. Ta không biết người khác sẽ như thế nào lựa chọn, nhưng là ta biết, ta cùng sứ men xanh còn có hai vị chủ nhân là khẳng định sẽ đi ra ngoài, trốn tránh không phải biện pháp. Bên ngoài chiến tranh nhìn như là kiếp nạn, nhưng đồng thời cũng là một hồi kỳ ngộ. Nhiều lần đại kiếp nạn qua đi, ở đại kiếp nạn chung có cống hiến người, đều sẽ được đến thiên đạo tặng. Này đó tặng tuy rằng là vô hình, nhưng là đối tu giả đều có lớn lao chỗ tốt. Bạch Du trầm tư sẽ nói. Nếu như vậy chúng ta nhìn thấy sư phó nhóm liền đi. Quân Hạo nói, dị không gian tuy rằng an toàn, nhưng là hắn bạn bè thân thích đều ở bên ngoài đâu, cho nên hắn không thể ở chỗ này ở lâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du kinh ngạc hỏi, như vậy cấp. Bên ngoài hình thức không cho phép ta ở chỗ này nhiều dừng lại. Quân Hạo trả lời nói, Bạch Du nghĩ đến Quân Hạo nói bên ngoài hình thức, xác thật không nên ở chỗ này ở lâu. Ta bắt đầu là tưởng đem linh trong thành người đều mang ra đi, hiện tại ta cảm thấy ta bắt đầu ý tưởng ý nghĩ kỳ lạ. Quân Hạo nói xong dừng một chút, nhìn Bạch Du hỏi, ngươi nói, gia dị không gian thông đạo sự tình ta muốn hay không cùng linh trong thành người ta nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du trầm tư một hồi, nói, ta cảm thấy chuyện này, ngươi hay là nên cùng hai vị chủ nhân thương lượng một phen, bọn họ nhất định có thể cho ngươi một cái hoàn mỹ đáp án. Ta cũng là như vậy tưởng, đến lúc đó, ta liền đem chuyện này giao cho sư phó xử lý liền hảo. Quân Hạo cười nói, hắn cảm thấy chuyện này giao cho hai vị sư phó xử lý vừa lúc. Quân Hạo quyết định đem chuyện này giao cho hắn sư phó về sau, liền không ở rối rắm vấn đề này, hắn cảm thấy vì cái này tin tức lãng phí não tế bảo không đáng giá. Chúng ta phi thăng về sau, vẫn luôn hỏi thăm các ngươi sự tình. Chính là, tìm các ngươi mấy trăm năm, cũng không có tìm được các ngươi. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, các ngươi là như thế nào tới dị không gian A. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du nghĩ nói, này đó chuyện cũ cùng các ngươi nói cũng không sao, bằng không, về sau các ngươi đem kẻ thù trở thành bằng hữu liền không hảo. Ở Bạch Du xem ra, Quân Hạo là hắn chủ nhân Dương Nhảy Hải đồ đệ, như vậy, hắn chủ nhân địch nhân chính là Quân Hạo địch nhân. Cho nên, hắn cảm thấy cần thiết cùng Quân Hạo nói lúc trước sự tình. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo liền biết nơi này biên có nội tình, hắn cảm thấy bọn họ cần thiết nghe một chút. Bạch Du nói xong, lấy ra một cái phi thuyền, đối Quân Hạo nói, chúng ta đi trong phi thuyền nói, đây là chủ nhân tặng cho ta thập cấp pháp khí, tốc độ không thể so chúng ta phi hành chậm. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo bất mãn nói, nếu như vậy, ngươi vì cái gì không còn sớm lấy ra tới a? Ta cho rằng các ngươi thích như vậy lên đường đâu. Bạch Du cười nói, bọn họ theo Quân Hạo một đường, xem bọn họ không có lấy ra bất luận cái gì phi hành pháp khí, Bạch Du cho rằng bọn họ thích lăng không phi hành. Chúng ta như thế nào sẽ thích như vậy lên đường à, chỉ là chúng ta trong tay phi hành pháp khí, còn không có chúng ta tốc độ mau đâu. Cho nên mới không có cưỡi phi hành pháp khí. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du rất là kinh ngạc, ngươi nếu ở xà đảo kế thừa ta chủ nhân truyền thừa, như vậy, ngươi hẳn là luyện khí sư đi. Lấy ngươi hiện tại tu vi, hẳn là đã là thập cấp luyện khí sư đi. Làm thập cấp luyện khí sư ngươi, như thế nào sẽ không có thập cấp phi hành pháp khí đâu. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo có chút thiên nhan, hắn cảm thấy cho hắn sư phó mất mặt. Ta hiện tại còn không phải thập cấp luyện khí sư, cho nên luyện chế không ra thập cấp phi hành pháp khí. Như vậy a, vậy ngươi hiện tại là mấy cấp luyện khí sư a? Bạch Du hỏi. Ta hiện tại là bát cấp luyện khí sư. Quân Hạo nói, hắn mấy năm nay xem nhẹ luyện khí thuật, cho nên hắn luyện khí trình độ vẫn luôn dừng lại ở bát cấp. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du cười nói, vừa rồi ta xem nhẹ ngươi tuổi, kỳ thật, lấy ngươi tuổi hiện tại là bát cấp luyện khí sư đã thực hảo. Chủ nhân giống ngươi lớn như vậy thời điểm liền lục cấp luyện khí sư đều không phải đâu. Bạch Du thấy Quân Hạo hiện tại là độ kiếp đại viên mãn tu vi, liền cho rằng Quân Hạo cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm đại. Chính là, vừa rồi hắn vừa thấy Quân Hạo cốt linh, hắn hoảng sợ, Quân Hạo cốt linh mới mấy trăm tuổi. Mấy trăm tuổi tu luyện đến độ kiếp đại viên mãn, ở linh giới cũng là hiếm thấy thiên tài, đừng nói Quân Hạo còn xuất thân ở hẻo lánh Thương Lan đại lục. Nghe xong Bạch Du khẽ nói, Quân Hạo cười cười, thầm nghĩ, nếu Bạch Du biết hắn hiện tại đã là thập cấp luyện đan sư, nên sẽ không như vậy khen hắn đi. Quân Hạo đều có thể tưởng tượng ra, nếu hắn sư phó biết hắn luyện đan thuật đã tới rồi thập cấp, nhất định sẽ nói hắn không làm việc đàng hoàng. Chúng ta vẫn là thượng phi thuyền đi, bay nhiều ngày như vậy, ta tưởng mọi người đều mệt mỏi. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, đối với hắn luyện khí thuật, hắn thật sự không có gì hảo thuyết. Tương đối với luyện khí hắn càng thích luyện đan, đây cũng là hắn hoang phế luyện khí thuật nguyên nhân. Quân Hạo mấy người thượng phi thuyền về sau, Bạch Du liền đem phi thuyền thiết thành tự động điều khiển. Sau đó liền bắt đầu cấp Quân Hạo mấy người giảng bọn họ phi thăng về sau sự tình. Năm đó Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu bọn họ rời đi Thương Lan Đại Lục về sau, không lâu bọn họ hai người liền trước sau phi thăng linh giới. Phi thăng linh giới về sau, bọn họ tự phi thăng thành phao xong phi thăng chỉ, liền bắt đầu tại hạ chờ Đại Lục lang bạn. Một lần cơ duyên xảo hợp hạ, bọn họ hai người liền tới rồi trời cao lục. Đương nhiên, Bạch Du cùng sứ men xanh làm bọn họ khế ước thú, cũng là vẫn luôn đi theo bọn họ bên người. Trời cao lục nhân tài đông đúc, Ninh Tiểu cùng Dương Càng Hải đi vào trời cao lục về sau, liền mẫn nhiên chúng sinh. Lấy bọn họ tuổi gia nhập tông môn cũng chưa người muốn, cho nên hai người liền thành tán tu. Nhưng cũng may hai người, có tay nghề ở, còn không đến mức khốn cùng thất vọng. Nếu không xuất hiện lần đó ngoài ý muốn, bọn họ hiện tại khả năng còn ở trời cao lục quá bình thường tu giả sinh hoạt đâu. Mà bọn họ bình đạm sinh hoạt bị đánh vỡ, chính là bởi vì lần đó ngoài ý muốn. Năm ấy là bọn họ vừa tới trời cao lục năm thứ hai, trời cao lục một cái tiên phủ mở ra. Bọn họ cũng tiến vào cái kia tiên phủ, lấy bọn họ ngay lúc đó tu vi, bọn họ cũng không dám hướng nội vây đi. bọn họ liền tưởng ở bên ngoài thử thời vận. Chính là ai biết, bọn họ vận khí như vậy hảo, bọn họ liền tùy tiện ở bên ngoài lắc lư, liền nhặt hai cái tạo hình cổ xưa không gian vòng tay. Bọn họ nhặt được kia hai cái không gian vòng tay về sau, lấy không cảm thấy này hai cái vòng tay sẽ cho bọn họ mang đến như vậy đại kinh hỉ. Ở bọn họ lúc ban đầu ý tưởng chung, kia hai cái không gian vòng tay khẳng định là đi vào cái này tiên phủ di tích tu giả rơi xuống. Chính là, bọn họ nhận chủ cái này không gian vòng tay về sau, mới biết được bọn họ 10 phần sai. Này hai cái không gian vòng tay không phải tiến vào di tích tu giả lạc. Hạ! Mà là cái này di tích chủ nhân cố ý đặt ở nơi đó chờ người có duyên. Kia hai cái không gian vòng tay trung phong cái này di tích người cùng hắn đạo lữ cả đời tích tụ. Đột nhiên bầu trời rơi xuống hạ hai cái như vậy đại bánh có nhân, bọn họ bị tạc ngông. Hoán một hồi lâu, hai người mới hoán lại đây về sau, hai người chính là mừng như điên. Có này đó tài nguyên, bọn họ tu vi khẳng định sẽ càng tiến thêm một bước. Mà kinh hỉ còn ở phía sau chờ bọn họ đâu, khi bọn hắn xem xét xong không gian vòng tay vật phẩm về sau, bọn họ mới biết được cái gì là chân chính kinh hỉ. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng chuyển. Phần 600. Mục lục chương 600 canh 2. Ninh Tiểu cùng Dương Cảng Hải kiểm tra không gian vòng tay sau, được đến cái kia thật lớn kinh hỉ là hai quả truyền thừa châu. Kia hai quả truyền thừa châu một cái là trận pháp truyền thừa, một cái là luyện khí truyền thừa. Này hai cái truyền thừa đối với trận pháp sư Ninh Tiểu cùng luyện khí sư Dương Cảng Hải tới nói, không thể sợ không phải thật lớn kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi, hai người liền đi tìm an toàn địa phương tiếp thu truyền thừa đi. Tiếp thu truyền thừa về sau, hai người trận thuật cùng luyện khí thuật đều được đến bay nhanh tăng lên. Lại bởi vì bọn họ có cũng đủ tu luyện tài nguyên, bọn họ tu vi cũng tăng trưởng nhanh chóng. Bọn họ này đó biến hóa, khiến cho một ít người có tâm chú ý trải qua điều tra, bọn họ biến hóa chính là từ tiên phủ ra tới về sau bắt đầu. Cho nên, những người đó cho rằng bọn họ khẳng định là ở tiên phủ được đến trận pháp truyền thừa cùng luyện khí truyền thừa. Vì cái gì những người đó sẽ cho rằng bọn họ được đến truyền thừa đâu? Bởi vì cái này tiên phủ chủ nhân là một vị thập cấp trận pháp sư, mà hắn bạn lữ còn lại là một vị thập cấp luyện khí đại sư. Nghe nói, hai người phi thăng phía trước, chế tác hai quả truyền thừa châu, đặt ở bọn họ đã từng trụ động phủ, chờ đợi người có duyên mở ra. Mà Ninh Kiều cùng Dương Cảng Hải đã từng biểu hiện thường thường, chỉ là bình thường lục cấp trận pháp sư cùng luyện khí sư. Chính là, từ cái kia tiên phủ ra tới về sau, hai người trận thuật cùng luyện khí thuật liền có tiến bộ vượt bậc phát triển. Này như thế nào có thể không cho người hoài nghi? Cho nên, những người đó mới có thể cho rằng bọn họ được đến tiên phủ chung trận pháp truyền thừa cùng luyện khí truyền thừa. Hoài nghi Ninh Tiểu cùng Dương Cảng Hải được đến truyền thừa về sau, những người đó liền tưởng đem bọn họ bắt lại. Bất quá cuối cùng, làm Ninh Tiểu cùng Dương Cảng Hải trốn thoát. Nhưng là, này không phải cuối cùng kết quả. Bọn họ chạy về sau, kia hai cái thế lực phái người khắp nơi đuổi bắt Ninh Tiểu cùng Dương Cảng Hải. Hai người hơn nữa Bạch Du cùng Sứ Men Xanh cũng không đủ cấp kia hai cái thế lực tắc cái răng, bọn họ mỗi ngày mệt mỏi buôn đầu. Khi đó đúng là linh giới muốn lần thứ hai tấn công ma vực là lúc. Hai cái mệt mỏi buôn tẩu người thay thế hai cái tông môn con cháu gia nhập linh giới xe lớn. Bọn họ sở dĩ gia nhập linh giới đại quân, một là vì tránh né kia hai cái thế lực đuổi bắt, một cái khác mục đích chính là bọn họ muốn đi ma vực tìm phệ hồn ma hoa. Bọn họ hai cái đều là cửu phẩm linh hồn lực, như vậy linh hồn lực tại hạ giới có thể nói là thiên tài nhân vật, chính là ở linh giới vậy không đủ nhìn. Mà từ bọn họ được đến truyền thừa về sau, bọn họ có hy vọng có thể trở thành thập cấp trận pháp sư cùng thập cấp luyện khí sư. Chính là bởi vì linh hồn lực không đủ, làm cho bọn họ dừng bước với cửu cấp, bọn họ thật sự là không cam lòng. Cho nên, liền đem chủ ý đánh tới phệ hồn ma hoa trên người. Mà phệ hồn ma hoa đều sinh trưởng ở ma khí nồng đậm địa phương, ở linh giới, ma khí nồng đậm địa phương chính là ma vực. Cho nên, vì phệ hồn ma hoa, vì đề cao linh hồn lực, bọn họ tính toán đi ma vực xông vào một lần. Chính là đúng lúc này, linh giới tấn công ma vực lần đầu tiên tiến công thất bại tin tức truyền ra tới. Được đến tin tức này về sau, bọn họ cũng không dám mạo muội đi ma vực. Ở tiên tu muốn lần thứ hai tiến công ma vực tin tức truyền ra tới về sau, bọn họ cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Đi theo đại bộ đội đi ma vực tương đối an toàn chút, lại còn có thể né tránh cái kia thế lực đuổi bắt, là một công đôi việc sự tình. Cho nên, cuối cùng bọn họ làm ra hai cái danh lệch. Cứ như vậy, đại quân xuất phát khi, bọn họ đi theo đại quân hướng ma vực xuất phát. Bọn họ vận khí không thế nào hảo, bị an bài đến tiên phong đội. Mọi người đều biết, tiên phong đối là tỷ lệ tử vong tối cao địa phương. Nhưng là, bọn họ lúc ấy thực lực thấp kém, cho dù không muốn trước đây phong đội, cũng không dám phản kháng. Cho nên, hai người liền lưu tại tiên phong đối đội. Bọn họ tiên phong đội vẫn luôn ở phía trước biên mở đường, bởi vì có vết xe đổ, cho nên bọn họ này một đường đi rất cẩn thận. Nay một đường tuy rằng trải qua vài lần chiến dịch, nhưng là thương vong không lớn. Ninh Tiểu cùng Dương Càng Hải ngay lúc đó tu vi trước đây phong đội là lót đế tồn tại. Nhưng là, ở kia vài lần chiến dịch chung bọn họ lại thần kỳ còn sống. Không thể không nói, khi đó bọn họ vận khí là tốt. Bất quá vận may không có vẫn luôn chiếu cố bọn họ, ở bọn họ tiên phong đội đi đến sương mù trên biển khi, đột nhiên từ đáy biển vụt ra một cái thật lớn hắc động, sau đó bọn họ tiên phong đội đi ở đằng trước người đã bị hắc động cắn ướt, Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu liền ở này đó người bên trong. Vốn dĩ hai người cho rằng bọn họ chết chắc rồi, chính là không nghĩ tới bọn họ chỉ là bị hắc động quấn vào đến một cái dị không gian. Bọn họ ở dị không gian đứng yên kia một khắc, nhìn đến bọn họ trước mắt ma tu, đại gia liền lập tức để phòng lên. Bất quá, những cái đó ma tu trung đại đa số nhân khí tức thuần khiết, đều là chính ma tu, cái này làm cho bọn họ yên tâm không ít. Sau lại, từ chính ma tu ở bên trong làm người hòa giải, tiên tu cùng tà ma tu mới không có đánh lên tới. Sau đó, bọn họ liền cùng chính ma tu đi rồi. Bọn họ từ chính ma tu nơi đó đã biết dị không gian sự tình. Biết bọn họ chẳng những ra không được, hơn nữa nơi này còn dẫn không tới phi thăng lôi kiếp, cái này làm cho bọn họ đều thực tuyệt vọng. Chính là liền tính lại tuyệt vọng. Chỉ cần tồn tại còn có khẩu khí ở, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Ninh Tiểu Dương Càng Hải cùng này đó tiên tu cùng nhau đi tới dị không gian phía nam, bởi vì nơi này ma khí tương đối loãng, hoang tàn vắng vẻ. Cho nên, bọn họ liền ở chỗ này thành lập Linh Thành. Bắt đầu, Linh Thành diện tích rất nhỏ, chỉ có một thành trấn lớn nhỏ. Sau lại theo dân cư tăng trưởng, Linh Thành diện tích dần dần mở rộng. Ở không có năng lượng chuyển hóa khí khi, dị không gian sinh hoạt đối tiên tu tới nói chính là địa ngục. Ở chỗ này sinh hoạt vài thập niên, bọn họ trên người trừ ma đan dùng xong rồi về sau, tiên tu trong thân thể đều tích tụ nhất định lượng ma khí. Theo thời gian trôi qua, trong thân thể tích tụ ma khí càng ngày càng nhiều, thường xuyên có tiên tu mất đi lý trí. Bạch Du nói tới đây thổn thức nói, khi đó, đại gia đừng nói tu luyện, chính là có thể giữ được mệnh đều là vấn đề. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, chúng ta chỉ có đường chết một cái. Khi đó, ta cùng sứ men xanh cũng không dám đi ra khế ước không gian. Chính là dưới tình huống như thế, chủ nhân của ta lần lượt thí nghiệm, cuối cùng luyện chế ra năng lượng chuyển hóa khí. Hắn lúc ban đầu luyện chế năng lượng chuyển hóa khí chỉ là bát cấp pháp khí, bởi vì khi đó hắn chỉ là bát cấp luyện khí sư. Năng lượng chuyển hóa khí luyện chế ra tới về sau, liền đem nó trang bị ở linh thành trung tâm. Như vậy, tiến vào linh thành ma khí đều bị chuyển hóa thành tiên linh khí, tiên tu tình huống hảo không ít. Ít nhất trong thân thể không ở tiếp tục tích lũy ma khí, này đối ngay lúc đó tiên tu tới nói chính là chuyện tốt một cọc. Sau lại chủ nhân lại lần lượt luyện chế ra mấy cái năng lượng chuyển hóa khí, bị trang bị ở linh thành các phương vị. Lúc này, linh trong thành không còn có ma khí. Nghe thế, quân hạ hỏi, đây là linh thành không cùng ngoại giới lui tới nguyên nhân sao? Đây là một đại nguyên nhân, còn có chính là chúng ta này đó tiên tu cùng dị không gian ma tu còn có ạ dèm người, không có kết giao tất yếu. Ma tu không cần chúng ta đồ vật, chúng ta cũng không cần ma tu đồ vật. Chúng ta cùng ạ dèm người đến là có một bộ phận đồ vật có thể thông dụng. Nhưng là ạ dèm nhân tu vì thấp, như vậy cũng không cần phải cùng bọn họ kết giao. Bạch Du nói. Nghe xong Bạch Du nói, quân hạo gật gật đầu, không có lại phát biểu ý kiến. Bạch Du thấy quân hạo không tiếp tục hỏi, lại tiếp tục nói. Dương Càng Hải luyện chế ra năng lượng chuyển hóa khí về sau, giải quyết linh thành nguy cơ. Linh thành tu giả nhóm liền bắt đầu đào tạo linh thảo, bọn họ lúc ấy bồi dưỡng chủ yếu linh thảo chính là luyện chế trừ ma đan linh thảo. Linh thảo đào tạo ra tới về sau. Luyện đan sư liền bắt đầu luyện chế trừ ma đan. Bởi vì Dương Càng Hải đối linh thành làm ra thật lớn cống hiến, luyện chế ra trừ ma đan về sau, hắn có ưu tiên mua sắm khuyên. Cứ như vậy, ở ăn đại lượng trừ ma đan về sau, Dương Càng Hải, Ninh Tiểu còn có Bạch Du sứ men xanh trong thân thể tích tụ ma khí đều bị đi trừ. Đi trừ bỏ trong thân thể ma khí, thân thể thượng lớn nhất tai họa ngầm bị đi trừ, bọn họ treo tâm mới bông. Lúc này Dương Càng Hải lại tưởng luyện chế càng cao cấp năng lượng chuyển hóa khí. Chính là bởi vì hắn chỉ là cửu phẩm linh hồn lực, thăng cấp cửu cấp luyện khí sư có chút khó khăn. Cuối cùng, Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu quyết định ra đi tìm vệ hồn ma hoa. Ở bọn họ ra linh thành phía trước, Dương Càng Hải lại luyện chế ra loại nhỏ năng lượng chuyển hóa khí, như vậy dễ bề mang theo. Loại nhỏ năng lượng chuyển hóa khí có, hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu mang theo Bạch Du cùng sứ men xanh xuất phát. Công phu không phụ lòng người, trải qua trăm năm, bọn họ lần lượt tìm được năm đóa vệ hồn ma hoa. Luyện chế này đó phệ hồn ma hoa về sau, bọn họ linh hồn lực tăng trưởng đến thập phẩm. Linh hồn lực tăng trưởng đến thập phẩm về sau, hai người liền về tới Linh Thành. Trở lại Linh Thành về sau, Dương Càng Hải tiếp tục nghiên cứu năng lượng chuyển hóa khí, mà Ninh Tiểu bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Hai người ở phương diện này đều rất có thiên phú, vài thập niên đi qua, bọn họ thăng cấp đến cửu cấp. Lại qua vài thập niên, bọn họ thăng cấp đến thập cấp, đồng thời Dương Cảng Hải luyện chế ra thập cấp năng lượng chuyển hóa khí. Này đối Linh Thành tới nói, lại là một rất tốt sự. Bởi vì năng lượng chuyển hóa khí cấp bậc đề cao cùng số lượng tăng nhiều. Linh trong thành đựng tiên linh khí càng ngày càng nhiều, như vậy tu giả tốc độ tu luyện đều biến nhanh. Dương Cảng Hải cùng Ninh Tiểu cũng không ngoại lệ, bọn họ tốc độ tu luyện cũng biến nhanh. 500 năm trước Dương Cảng Hải cùng Ninh Tiểu tương tiếp tục tiến lên nhập độ kiếp đại viên mãn, lại quá vài thập niên Bạch Du cùng Sứ Men Xanh cũng tiến vào độ kiếp đại viên mãn. Như vậy, bọn họ tu luyện cũng tới rồi cuối. Tiến vào độ kiếp đại viên mãn về sau, tu giả có dài dòng sinh mệnh. Không thể tiếp tục tu luyện, Dương Cảng Hải cùng Ninh Tiểu đem tinh lực đều dùng ở luyện khí cùng trận pháp thượng. Như vậy, bọn họ trận pháp cùng luyện khí thuật càng ngày càng tinh lích. Mấy năm trước, Dương Cảng Hải ý nghĩ kỳ lạ tưởng luyện chế ra dẫn phi thăng lôi kiếp dẫn lôi khí, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Dương Cảng Hải cùng Ninh Kiều đem bọn họ được đến truyền thừa tất cả đều học được về sau, hai người bắt đầu ăn không ngồi rồi. Ăn không ngồi rồi một đoạn thời gian về sau, hai người liền bắt đầu tạo người, công phu không phụ lòng người, trải qua vài thập niên nỗ lực, Ninh Kiều rốt cuộc mang thai. 10 tháng về sau, Ninh Kiều sinh hạ một cái nam hải, đặt tên vì Dương Thiên. Dương Thiên sinh ra về sau, hai người liền đem tinh lực toàn bộ đặt ở Dương Thiên trên người. Sau lại, Dương Thiên trưởng lớn, hai người lại trở nên ăn không ngồi rồi lên. Hiện tại, chính là ở trong nhà tu thân dưỡng tính. Bạch Du nói tới đây, nhìn về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, cái này hảo, các ngươi hai người tới. Ta cảm thấy về sau, bọn họ hai người khẳng định sẽ đem tinh lực đặt ở các ngươi trên người. Như vậy, các ngươi ngày lành liền tới rồi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn đến Bạch Du trong mắt vui sướng khi người gặp họa, thầm nghĩ, bị kia hai vị theo dõi khẳng định không phải chuyện tốt, bằng không Bạch Du sẽ không lộ ra vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Nghĩ vậy, hai người nhất trí cho rằng cần thiết đến mau chóng ra dị không gian. Tác giả nhàn thoại. Phần 601. Mục lục chương chương 601 canh 3. Nghe xong Bạch Du giảng thuật, Quân Hạo rũ mắt trầm tư một hồi, sau đó nhìn về phía Bạch Du, hỏi, cái kia đổi bắt sư phó của ta Dương Cảng Hải cùng Hàn Duệ sư phó Ninh Tiểu là trời cao lục cái nào thế lực a? Bạch Du vẫn luôn nói mô hai cái thế lực, đến bây giờ hắn cũng không biết đuổi bắt hắn sư phó chính là nào hai cái thế lực đâu. Đuổi bắt chủ nhân bọn họ chính là Toái Tinh Trận Tông cùng Liệt Dương Khí Tông người. Bạch Du mắt mang hàn quang nói, hắn vĩnh viễn cũng quên không được bọn họ bị này hai cái tông môn truy chật vật bất kham nhật tử. Nếu không phải bọn họ mạng lớn, bọn họ hiện tại đã sớm bị bọn họ cấp giết. Cho nên, Bạch Du đối này hai cái tông môn là oán hận. Chính là, cho dù ở oán hận, Bạch Du cũng không dám đi kia hai cái tông môn trả thù, thật sự là bọn họ thế đơn lực mỏng. Cùng này hai cái đại tông môn đối kháng, bọn họ giống như châu chấu đá xe. Nhưng là, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ từ này hai cái tông môn trên người cắn xuống một miếng thịt, liền tính không động đậy chúng nó gân cốt, hắn cũng muốn làm cho bọn họ cảm giác được đau thông, làm cho bọn họ trung thân khó quên. Bạch Du âm mụ tưởng, Phái Tinh Trận Tông cùng Liệt Dương Khí Tông ở trời cao lục cái các đại tông môn xếp hạng trung vị liệt thứ 6 cùng thứ 7. Các ngươi cùng hai vị sư phó có thể từ bọn họ đuổi bắt chung chạy thoát, thật là không dễ dàng. Hàn Duệ nhìn thần sắc âm trầm Bạch Du nói, nhìn Bạch Du âm trầm biểu tình, Hàn Duệ tưởng hắn khả năng lại nghĩ tới năm đó sự tình. Xác thật. Quân Hạo tán đồng nói, năm đó Dương Cảng Hải mấy người tu vi đều không cao, có thể chạy thoát hai đại tông môn liên hợp đuổi bắt, có thể nói bọn họ trừ bỏ vận khí tốt về sau, thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Nếu hai vị chủ nhân không tham gia lần đó tấn công ma vực tiên tu đội ngũ, chúng ta khả năng đã sớm bị bắt. Hiện tại, khẳng định đã thi cốt vô tổn. Bạch Du nói, khi đó, bọn họ lập tức liền phải bị buộc thượng tuyệt lộ. Liền tính không gia nhập tiên tu đội ngũ, chính bọn họ cũng chuẩn bị đi ma vực. Đi ma vực bọn họ khả năng sẽ có một tia sinh cơ, chính là ở linh giới, khi đó bọn họ một chút sinh cơ cũng đã không có. Đều nói phúc họa tương y diệ, rơi vào dị không gian đối hai vị chủ nhân cùng chúng ta tới nói cũng là một kiện chuyện may mắn. Ít nhất, chúng ta ở chỗ này đem mệnh bảo vệ. Hiện tại các ngươi lại biết đi thông ngoại giới thông đạo, chúng ta lập tức liền phải thoát khỏi này hoa lệ nhà giam. Cho nên, rớt vào dị không gian đối chúng ta tới nói thật là chuyện may mắn. Bạch Du đảo qua phía trước tối tăm, biết có thể rời đi nơi này, hắn tâm tình cũng trở nên tươi đẹp đi lên. Xác thật, rớt vào dị không gian không chỉ có cho các ngươi tránh thoát lần thứ hai tiên tu tiến công ma vực toàn quân bị diệt vận mệnh, cũng cho các ngươi thoát khỏi bị hai đại tông môn đuổi bắt vận mệnh. Các ngươi hiện tại ở chỗ này tích tụ lực lượng, liền tính đi ra ngoài về sau, ở gặp được này hai đại tông môn người, các ngươi cũng có năng lực phản kháng, này thật là phúc họa tương y. Quân Hạo cười nói, chúng ta ở trời cao lục ngây người mấy trăm năm, cũng không có nghe được kia hai đại tông môn đuổi bắt các ngươi tin tức. Như vậy xem ra, bọn họ năm đó đuổi bắt các ngươi là bí mật tiến hành. Hàn Duệ nói, nếu bọn họ giống trống khua chiêng đuổi bắt hai vị sư phó, như vậy, bọn họ tới trời cao lục về sau nhất định có thể được đến tin tức. Bọn họ tưởng từ hai vị chủ nhân trên người được đến trận pháp truyền thừa cùng luyện khí truyền thừa, như thế nào sẽ giống trống khua chiêng đuổi bắt đâu, cất giấu còn tới không nội đâu. Bạch Du cười lạnh nói, ngươi nói không tồi, biết đến người càng nhiều, bọn họ được đến cơ hội liền càng ít. Loại này truyền thừa, bọn họ cũng là không muốn cùng người khác chia sẻ. Quân Hạo nói, này hai cái truyền thừa vô luận là đối Toái Tinh Trận Tông vẫn là đối Liệt Dương Khí Tông, đều là rất quan trọng. Các ngươi nói này hai cái tông môn từ bỏ đối hai vị sư phó đuổi bắt sao? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, nếu không buông tay, như vậy hai vị sư phó đi ra ngoài, khẳng định lại sẽ khiến cho kia hai cái tông môn chú ý bất quá, bọn họ hiện tại có sinh vật cơ giáp, bọn họ cũng sẽ không sợ bọn họ. Liên tính hai cái tông môn căn cơ lại thâm hậu, đem bọn họ tán tiên cùng độ kiếp tu giả đều giết, này hai cái tông môn cũng liền xuống dốc. Nghĩ vậy, Hàn Duệ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ta cho rằng bọn họ sẽ không từ bỏ đối hai vị chủ nhân đuổi bắt. Sứ Men Xanh trầm giọng nói, kia hai cái truyền thừa ở hai vị chủ nhân trong tay, bọn họ biến mất về sau, truyền thừa cũng liền đi theo bọn họ biến mất. Cho nên, mấy năm nay bọn họ chú định không thu hoạch được gì. Vẫn luôn không có truyền thừa tin tức, bọn họ tự nhiên sẽ đem lực chú ý lại đặt ở tin tức hai vị chủ nhân trên người. Ta đoán bọn họ hiện tại chính mang thế giới tìm chủ nhân bọn họ đâu. Rốt cuộc, kia hai cái truyền thừa đối lấy luyện trận cùng luyện khí là chủ tông môn thật là rất quan trọng. Sứ Men Xanh nói không sai. Kia hai cái tông môn là không có khả năng từ bỏ kia hai cái truyền thừa, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta đi ra ngoài về sau, hai vị chủ nhân làm thập cấp trận pháp sư cùng thập cấp luyện khí sư, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Biết hai vị chủ nhân là thập cấp trận pháp sư cùng thập cấp luyện khí sư về sau, bọn họ khẳng định cho rằng truyền thừa sẽ ở chủ nhân trên người. Các ngươi nói như vậy, bọn họ sẽ vứt bỏ đuổi bắt hai vị chủ nhân sao? Bạch Du hỏi ngược lại, hắn hiển nhiên so Sứ Men Xanh tưởng càng sâu. Sẽ không bỏ qua, bọn họ sẽ tìm mọi cách từ hai vị sư phó trong tay cướp lấy truyền thừa. Mà hai vị sư phó lại là tán tu, phía sau không có chỗ dựa, như vậy bọn họ liền càng không có cố kỵ. Hàn Duệ ánh mắt sâu thẳm nói, như vậy xem ra Toái Tinh Trận Tông cùng Liệt Dương Khí Tông chú định là bọn họ địch nhân. Nếu bọn họ dám hướng hai vị sư phó ra tay, ta nhất định băm bọn họ tay. Không có tay, xem bọn họ còn như thế nào kiêu ngạo. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nói, trong giọng nói mang theo tàn nhẫn chi sắc. Ai nói hắn sư phó không có chỗ dựa, hắn chính là hắn sư phó nhóm chỗ dựa. Hiện tại hắn có sinh vật cơ giáp, sức chiến đấu cũng không phải là đề cao gấp 10 lần mà thôi. Lấy hắn hiện tại thực lực, liên tiếp thượng sinh vật cơ giáp, bảy kiếp tán tiên hắn hẳn là đều có thể giết chết. Hiện tại Quân Hạo đặc biệt cảm tạ Cố Khâm, là Cố Khâm cho hắn mang đến sinh vật cơ giáp, làm hắn có như vậy cường sức chiến đấu. Không sai, bọn họ dám hướng vị sư phó tâm ra tay, ta liền băm bọn họ tay. Hàn Duy nói. Bọn họ hiện tại là thực sự có này năng lực. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Bạch Du cùng Sứ Men Xanh là vui mừng. Mặc kệ Quân Hạo cùng Hàn Duệ có thể hay không băm hướng bọn họ chủ nhân ra tay người, nhưng là, bọn họ ít nhất có cái này tâm. Này phân tâm ý là chân quý nhất chỗ. Liên tính Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe được bọn họ chủ nhân có như vậy cường địch về sau, cùng bọn họ chủ nhân phân rõ quan hệ bọn họ cũng lý giải. Rốt cuộc, bọn họ chi gian không có gì thâm hậu tình cảm. Nếu không phải Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi tìm tới, bọn họ chủ nhân sẽ không biết bọn họ sẽ có Quân Hạo cùng Hàn Duệ này hai cái đồ đệ. Mà lấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ hiện tại tu vi, kỳ thật cũng không cần thiết nhận bọn họ chủ nhân vi sư phó. Nhưng là, hai người đến bây giờ còn thừa nhận là Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu đồ đệ, thuyết minh hai người kia là có tình có nghĩa người. Nghĩ vậy, bọn họ vì bọn họ chủ nhân cao hứng. Các ngươi có nảy phân tâm là được. Bạch Du cười nói, các ngươi sư phó cũng không muốn nhìn đến các ngươi vì bọn họ mạo hiểm. Rốt cuộc đó là hai cái đại môn phái mà không phải hai người. Chúng ta đi ra ngoài về sau, có thể tránh liền tránh đi, rốt cuộc lấy chúng ta tu vi không dùng được bao lâu liền sẽ phi thăng tiên giới, không cần thiết cùng bọn họ chính diện đối kháng. Bạch Du nói tới đây, dừng một chút, cười khổ nói, ta tưởng các ngươi sư phó cũng là như vậy tưởng, không phải chúng ta nhát gan, thật sự là địch nhân quá cường đại. Nếu các ngươi tránh không được đâu? Quân Hạo nhíu mày hỏi ngược lại, tránh né không phải đối địch hảo biện pháp. Nghe được Quân Hạo giả thiết, Bạch Du ánh mắt âm trầm nói, kia chỉ có thể cá chết lưới rách, nếu thật đến lúc đó, các ngươi cũng đừng đúc kết chuyện của chúng ta. Đến lúc đó đáp thượng các ngươi, liền không đáng. Hắn hiểu biết hắn chủ nhân khẳng định cũng sẽ như vậy tưởng. Nhạc phụ, ngươi quá coi thường chúng ta. Ngươi yên tâm, có chúng ta ở, bảo các ngươi bình an. Hắc Viêm bảo đảm nói, trong mắt là tràn đầy tự tin. Hắc Viêm nói không tồi, có chúng ta ở, bảo các ngươi bình an. Quân Hạo cười nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, đến lúc đó, phỏng chừng không cần chúng ta ra tay, các ngươi cùng sư phó nhóm chính mình là có thể đem bọn họ vươn tay cấp băm. Trong tay hắn có như vậy nhiều sinh vật cơ giáp, tự nhiên là có hắn sư phó cùng Bạch Du sứ men xanh phân. Quân Hạo tin tưởng, liên tiếp sinh vật cơ giáp bọn họ, đối phó kia hai đại tông môn nhất định không cần bọn họ ra tay. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du cười, sau đó tự rêu nói, chúng ta nếu là có kia bản lĩnh thì tốt rồi. Sẽ có. Quân Hạo khẳng định nói, hắn hiện tại không tính toán đem sinh vật cơ giáp sự tình nói cho Bạch Du cùng sứ men xanh, chờ thấy sư phó nhóm về sau, một khối nói. Hơn nữa, đối với bọn họ kia chưa bao giờ gặp mặt sư phó, hắn cần thiết nhìn thấy mặt sau, xem bọn họ có phải hay không đáng tin cậy, sau đó lại nói sinh vật cơ giáp sự tình. Đều nói bụng người cách một lớp ra, hắn cùng Hàn Duệ căn bản chưa thấy qua Dương Cảng Hải cùng Ninh Tiểu, bọn họ lẫn nhau nói là người xa lạ không đủ vì quá. Cho nên, có một số việc cần thiết nhìn thấy mặt sau lại nói. Nếu hai vị sư phó đối bọn họ là thiệt tình, kia bọn họ khẳng định cũng sẽ thiệt tình đối đãi bọn họ. Nếu không phải, như vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ không trả giá thiệt tình. Bất quá, từ Bạch Du cùng sứ men xanh đối bọn họ thái độ đi lên xem, bọn họ sư phó hẳn là hoan nghênh bọn họ, đây là hảo hiện tượng. Linh Thành có hay không một cái Trương Ngọc Trúc? Quân Hạo nhìn Bạch Du cùng sứ men xanh nói sang chuyện khác nói, Trương Ngọc Trúc là hắn sư phó Hình Vân sư phó, tham gia lần thứ hai tấn công ma vực đội ngũ chung. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du nghĩ nghĩ, đối Quân Hạo nói, Trương Ngọc Trúc không phải một cái đặc thù tên. Linh Thành có rất nhiều người kêu Trương Ngọc Trúc. Đúng vậy, Trương Ngọc Trúc tên quá bình thường. Sứ men xanh nói, ngươi có thể đem Trương Ngọc Trúc tình huống nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Nghe xong Bạch Du cùng sứ men xanh nói, Quân Hạo không nghĩ tới Linh trong thành có nhiều như vậy kêu Trương Ngọc Trúc. Hắn du mắt hồi ức hắn sư phó Hình Vân cùng hắn nói qua về Trương Ngọc Trúc sự tình. Quân Hạo suy nghĩ một hồi, sau đó ngước mắt đối Bạch Du cùng sứ men xanh nói, ta nói cái này Trương Ngọc Trúc là cái nam tử, hiện tại hẳn là có vạn dư tuổi. Là trời cao lục đại diễn tiên tông đệ tử, hắn cũng tham gia tiên tu lần thứ hai tấn công ma vực chiến đấu. Khi đó, hắn tu vi là độ kiếp hậu kỳ. Nếu hắn ở dị không gian, như vậy, bọn họ hẳn là cùng các ngươi cùng nhau tiến vào. Các ngươi ngẫm lại cùng các ngươi cùng nhau tiến vào người chung, có hay không người này? Quân Hạo cuối cùng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du cùng sứ men xanh đều nghĩ tới một người. Tác giả nhàn thoại. Phần 602. Mục lục chương chương 602 canh 1. Quân Hạo nhìn Bạch Du cùng sứ men xanh biểu tình, cảm thấy có môn, nghĩ vậy, trong lòng có chút kích động. Linh Thành thực sự có người này. Quân Hạo kích động hỏi, hắn vốn là ôm một tia xa vời hy vọng hỏi. Sắc thật có cái Trương Ngọc Trúc cùng các ngươi miêu tả tình huống giống nhau. Bạch Du nói hắn vẫn là một cái luyện đan sư đi. Đúng vậy, hắn là luyện đan sư. Năm đó, hắn đi thời điểm chính là bắt cấp luyện đan sư. Quân Hạo nói, hắn vừa rồi đem như vậy quan trọng tin tức cấp lẩu, thật là tội lỗi. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Du cười nói, hắn hiện tại là thập cấp luyện đan sư, cũng là độ kiếp đại viên mãn tu vi. Không tồi. Quân Hạo cười nói, thầm nghĩ, nếu Hình Vân sư phó biết tin tức này về sau, nhất định sẽ kích động không thôi. Ngươi cùng này Trương Ngọc Trúc là cái gì quan hệ? Bạch Du hỏi, hắn nhưng không cho rằng Quân Hạo sẽ vô duyên vô cớ hỏi thăm Trương Ngọc Trúc sự tình. Trương Ngọc Trúc là sư phó của ta sư phó, hắn là ta sư tổ. Quân Hạo không có giấu giếm hắn cùng Trương Ngọc Trúc quan hệ. Nga. Như vậy a, Bạch Du nói, này không có gì hiếm lạ, ở tu luyện giới một người bái nhiều sư phó là thực bình thường sự tình. Đã biết Quân Hạo cùng Trương Ngọc Trúc quan hệ, Bạch Du cũng không có hỏi nhiều. Đúng rồi, Linh Thành không có Toái Tinh Trận Tông cùng Liệt Dương Khí Tông đệ tử sao? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói. Không có, này hai cái tông môn đệ tử tham sống sợ chết, như thế nào sẽ nhập tiên phong đội a? Bạch Du châm chọc nói. Nghe xong Bạch Du nói, Quân Hạo thầm nghĩ. Bạch Du khẩu khí này có chứa rất lớn cảm xúc cá nhân. Toái Tinh Trận Tông cùng Liệt Dương Khí Tông đệ tử vẫn là thực dũng mãnh, hắn cùng bọn họ cùng nhau đã làm nhiệm vụ. Thời gian cực nhanh, 10 ngày thời gian giây lát lướt qua, bọn họ một đường thực thông thuận bay đến Linh Thành. Bởi vì đi theo Bạch Du cùng sứ men xanh, bọn họ một đường thực thông thuận liền đến Bạch Du bọn họ chỗ ở. Linh trong thành tiên linh khí nồng đậm, tới rồi Linh Thành Quân Hạo có loại ở về tới linh giới cảm giác. Ta mang các ngươi đi gặp chủ nhân. Bạch Du đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Hảo. Quân Hạo Hàn Duệ hai người gật đầu nói, xuất phát từ lễ phép bọn họ cũng đến đi trước bái kiến bọn họ tiện nghi sư phó. Cũng không biết hai vị sư phó được không ở chung. Ở đi bái kiến Dương Cảng Hải cùng Ninh Tiểu trên đường, Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói. Bọn họ vẫn luôn ở tìm hai vị này sư phó, lần này thật muốn gặp mặt, hắn trong lòng còn có một tia chí lo lắng. Bọn họ cho chúng ta tin cùng những cái đó nhắn lại, tuy rằng chỉ là đôi câu vài lời, nhưng là cũng có thể nhìn trộm ra tính cách của bọn họ. Bọn họ hẳn là không phải tính cách cũ kỹ người, hẳn là không khó ở chung. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, nếu là tính cách cũ kỹ người cũng không thể cho bọn hắn đưa như vậy công pháp. Ta tưởng cũng là. Hàn Duệ cười nói, trải qua Quân Hạo như vậy vừa nói, hắn cũng không lúc trước như vậy thấp thỏm. Đối với Ninh Tiểu cái này sư phó, Hàn Duệ là kính trọng, rốt cuộc, là Ninh Tiểu lưu lại truyền thừa làm hắn đi lên trận pháp sư con đường. Thức mau, Bạch Du liền đem bọn họ đưa tới một cái ưu tính tiểu viện, trong tiểu viện gieo trồng không ít linh đồ ăn, cái này tiểu viện cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ loại nông gia tiểu viện cảm giác. Bạch Du, sứ men xanh các ngươi đã trở lại a, ngồi ở ghế đá thượng nam tử nhìn đến Bạch Du cùng sứ men xanh nói. Đúng vậy, chúng ta đã trở lại. Bạch Du cười nói. Hết thể còn thuận lợi. Nam tử bên cạnh Song Nhi hỏi, tuy rằng biểu tình đạm nhiên, nhưng là trong mắt mang theo một tia quan tâm. Thuận lợi. Sứ men xanh câu môi cười nói. Thoạt nhìn sứ men xanh tâm tình không tồi a, cái kia Song Nhi treo gẹo nói, từ năm đó rời đi xà đảo về sau, hắn liền không gặp sứ men xanh cười quá. Hôm nay sứ men xanh thế nhưng cười, thật là làm hắn tò mò thực. Sắc thật không tồi. Sứ men xanh cười nói, gặp được hắn mấy ngàn năm không thấy song tử, hắn tâm tình như thế nào có thể không tốt. Sứ men xanh nói xong, nhịn không được lại kiểu kiểu khoe miệng, sau đó đối cái kia Song Nhi nói, ta thấy đến Bạch Thanh. Ngươi nhìn thấy Bạch Thanh. Cái kia Song Nhi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta thấy đến Bạch Thanh. Sứ men xanh cười nói. Ta nói ngươi hôm nay tâm tình vì cái gì tốt như vậy đâu. Nguyên lai là nhìn thấy Bạch Thanh. Cái kia Song Nhi cười nói, nhiều năm như vậy, sứ men xanh có bao nhiêu tưởng niệm Bạch Thanh, hắn đều xem ở trong mắt. Có khi hắn thực hối hận, năm đó không nên đem Bạch Thanh lưu tại xà đảo bảo hộ hắn cùng Dương Ca truyền thừa, Bạch Thanh khi đó còn như vậy tiểu. Sứ men xanh cùng cái kia Song Nhi lo chính mình hàn huyên lên, hiển nhiên, có chút quên mình. Nhìn đến liêu quên mình sứ men xanh cùng Ninh Tiểu, lại nhìn Bạch Du phía sau bốn người. Dương Càng Hải ho nhẹ một tiếng, nói, Bạch Du, bọn họ là. Nhìn Dương Càng Hải dò hỏi ánh mắt, Bạch Du vội đem Quân Hạo mấy người giới thiệu cho Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu. Nghe được Bạch Du giới thiệu, Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ ở xà đảo lưu lại truyền thừa thế nhưng thật tìm được rồi truyền nhân, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, bọn họ truyền nhân thế nhưng đi ra Thương Lan Đại Lục, đi tới Linh Giới. Hiện tại càng là đi tới dị không gian, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này đó đều là bọn họ trước kia không dám tưởng tượng sự tình, bọn họ cho rằng liền tính là bọn họ truyền thừa bị người tiếp thu, bọn họ truyền thừa người cũng đi không ra Thương Lan Đại Lục. Chính là hiện tại là tình huống như thế nào, bọn họ truyền thừa người không chỉ có xuất hiện. Hơn nữa, còn bái bọn họ bức họa vi sư. Lúc trước bọn họ lưu lại bức họa, chính là động thu đồ đệ chi tâm, chính là bọn họ biết hy vọng xa vời, bởi vì ai sẽ bái hai bức họa vi sư đâu. Đương nhiên, đây cũng là bọn họ đối bọn họ truyền thừa người một loại khảo nghiệm. Hiển nhiên, Quân Hạo cùng Hàn Duệ thông qua bọn họ khảo nghiệm. Mà để cho người động dung chính là, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hiện tại cùng bọn họ tu vi tương đương, thế nhưng còn nhận bọn họ hai cái vi sư. Nghĩ vậy, Dương Càng Hải cùng Ninh Kiều đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ lộ ra thiệt tình tươi cười. Bọn họ cũng tiếp nhận rồi đột nhiên toát ra hai cái đồ đệ, này đối bọn họ tới nói là ngoài ý muốn kinh hỉ. Mà Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn đến Dương Càng Hải cùng Ninh Kiều tươi cười thiệt tình, cũng thiệt tình tiếp nhận rồi Dương Càng Hải cùng Ninh Kiều. Thầy trò chi gian đều biểu lộ chính mình tâm ý, trường hợp càng là hòa thuận vui vẻ. Đồ đệ, ta năm đó đưa ngươi kia bổn song hưu công pháp, ngươi còn vừa lòng. Dương Càng Hải cười đối Quân Hạo nói, nếu nhận hạ Quân Hạo cái này đồ đệ, hắn nói chuyện cũng liền không có cái gì kiêng kỵ. Nghe xong Dương Càng Hải nói, Quân Hạo mặt mày hớn hở nói, vừa lòng, phi thường vừa lòng, sư phó thật là đưa đến lòng ta khảm đi. Hắn khi đó vừa lúc yêu cầu một quyển song hưu công pháp, Dương Càng Hải liền tặng một quyển, kia cũng không phải là đưa đến hắn tâm khảm đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Dương Càng Hải trên mặt lộ ra sung sướng biểu tình, đưa cho đồ đệ lễ vật, đồ đệ thích hắn tự nhiên cao hưng. Tiểu Kiều đưa cho hắn đồ đệ lễ vật, ngươi còn vừa lòng sao? Dương Càng Hải tiếp tục hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia ăn bớt. Nghe xong Dương Càng Hải nói, Quân Hạo khỏe mắt chịu chịu, đừng tưởng rằng hắn không có nhìn đến hắn trong mắt ăn bớt. Vừa lòng, này lễ vật so sư phó ngươi đưa còn làm ta vừa lòng. Quân Hạo câu môi cười nói, hưởng thụ đến chính là hắn, hắn đương nhiên vừa lòng. Dương Càng Hải nghe được Quân Hạo như vậy bằng phẳng nói, không có nhìn đến hắn quẫn bách biểu tình, cảm thấy Quân Hạo ra mặt quá dày, cũng liền đánh mất lại đầu lần sau hứng thú. Ngươi là mấy phẩm linh hồn lực? Dương Càng Hải thu hồi vừa rồi ăn bất thần sắc, nghiêm trang hỏi. Siêu thập phẩm đi. Quân Hạo nói, hắn cũng không biết linh hồn của hắn lực rốt cuộc là mấy phần cấp. Hắn hiện tại thật sâu hoài nghi khởi Tiểu Bạch nói hắn trong không gian chắc hồn thạch là tiên giới chuẩn nhất chắc hồn thạch. Tiên giới chuẩn xác nhất chắc hồn thạch đều chắc không ra linh hồn của hắn lực, này khả năng sao? Còn có hắn ở gieo trồng không gian chung tìm được hỗn độn ngũ linh quyết, như thế nào như vậy xảo không gian chung sẽ phóng một quyển hoàn toàn thích hợp hắn tu luyện công pháp, thái trước kia hắn tu vi thấp, không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Theo tu vi đề cao, hắn tổng cảm thấy hắn loại này thực không gian điểm đáng ngờ thật mạnh. Hỏi, Tiểu Bạch cái này khí linh, Tiểu Bạch luôn là như vậy một bộ. Hắn xem ra Tiểu Bạch không có lừa hắn, vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Tiểu Bạch thật không biết gieo trồng không gian sự tình, một loại khác chính là Tiểu Bạch ký ức bị người động tay chân, hắn ký ức bị người bóp méo bộ phận. Cùng đệ nhất loại khả năng so sánh với, hắn càng có khuynh hướng đệ nhị loại. Nếu là như thế này, là ai bóp méo Tiểu Bạch ký ức, mục đích của hắn như thế nào, này đó hắn cũng không biết. Mấy vấn đề này đã xoay quanh ở hắn trong đầu thật lâu, chính là không ai có thể vì hắn giải thích nghi hoặc. Cho nên, hắn chỉ có thể đem mấy vấn đề này thật sâu chôn ở đáy lòng. Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều, bất quá chỉ là dây lát gian sự tình, cũng không có làm người phát hiện. Siêu thập phẩm. Dương Càng chấn động dưới biển kinh hỏi, siêu thập phẩm linh hồn lực đó chính là so thập phẩm linh hồn lực còn cao, này như thế nào không thể làm hắn khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới hắn trong lúc vô ý thu đồ đệ linh hồn lực như vậy cao, hắn cảm thấy hắn thật là nhặt được bảo. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không thập cấp luyện khí sư? Dương Càng hài hỏi, siêu thập phẩm linh hồn lực, độ kiếp đại viên mãn tu vi. Khẳng định là thập cấp luyện khí sư. Tuy rằng đồ đệ luyện khí thuật cùng tu vi cùng hắn tương đương, nhưng là hắn không có một chút ghen ghét chi tâm, hắn chỉ vì đồ đệ cao hứng. Cũng lấy đồ đệ vì vinh, bởi vì hắn đồ đệ là thiên tài. Không thể không nói Quân Hạo vận khí không tồi, tìm sư phó đều không phải ghen tị người. Nghe xong Dương Càng Hải nói, Quân Hạo có chút xấu hổ nói, ta hiện tại chỉ là bắt cấp luyện khí sư, ly thập cấp còn kém xa đâu. Nghe nói Quân Hạo không phải thập cấp luyện khí sư, Dương Càng Hải có chút thất vọng. Bất quá, nghĩ đến Quân Hạo tuổi, Dương Càng Hải cũng liền không thất vọng. Mấy trăm tuổi tu luyện đến độ kiếp đại viên mãn, bình thường khẳng định không có thời gian nghiên cứu luyện khí thuật. Hiện tại Quân Hạo tu luyện đến độ kiếp đại viên mãn, lại đi tới nơi này, về sau có bó lớn thời gian tới nghiên cứu luyện khí thuật, như vậy trở thành thập cấp luyện khí sư sắp tới. Ngươi còn trẻ, trở thành thập cấp luyện khí sư là sớm muộn gì sự tình. Dương Càng Hải an ủi nói, Quân Hạo còn có rất lớn phát triển không gian. Ta biết. Quân Hạo không chút nào khiêm tốn nói, Quân Hạo đối chính mình là có tin tưởng. Sư phó, đây là đồ đệ một chút tâm ý. Quân Hạo lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Dương Càng Hải nói, kia bình ngọc trang chính là hai viên thập cấp tụ hồn đan. Hắn lại đem tụ hồn đan tác dụng nói cho Dương Càng Hải nghe. Nghe được Quân Hạo giới thiệu, Dương Càng Hải đồng tử co chặt một chút, cầm bình ngọc tay run hạ. Hắn thật sự là không nghĩ tới Quân Hạo sẽ đưa cho hắn như vậy quý trọng đồ vật. Tác giả nhàn thoại. Phần 603. Mục lục chương 603 canh 3. Đồ đệ, thứ này ta không thể muốn, ngươi vẫn là mau thu hồi đi thôi. Dương Càng Hải đem bình ngọc đưa cho Quân Hạo nói, hắn vốn dĩ tưởng bình thường đang ăn dược, cho nên không hề gánh nặng nhận lấy, nào từng tưởng là cái dạng này chân quý đan dược a. Sư phó, đây là ta cùng Tiểu Duệ cho ngươi lễ gặp mặt. Không chỉ có ngươi có, Ninh Kiều sư phó, Bạch Du, Sứ Men Xanh đều có. Quân Hạo nói xong, lại lấy ra ba cái bình ngọc, bên trong cũng là hai viên tụ hồn đan. Này quá chân quý, ta không thể muốn. Ninh Kiều xua tay nói, hắn cũng nghe tới rồi Quân Hạo giới thiệu tụ hồn đan tác dụng. Bất quá, hai đứa nhỏ tâm ý hắn là lãnh. Chúng ta cũng không cần. Bạch Du cùng Sứ Men Xanh xua tay nói. Bị cự tuyệt về sau, Quân Hạo có chút bất đắc dĩ. Hắn cười nói, đây là ta chính mình luyện chế, với ta mà nói một chút cũng không chân quý. Chỉ cần có linh thảo, ta là có thể luyện chế. Ngươi là luyện đan sư. Dương Càng Hải chen vào nói. Này đan dược nếu là Quân Hạo chính mình luyện chế, kia hắn khẳng định là luyện đan sư. Dương Càng Hải cũng không chờ Quân Hạo trả lời, lại hỏi, ngươi không chỉ có là luyện đan sư vẫn là thập cấp luyện đan sư. Đúng vậy, ta là thập cấp luyện đan sư. Quân Hạo khẳng định trả lời nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Dương Càng Hải nhíu mày bất mãn nói, vì cái gì ngươi luyện đan thuật đều tới rồi thập cấp, mà luyện khí thuật còn ở bát cấp a? Ta vừa rồi cảm thấy lấy ngươi cái này tuổi luyện khí thuật tới rồi bát cấp đã có thể. Nhưng hiện tại xem ra xa xa không đủ. Nghe xong Dương Càng Hải nói, Quân Hạo nói, trong tay ta không có 8 đến thập cấp luyện khí truyền thừa, cho nên, luyện khí thuật mới đến bắt cấp. Người đây đều là lấy cớ. Dương Càng mặt biển sắc hơi trầm xuống nói, từ ngày mai bắt đầu, người đi theo ta bế quan luyện khí. Người luyện khí thuật không đạt tới thấp cấp, chúng ta thầy cho hai người liền bế quan không ra. Ở Dương Càng Hải xem ra, Quân Hạo liền không thích luyện khí, bằng không luyện khí cấp bậc cũng sẽ không dừng lại ở bát cấp. Bất quá không quan hệ, về sau có hắn ở, hắn nhất định sẽ mỗi ngày đốc thúc hắn luyện khí. Quân Hạo, hắn hiện tại nhưng không rảnh bế quan luyện khí. Sư phó các ngươi vẫn là đem này đan dược thu hồi đến đây đi, ta này vẫn luôn cầm cũng mệt mỏi. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, thứ này là hắn thiệt tình đưa, hắn là tuyệt đối sẽ không thu hồi. Nghe xong Quân Hạo nói, thấy hắn cũng là thiệt tình. Vài người nhận lấy Quân Hạo cho bọn hắn đan dược. Nhìn đến mấy người nhận lấy đan dược, Quân Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sợ này mấy người chết sống không thu. Bất quá, thật là hắn suy nghĩ nhiều mấy người đều nhận lấy. Thu Quân Hạo đan dược, mấy người cũng đều cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ Lễ gặp mặt, đương nhiên, cũng không có rơi xuống Bạch Thành cùng Hắc Viêm. Ngày mai cùng ta cùng đi bế quan luyện khí, ngươi có ý kiến sao? Dương Càng Hải lại lần nữa hỏi. Lại một lần nghe được lời này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, sau đó đôi Dương Càng Hải nói, sư phó, ở chỗ này nói chuyện an toàn sao? Ta có quan trọng sự tình cùng các ngươi nói. Lúc này, Quân Hạo tưởng nói ra thông đạo cùng sinh vật cơ giáp sự tình. Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu đối bọn họ là thiệt tình, hắn cùng Hàn Duệ đều cảm giác được. Dương Càng Hải nhìn đến Quân Hạo ngưng trọng biểu tình, biết Quân Hạo khẳng định là có chuyện quan trọng muốn nói. Ngươi từ từ. Dương Càng Hải đối Quân Hạo nói, sau đó ở sân mấy trô đánh mấy cái thủ quyết, khởi động cái này sân phòng ngự đại trận. Cái này phòng ngự đại trận không thường khởi động. Bất quá, mỗi lần khởi động, đều là có quan trọng sự tình muốn đã xảy ra. Hảo, cái này chính là tán tiên cũng nhìn trộm không đến chúng ta. Dương Càng Hải đối Quân Hạo nói, ngươi muốn nói cái gì cứ yên tâm nói đi. Bất quá, ở ngươi nói một câu phía trước, ngươi vẫn là trước đem ta vấn đề trả lời đi. Dương Càng Hải chuyện vừa chuyển nói. Cái gì? Quân Hạo nghi hoặc hỏi, thầm nghĩ, sư phó như thế nào còn không có đã quên này cha đâu. Đừng cho ta giả ngu. Dương Càng Hải ra vẻ tức giận nói. Nghe xong Dương Càng Hải nói, Quân Hạo bất đắc dĩ nói, sư phó, không phải ta không muốn cùng ngươi cùng nhau bế quan luyện khí, mà là chúng ta không có thời gian bế quan. Như thế nào sẽ không có thời gian, ở chỗ này đối chúng ta tới nói, nhiều nhất chính là thời gian. Dương Càng Hải cau mày nói, hắn cảm thấy Quân Ngô chính là lại tìm lấy cớ, bởi vì hắn không thích luyện khí. Sư phó, ngươi nghe ta nói xong, ngươi liền biết chúng ta có hay không thời gian bế quan. Quân Hạo đối Dương Càng Hải nói. Vậy ngươi nói xem. Dương Càng Hải nói, thầm nghĩ, cũng không biết Quân Hạo trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Nghe xong Dương Càng Hải nói, Quân Hạo liền đem dị không gian thông đạo sự tình nói cho Dương Càng Hải cùng Ninh Kiều nghe. Ngươi nói các ngươi biết dị không gian thông đạo. Dương Càng Hải thần sắc tự nhiên nói, chính là trong mắt kích động, làm người không dung bỏ qua. Lúc này, Dương Càng Hải trong lòng đã nhấc lên sóng gió động trời. Hắn không nghĩ tới, Quân Hạo sẽ cho hắn mang đến như vậy tin tức. Nghe xong Quân Hạo nói, Ninh Kiều cũng kích động không thôi, hắn không nghĩ tới sinh thời có thể nghe được tin tức như vậy. Không sai, chúng ta biết đến dị không gian thông đạo liền ở Hắc Cấm núi non nội vây, chúng ta chính là từ nơi đó tiến vào. Quân Hạo nói, nguyên lai dị không gian thông đạo ở Hắc Cấm núi non nội vây, quái sao dị không gian người đều tìm không thấy, bởi vì dị không gian người cũng không dám đặt chân nơi đó. Dương Càng Hải nói, các ngươi là đi như thế nào ra Hắc Cấm núi non nội vây? Ninh Kiều hỏi. Nghe xong Ninh Kiều nói, Quân Hạo liền đem lúc ấy Hắc Cấm núi non phát sinh sự, nói đơn giản một chút. Các ngươi vận khí thật tốt. Ninh Tiểu cảm thán nói, nếu không phải có thánh ma quả chuyện này, Quân Hạo bọn họ khẳng định không thể như vậy thuận lợi đi ra Hắc Cấm núi non. Hắc Cấm núi non nội vây sinh hoạt tất cả đều là cao giai ma thú, hơn nữa số lượng khổng lồ. Hơn nữa, này đó ma thú phi thường cửu thị nhân loại, chỉ cần nhân loại vừa xuất hiện, đã bị chúng nó ăn tươi nuốt sống, dần dà, nhân loại cũng không dám đi Hắc Cấm núi non. Các ngươi tới khi thực may mắn, nhưng là đi ra ngoài chưa chắc liền như vậy may mắn. Dương Càng Hải trầm tư một hồi nói, Hắc Cấm núi non nội vây cũng không phải là như vậy hảo tiến. Đúng vậy. Ninh Tiểu nhữ mày nói, muốn an toàn xuyên qua Hắc Cấm núi non nội vây khốn khó thật mạnh. Nếu người không nhiều lắm, ta có biện pháp làm chúng ta an toàn thông qua Hắc Cấm núi non nội vây. Hàn Duệ nói, hắn có thể lợi dụng lôi ẩn thụ ẩn thân công năng dẫn người qua đi. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo đối Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu nói, hai vị sư phó, các ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người đi ra ngoài. Nghe xong Quân Hạo nói, Dương Càng Hải nghĩ nói, Bạch Du cùng sứ men xanh chúng ta có thể thu hồi khế ước không gian, như vậy hơn nữa Dương Thiên chúng ta tổng cộng liền ba người. Sư phó, các ngươi không có bạn bè thân thích muốn mang sao? Quân Hạo hỏi. Không có. Dương Càng Hải nói, từ được truyền thừa bị đuổi giết về sau, bọn họ cũng không dám giao bằng hữu. Như vậy a Quân Hạo nói, hắn còn tưởng rằng Dương Càng Hải bọn họ sẽ mang rất nhiều người đâu. Kia sư phó, chúng ta muốn đem dị không gian thông đạo sự tình nói cho Linh Thành người sao? Quân Hạo nghĩ hỏi. hắn hiện tại lưỡng lự, cho nên muốn nghe một chút Dương Cảng Hải cùng Ninh Tiểu ý kiến. Nghe xong Quân Hạo nói, Dương Cảng Hải không có trả lời Quân Hạo vấn đề, mà là hỏi một cái không tương quan vấn đề. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi dị không gian bên ngoài hình thức. Dương Cảng Hải hỏi. Nghe xong Dương Cảng Hải nói, Quân Hạo nói một chút linh giới tình huống hiện tại hơn nữa nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Quân Hạo nói xong, Dương Cảng Hải trầm mặc một hồi, sau đó nói, hiện tại linh giới hình thức nghiêm túc, lẽ ra đem linh thành cao giai tu giả mang đi ra ngoài, có thể cấp linh giới tiên tu tăng thêm một phần trợ lực. Chính là, làm như vậy cũng tồn tại nguy hiểm. Càng nhiều người biết thông đạo sự tình liền càng dễ dàng bại lộ. Nếu là ma tu biết thông đạo sự tình, như vậy, mặc kệ hắc cấm núi non cỡ nào nguy hiểm, bọn họ khẳng định sẽ sát đi vào. Đến lúc đó, ma tu từ thông đạo ra đi về sau, dị không gian liền bại lộ ở ma vực chúng tu giả trước mắt. Này đối linh giới tiên tu tới nói cũng không phải là một cái tin tức tốt, các ngươi cũng tự mình thể hội dị không gian ma khí có bao nhiêu nồng đậm. Nếu ma vực ma tu cùng ma tộc người biết ra vào dị không gian thông đạo về sau, như vậy bọn họ khẳng định sẽ đem dị không gian trở thành tu luyện thánh địa. Dương Cảng Hải nói nơi này, dừng một chút, tiếp tục nói, dị không gian ma khí như vậy nồng đậm, ma tộc người cùng ma tu tiến vào về sau, tu vi khẳng định sẽ tiến bộ vượt bậc. Cho nên, chúng ta không thể làm dị không gian ma tu đi ra ngoài. Nghe xong Dương Cảng Hải nói mọi người đều trầm mặc, bọn họ cảm thấy Dương Cảng Hải phân tích phi thường có lý. Sư phó, ta hiểu được ngươi ý tứ. Thông qua ngươi phân tích, ta cảm thấy vẫn là không cần đem ra dị không gian thông đạo sự tình nói cho người khác. Quân Hạo Ninh mày nói, vì lấy đại cục làm trọng, dị không gian thông đạo thật sự không thể bại lộ. Trước kia, hắn thật là suy xét khiếm khuyết. Dị không gian đối linh giới tiên tu tới nói chính là một đại thai hoàng ẩm, cho nên vẫn là tiếp tục làm cho bọn họ che giấu hảo. Dị không gian thông đạo hai bên đều có đại trận, kia hai cái đại trận ta hoài nghi là thiên nhiên trận, kia hai cái đại trận lấy ta trước mắt thật là phá không được. Cho nên, liền tính dị không gian ma tu đã biết cái kia thông đạo, bọn họ hẳn là cũng phá không được cái kia đại trận. Hàn Duệ nghĩ nói, có kia hai cái đại trận ở, dị không gian người nghĩ ra đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu ngươi phá không được đại trận, ngươi là vào bằng cách nào? Ninh Tiểu nhìn Hàn Duệ hỏi, hắn đối Hàn Duệ trong miệng kia hai cái đại trận đến là cảm thấy hứng thú. Bởi vì ta có vô căn cứ chi mắt, ta lợi dụng vô căn cứ chi mắt tiến vào. Hàn Duệ ăn ngay nói thật nói, nơi này đều là người một nhà hắn không muốn giấu giếm. Có vô căn cứ chi mắt người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là muốn tìm được một hai cái cũng không phải rất khó sự tình. Ngươi có thể lợi dụng vô căn cứ chi mắt xuất nhập đại trận, chẳng lẽ người khác liền không thể lợi dụng vô căn cứ chi mắt xuất nhập đại trận sao? Cho nên, kia hai cái đại trận cũng không đáng tin. Ninh Tiểu nói. Nghe xong Ninh Tiểu nói, Hàn Duệ nói, sư phó nói rất đúng, vừa rồi là ta suy xét không chu toàn. Như vậy, chúng ta vẫn là tử thủ không gian thông đạo bí mật hảo. Nếu như vậy, chúng ta đây liền tử thủ không gian thông đạo chuyện này. Quân Hạo cuối cùng nói, nói xong dừng một chút, nói, chúng ta đây khi nào đi? Có quyết định, Quân Hạo một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này để lại. Nghe xong Quân Hạo nói, Dương Cảng Hải cùng Ninh Tiểu biết Quân Hạo đây là hỏi bọn hắn đâu. Hai người liếc nhau, cuối cùng Dương Cảng Hải nói, ngày mai liền đi. Đối ngoại ta liền nói chúng ta đi ra ngoài rèn luyện. Ta cùng Tiểu Kiều thường xuyên đi ra ngoài rèn luyện, linh trong thành người sẽ không hoài nghi chúng ta. Hảo, chúng ta đây ngày mai liền đi. Quân Hạo nói, đây là hắn thấy vậy vui mừng kết quả. Tác giả nhàn thoại. Phần 604. Mục lục chương chương 604 canh 3. Chính là nơi này. Quân Hạo đối đại gia nói, bọn họ rời đi linh thành về sau, một đường buôn ba, rốt cuộc tới rồi dị không gian thông đạo nơi sơn động trước. Quân Hạo nhìn hoàn hảo không tổn hao gì đại trận, biết bọn họ rời đi mấy ngày này, cái này sơn động không có đã tới những người khác. Chúng ta đây chạy nhanh vào đi thôi, này chung quanh có vài đạo cường đại hơi thở, ta muốn dùng không được bao lâu, chúng nó nghe nói chúng ta khí vị liền sẽ lại đây. Dương Cảng Hải nhìn trước mặt sơn động nói, bọn họ hiện tại không có ẩn tàng thân hình, ma thú thực mau liền sẽ phát hiện bọn họ. Nghe xong Dương Cảng Hải nói, Hàn Duệ đối đại gia nói, theo ta đi. Nói xong, Hàn Duệ liền mang theo mấy người đi vào đại trận. Trong nháy mắt liền vào sơn động. Liền ở Quân Hạo mấy người đi vào sơn động khi, vài đạo công kích dừng ở Quân Hạo mấy người nguyên lai ngốc địa phương. Theo sau, vài người hình ma thú xuất hiện ở sơn động bên ngoài. Bất quá, bọn họ đã tới chậm một bước. Đến chúng ta tốc độ mau, bằng không chúng ta liền thảm, một hồi đại chiến khẳng định tránh không được. Quân Hạo vào sơn động nói. Đúng vậy. Trương Ngọc Trúc nói, Quân Hạo hướng Dương Cảng Hải cùng Ninh Tiểu tìm hiểu một phen Trương Ngọc Trúc tình huống. Biết Trương Ngọc Trúc ở dị không gian không có vướng bận. Sau đó, bọn họ tìm được Trương Ngọc Trúc, cùng Trương Ngọc Trúc tương nhận về sau, liền nói cho Trương Ngọc Trúc dị không gian thông đạo sự tình. biết Minh Yêu bọn họ liền xuất phát, Trương Ngọc Trúc đương trường liền quyết định cùng bọn họ cùng nhau đi. Mấy người vào sơn động, ở sơn động không có dừng lại, Hàn Duệ mang theo bọn họ đi vào quan môn. Không bao lâu, bọn họ liền tới rồi huyết ma đằng sáng lập cái kia ngầm trong không gian. Ta rốt cuộc ra tới, ta không nghĩ tới ta còn có ra tới thời điểm. Trương Ngọc Trúc kích động nói, hắn cho rằng hắn sẽ chết già ở dị không gian, không nghĩ tới hắn ra tới. Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc ra tới. Dương Càng Hải cũng kích động nói, ngày này hắn đã đợi thật lâu, rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi. Thật tốt. Dương Càng Hải cảm khái nói. Đúng vậy, thật tốt. Ninh Tiểu Thần sắc sung sướng nói. Hai vị sư phó, sư tổ, các ngươi có tính toán gì không a? Quân Hạo hỏi, bọn họ muốn đi ma vực, cũng không chỉ này ba vị muốn đi đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Trương Ngọc Trúc trầm mặc một hồi, nói, ta tưởng hồi đại diễn tiên tông, nhiều năm như vậy không đi trở về, ta tưởng sư phó của ngươi bọn họ. Sư phó của ta cũng tưởng ngươi, hắn nếu là biết ngươi còn sống, nhất định phi thường kích động. Quân Hạo cười nói, chúng ta đi theo ngươi. Dương Càng Hải đối Quân Hạo nói, bọn họ ở linh giới không có vướng bận, còn không bằng đi theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ Hảo, nói không chừng còn có thể giúp đỡ bọn họ. Rời đi huyết ma đằng sáng lập không gian sau, Trương Ngọc Trúc rời đi. Quân Hạo mấy người liền hướng ma vực mà đi, bởi vì có năng lượng chuyển hóa khí, bọn họ ở sương mù trong biển như cá gặp nước, tự tại không thôi. Xé trời mang theo mấy người bọn họ, thi triển vài lần không gian kỹ năng, bọn họ bước lên ma vực thổ địa. Nơi này ma khí so dị không gian kém quá nhiều. Quân Hạo cảm khái nói. Đúng vậy. Hàn Duệ nói, nơi này ma khí cùng dị không gian thật sự vô pháp so. Chúng ta cũng không có ma vực bản đồ, cũng không biết chúng ta hiện tại đang ở phương nào. Quân Hạo cau mày nói, bọn họ hiện tại ở ma vực có thể nói là hai mắt một bôi đen. Đây cũng là phía trước, bọn họ tưởng cùng Hình Tiểu Băng cùng nhau tới ma vực nguyên nhân. Có Hình Tiểu Băng ở, bọn họ không đến mức hai mắt một bôi đen. Nghĩ đến Hình Tiểu Băng, cũng không biết Hình Tiểu Băng hiện tại thế nào, cứu không cứu ra Cố Thanh Liên, còn ở đây không ma vực. Nơi này không có Hình Tiểu Băng bọn họ lưu lại ám hiệu, thuyết minh bọn họ không có tới quá cái này địa phương. Hàn Duệ Ninh mày nói, hắn thần thức đã quét vài biến, cũng không có phát hiện bọn họ cùng Hình Tiểu Băng bọn họ ước hảo ám hiệu. Quân Hạo thần thức đảo qua, thần thức trong phạm vi tình cảnh đều ra hiện tại hắn trong đầu, hắn thần thức trong phạm vi, không hề dân cư. Chúng ta trước rời đi nơi này, tìm cái có người địa phương, hỏi thăm tình huống. Quân Hạo đối Hàn Duệ mấy người nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm hiểu tin tức. Quân Hạo nói, được đến đại gia nhận đồng. Bọn họ rời đi nơi này, liên tục bay 3 ngày, bọn họ thần thức trong phạm vi mới xuất hiện một cái thôn. Sau đó, bọn họ liền hướng cái kia thôn mà đi. Thức mau, mấy người liền tới rồi thôn này phía trên. Bọn họ giấu ở giữa không trung đánh giá một phen thôn này đại khái có 100 nhiều hộ, phòng ở cơ bản đều là cỏ tranh phòng. Trong thôn lấy người thường chiếm đa số, tu giả số lượng không nhiều lắm thả tu vi cũng không cao. Thôn dựa lưng vào một tòa núi lớn, trên núi có ma thú lui tới, nhưng là cấp bậc đều không cao. Thôn này thực bình thường. Bạch Thanh quan sát một phen nói. Tới gần chân núi kia ra có vấn đề. Quân Hạo cao mày nói, kia ra phòng ở nếu là người thường hoặc là tu vi không cao người xem, chính là bình thường tam hỏi nhà tranh. Chính là, làm hắn xem nơi đó tọa lạc chính là một tòa cung điện, những người khác xem là cái gì cũng liền khó nói. Nơi đó bị làm thủ thuật che mắt. Quân Hạo đối với đại gia nói. Nghe xong Quân Hạo nói, mấy người ánh mắt đều dừng ở kia chỗ. Nơi đó không chỉ có bị làm thủ thuật che mắt, còn bố trí mấy cái đại trận. Cái tiểu sân thôn. Xuất hiện như vậy một chỗ, ngốc tử đều biết có vấn đề. Chúng ta làm sao bây giờ, qua đi nhìn xem sao. Hàn Duệ nhìn cái kia phòng ở nói, nơi đó bố trí đều là thập cấp trận. Nơi đó rốt cuộc cất giấu cái gì? Yêu cầu dùng thập cấp trận tới che giấu. Quân Hạo nhìn cái kia phương hướng nói. Chúng ta thần thức thăm không đi vào, nếu muốn biết bên trong tình huống, chúng ta chỉ có thể phá vỡ đại trận. Ninh Tiểu nhìn cái kia phương hướng nói, những cái đó tuy rằng là thập cấp trận, nhưng là... Ở hắn xem ra lại là trăm ngàn chỗ hở. Chúng ta hiện tại đối nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì cả, tốt nhất trước không cần rút dây động rừng. Dương Càng Hải nói. Sư phó nói không sai, chúng ta hiện tại xác thật không nên rút dây động rừng. Chúng ta hiện tại phải làm sự tình chính là tìm hiểu tin tức, biết rõ ràng chúng ta hiện tại đang ở phương nào. Quân Hạo nói. Nếu như vậy, chúng ta đây liền vào thôn tử. Hắc Viêm nhìn phía trước thôn nói. Chúng ta người có phải hay không có điểm nhiều? Chúng ta nhiều người như vậy vào thôn có thể hay không khiến cho người trong thôn khủng hoảng A Hàn Duệ nói, bọn họ nhiều người như vậy vào thôn, hắn cho rằng không thích hợp. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, chúng ta nhiều người như vậy đi vào, liền tính không làm cho khủng hoảng, cũng sẽ khiến cho người khác chú ý cho nên, chúng ta đến điệu thấp. Như vậy đi, chúng ta ở chỗ này chờ, ngươi cùng Hàn Duệ đi trong thôn tìm hiểu tin tức. Dương Càng Hải đối Quân Hạo nói. Hành. Quân Hạo nói, Quân Hạo mới vừa nói xong, đồng nhiên khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nói, chúng ta đánh vào bên trong cơ hội tới. Xác thật. Hàn Duệ cười nói, lúc này trong núi vừa lúc có một người bị ma thú truy. Nếu bọn họ ra tay cứu người này, như vậy, bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận vào thôn. Chúng ta đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nói xong, hai người đem tu vi áp đến hợp thể sơ kỳ, liền hướng sau núi mà đi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ bóc điểm, đương kia đầu ma thú phải cho người kia cuối cùng một kích thời điểm. Quân Hạo cùng Hàn Duệ xuất hiện, giết chết kia đầu ma thú, đem người kia từ ma thú móng vuốt hạ cứu xuống dưới. Kia đầu ma thú đã bị chúng ta giết, ngươi có thể mở to mắt. Quân Hạo đối nhắm chặt con mắt người ta nói nói. Ma thú đã chết. Người kia mở to mắt nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ không thể tin tưởng nói, ta còn sống. Ma thú đã chết, ngươi cũng còn sống. Quân Hạo đối người kia nói. Đúng vậy, ma thú đã chết, ta còn sống. Người kia nhìn ma thú thi thể kích động nói, hắn cho rằng hắn lần này chết chắc rồi. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, hắn lại bị trước mắt này hai cái cứu. Nghĩ vậy, người kia đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ, cảm động đến rơi nước mắt nói, cảm ơn hai vị tiền bối ân cứu mạng. Hiện tại người này có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải trước mắt hai người kia ra tay, hắn hiện tại đã trở thành ma thú đồ ăn. Hắn hiện tại phi thường hối hận không có nghe phụ thân hắn nói, hắn tưởng, trở về sau, nhất định phải hướng phụ thân hắn xin lỗi. Hắn sai rồi, hắn 10 phần sai. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì đi. Quân Hạo cười nói, ngươi không cần nhớ chứ. Nghe xong Quân Hạo nói, người kia không tán đồng nói, hai vị tiền bối chuyện nhỏ không tốn sức gì, thật là đã cứu ta một mạng. Ân cứu mạng, ta suốt đời khó quên. Người kia nói xong, có thể là sợ Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi rồi, hắn vội vàng nói, ta là chân núi cái kia trong thôn người, ta kêu Lưu Minh Sơn. Hôm nay hai vị tiền bối đã cứu ta, ta tưởng mời hai vị tiền bối đi nhà ta làm khách, làm ta tẫn một chút địa chủ chi nghi. Nghe xong Lưu Minh Sơn nói, Quân Hạo trầm mặc một hồi, liền ở Lưu Minh Sơn cho rằng Quân Hạo cùng Hàn Duệ muốn cự tuyệt thời điểm, Quân Hạo mở miệng. Chúng ta đây liền làm phiền. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lưu Minh Sơn trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Kia hai vị tiền bối, chúng ta hiện tại liền đi. Lưu Minh Sơn thử hỏi. Nghe xong Lưu Minh Sa nói, Quân Hạo gật gật đầu. Sau đó, Lưu Minh Sơn liền mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ hướng bọn họ thôn đi. Trên đường, Quân Hạo quang minh chính đại hướng Lưu Minh Sơn tìm hiểu tin tức. Chính là, Lưu Danh Sơn biết đến cũng không nhiều lắm. Theo Lưu Minh Sơn nói, bọn họ thôn này ở ma vực nhất phía nam, bọn họ nơi này ma khí loãng, là ma vực nhất hoang vu địa phương. Có điểm người có bản lĩnh, đều đi ra ngoài lang bạt. Hiện tại Lưu tại trong thôn người không phải người thường chính là tu vi thấp người. Hắn cũng nghĩ ra đi lang bạt, chính là phụ thân hắn vẫn luôn không đồng ý cho nên, hắn liền ngưng lại ở chỗ này. Theo Lưu Minh Sơn nói, ma vực đại lục có 108 cái thành thị, trong đó lớn nhất phồn vinh thành thị chính là ma vực đại lục trung bộ trung ương thành, nơi đó ma khí cũng nhất nồng đậm. Ma vực đại lục trung bộ ma khí nồng đậm, ma vực trên đại lục đại tông môn đều tọa lạc ở nơi đó. Ta cũng muốn đi đại lục trung bộ đi lang bạt một phen, đáng tiếc nơi này ly trung bộ quá xa. Lưu Minh Sơn tiếc hận nói, còn có phụ thân hắn cũng không đồng ý. Nghe xong Lưu Thần Minh Sơn nói, Quân Hạo hai tròng mắt ám ám. Thầm nghĩ nếu ma vực đại lục trung bộ ma khí nhất nồng đậm, như vậy ma vực cùng ma giới chi gian cái khen nên ở trung bộ. Như vậy, bọn họ liền phải đi trung bộ đi một chuyến. Ma vực hiện tại Thái Bình sao? Quân Hạo thử hỏi. Ta nghe ta phụ thân nói hiện tại bên ngoài thực loạn, cho nên hắn không cho ta đi ra ngoài lang bạt. Lưu Minh Sơn đối Quân Hạo nói, ta nghe ta phụ thân nói, hiện tại ma giới ma tộc người, linh giới tiên tu đều ùa vào tới rồi ma vực. Ta phụ thân còn cùng ta nói, đây là đại chiến khúc nhạc dạo. Đại chiến lập tức liền phải bạo phát. Nghe xong Lưu Minh Sơn nói, Quân Hạo ánh mắt lóe lóe. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 605. Mục lục chương 605 canh 1. Quân Hạo Hàn Duệ cùng Lưu Minh Sơn về nhà về sau. Lưu Minh Sơn phụ thân nghe nói bọn họ từ ma thú trong miệng cứu Lưu Minh Sơn về sau. Đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ là cảm động đến rơi nước mắt. Lưu Minh Sơn phụ thân là một cái hợp thể sơ kỳ tu giả, cũng là thôn này thôn trưởng. Hắn tuổi trẻ khi ở ma vực trung bộ lang bạt rất nhiều năm. Sau lại bởi vì bị thương căn cơ, tu vi không bao giờ có thể thăng cấp về sau, liền về tới quê nhà. Lưu Minh Sơn phụ thân hiển nhiên so Lưu Minh Sơn biết đến nhiều, biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ là từ Sương Mù Hải lại đây về sau, liền đem hắn biết đến sự tình nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe. Quân Hạo Hàn Duệ từ Lưu Minh Sơn phụ thân trong miệng đã biết không ít tin tức. Cuối cùng, Lưu Minh Sơn phụ thân còn đem hắn chân quý ma vực bản đồ đưa cho Quân Hạo Hàn Duệ hai người. Cảm ơn. Quân Hạo tiếp nhận bản đồ đối Lưu Minh Sơn phụ thân nói, hắn thần thức đảo qua bản đồ, đối này trương bản đồ thập phần vừa lòng, này trương bản đồ đối hiện tại hắn thật là rất quan trọng. Ta nhưng gánh không dậy nổi ngươi này thanh cảm ơn, các ngươi đã cứu ta duy nhất nhi tử mệnh, ta không có gì hảo báo đáp của các ngươi, này trương bản đồ liền liêu biểu tâm ý của ta. Lưu Minh Sơn phụ thân cười nói, hắn là thật sự cảm tạ Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Biết bọn họ lần đầu tiên tới ma vực về sau, hắn liền tưởng đem này trương bản đồ đưa cho Quân Hạo bọn họ. Hắn này trương bản đồ cũng không phải là hàng thông thường, hắn này trương bản đồ bao quát ma vực sở hữu địa phương, ngay cả một cái thôn trang nhỏ đều có thể trên bản đồ thượng tìm được. Hắn vẫn luôn trân quý này trương bản đồ, này trương bản đồ là hắn từ giữa bộ mang về tới số lượng không nhiều lắm đồ vật chí nhất. Hiện tại, đem nó đưa cho nhi tử ân nhân cứu mạng, cũng coi như là tiền nào của nấy. Nghe xong Lưu Minh Sơn phụ thân nói, Quân Hạo cười cười, cảm thấy Lưu Minh Sơn phụ tử biết cảm ơn, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Mạo muội hỏi một câu, nhị vị là tính toán đi ma vực trung bộ sao? Lưu Minh Sơn phụ thân thử hỏi, hắn không biết này hai người đi trung bộ làm gì, nhưng là hiện tại bên ngoài như vậy loạn, hắn không hy vọng nhi tử hai vị này ân nhân đi chừng kia quán nước đủ. Đúng vậy. Quân Hạo cười nói. Nghe xong Quân Hạo khẳng định trả lời, Lưu Minh Sơn phụ thân do dự một chút vẫn là khuyên Quân Hạo một phen. Cuối cùng có nghe hay không, đó chính là Quân Hạo bọn họ sự tình. Dù sao, hắn làm được không thẹn với lương tâm liền hảo. Nghe xong Lưu Minh Sơn phụ thân nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đạm cười không nói. Nhìn đến như vậy Quân Hạo cùng Hàn Duệ, Lưu Minh Sơn phụ thân ở trong lòng thở dài, vừa thấy trước mặt hắn hai người kia liền không đem hắn nói để ở trong lòng. Thôn trưởng, các ngươi trong thôn nhất tới gần chân núi kia ra là tình huống như thế nào a? Quân Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi, Quân Hạo tin tưởng lấy thôn trưởng tu vi khẳng định có thể nhìn ra kia hộ kỳ quặc tới. Nghe xong Quân Hạo nói, Lưu Minh Sơn phụ thân trong lòng trầm xuống, nếu Quân Hạo hỏi như vậy, kia khẳng định là phát hiện kia ra kỳ quặc chỗ. Lưu Minh Sơn phụ thân trầm mặc hiểu rõ một hồi, ở trong lòng dãy rủa một phen, cuối cùng hắn vẫn là đem hắn biết đến sự tình nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe. Hắn sở dĩ nói ra, là bởi vì không nghĩ làm Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở tiếp tục chú ý nơi đó. Việc này còn phải từ 2 năm trước bắt đầu nói lên. Lưu Minh Sơn phụ thân hồi ức nói, sần 2 năm trước, một cái tu vi cao thâm tà ma tu tìm được ta, hắn nói cho ta, tới gần chân núi nơi đó bọn họ muốn. Làm ta quản hảo thôn dân, nếu ai dám tra xét bọn họ sự tình. Như vậy, bọn họ liền sẽ đem toàn thôn người đều cấp đồ. Nhìn đến người kia khi, ta liền biết hắn không phải thiện tra, nghe được hắn nói, ta biết hắn nói chính là thật sự. Cho nên, ta chạy nhanh bảo đảm nhất định sẽ quản hảo thôn dân, nhất định không cho hắn thêm phiền toái. Lưu Minh Sơn phụ thân nói, hiện tại ta nhớ tới kia buổi tối sự tình, còn lòng còn sợ hãi đâu. Người kia thấy ta thức thời, cuối cùng lại uy hiếp ta một phen, sau đó liền đi rồi. Vài ngày sau, nơi đó xuất hiện một tòa nhà tranh. Nhưng là, ta biết kia không phải nhà tranh, chẳng qua là làm thủ thuật che mắt mà thôi. Lưu Minh Sơn phụ thân nói, từ đó về sau, ta liền cảm giác chúng ta hiện tại giống sống ở mũi đao thượng giống nhau, không biết ngày nào đó liền sẽ chết không toàn thây. Mấy năm nay, ta vẫn luôn ước thúc thôn dân. Bởi vì ta hy vọng, cứ việc thôn dân trong lòng phi thường tò mò, nhưng là cũng không có người đàm luận nơi đó sự tình. Ta biết này không phải kế lâu dài, nhưng là, ta thực lực thấp kém, cũng chỉ có thể như vậy. Ta chỉ hy vọng người kia không cần đổi ý, xem ở chúng ta người trong thôn như vậy thành thật phân thượng, phóng chúng ta một con đường sống. Ai, cũng không biết bọn họ muốn ở chỗ này ở bao lâu. Ta này mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm, loại mùi vị này thật sự không dễ chịu. Lưu Minh Sơn phụ thân thở dài nói, hắn hiện tại trong lòng tựa như đè nặng một tòa núi lớn giống nhau. Nghe xong Lưu Minh Sơn phụ thân nói, Quân Hạo hai tròng mắt ám ám, nơi đó thế nhưng là tà ma tu địa bàn. Như vậy, hắn liền càng đến đi xem tình huống. Xem kia tà ma tu trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược, có lẽ có trọng đại phát hiện cũng không nhất định. Quân Hạo trầm tư một hồi, hỏi, trừ bỏ ngươi gặp qua tà ma tu còn có người khác xuất nhập nơi đó sao? Ta không biết, nói thật, ta từ đêm đó gặp qua cái kia tà ma tu về sau. Ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, huống chi, những người khác. Lưu Minh Sơn phụ thân nói. Như vậy a? Quân Hạo rũ mắt nói, thầm nghĩ, lấy thôn trưởng cùng thôn dân tu vi, phát hiện không được bọn họ cũng bình thường. Những việc này ta ai đều không có nói cho, ở lòng ta chôn giấu 2 năm. Ta hôm nay sở dĩ nói cho các ngươi, là bởi vì các ngươi là ta nhi tử ân nhân cứu mạng, ta không nghĩ các ngươi tham dự chuyện này. Lưu Minh Sơn phụ thân nói. Cảm ơn thôn trưởng. Bất quá chúng ta trong lòng hiểu rõ. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, nếu gặp, hắn nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ lại ở thôn trưởng ra ngây người một hồi, sau đó huyển chuyển từ chối Lưu Minh Sơn cùng phụ thân hắn giữ lại, rời đi Lưu Minh Sơn ra. Các ngươi trở về. Dương Càng Hải nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Đúng vậy. Quân Hạo nói, nói xong nhìn bốn phía, hỏi, bọn họ đâu? Bọn họ đều trở lại chính mình phòng tu luyện. Dương Càng Hải nói, hắn này trong phi thuyền có rất nhiều phòng, bọn họ những người này một người hai gian cũng không có vấn đề gì. Như vậy a? Quân Hạo cười nói, nói xong, Quân Hạo cùng Hàn Duệ ngồi vào Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu đối diện, liền đem bọn họ nghe được tin tức, nói cho Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang về tới tin tức, Dương Càng Hải hỏi, các ngươi tưởng làm sao bây giờ? Chúng ta tưởng đêm thăm nơi đó, xem nơi đó rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Ta nhưng không cho rằng tà ma tu sẽ vô duyên vô cớ ở cái này địa phương an lộng cái cứ điểm, nơi đó nhất định cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Quân Hạo nói, hắn khi trở về đã cùng Hàn Duệ thương lượng hảo, chờ sắc trời ám xuống dưới bọn họ liền hành động. Bọn họ trở về, chính là vì thông chi sư phó bọn họ một chút. Các ngươi đã quyết định. Dương Càng Hải hỏi. Đúng vậy. Quân Hạo nói. Nếu các ngươi quyết định hảo, vậy các ngươi liền đi thôi. Dương Càng Hải nói, lấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ thực lực, đêm thăm nơi đó không có vấn đề, cho nên, hắn sao không có gì hảo lo lắng. Chúng ta ở trên phi thuyền chờ các ngươi trở về. Dương Càng Hải cười nói, đúng rồi, ngươi đem bản đồ cho chúng ta và các ngươi Ninh tiểu sư phó nghiên cứu. Hảo. Quân Hạo nói xong liền đem bản đồ cho Dương Càng Hải. Đương Dương Càng Hải cùng Ninh Tiểu nhìn đến này bản đồ khi, kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới này bản đồ như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Dương Càng Hải nói, cái kia thôn trưởng nhất định không phải người thường, bằng không, lộng không tới như vậy kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Đúng vậy, hắn nói hắn trước kia ở ma vực trung bộ lang bạc quá. Quân Hạo nói, đối với thôn trưởng sự tình hắn không quan tâm, chẳng qua là có mặt chi duyên người xa lạ đi. Như vậy a? Dương Càng Hải nói, nếu nói như vậy, hắn có này trương bản đồ cũng có thể nói thông. Liêu xong chính sự, mấy người lại nói chuyện phía một hồi. Bóng đêm buông xuống, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền xuất phát. Quân Hạo cùng Hàn Duệ dung nhập trong bóng đêm, thực mau liền tới đến cái kia có vấn đề nhà tranh chỗ. Sau đó, không chút nào cố sức tiến vào đại trận. Tiến vào đại trận về sau, bên trong lượng như ban ngày, đại trận tình cảnh thu hết hai người đáy mắt. Đại trận đã không có cỏ tranh phòng cũng không có cung điện, bên trong chính là một mảnh đất trống. Tại đây trên đất trống tam căn vạn năm huyền thiết đúc ra tạo tam căn cây cột đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại đây tam căn cây cột thượng phân biệt cột lấy ba người, này ba người y không che thể, lộ ở bên ngoài làn da không có một chỗ là hoàn hảo. Ba người buông xuống đầu, thấy không rõ diện mạo, hiển nhiên đã ngất đi. Trong đó hai người là chính ma tu, một người thế nhưng là tiên tu. Nhìn đến cái kia tiên tu Quân Hạo cùng Hàn Duệ đồng tử hơi hơi rụt một chút, bọn họ không nghĩ tới nơi này thế nhưng giam giữ một cái tiên tu. Tiểu Duệ, này ba người thân phận khẳng định không bình thường. Bằng không, tà ma tu sẽ không mất công đem bọn họ lộng tới hoang vu hẻo lánh nơi này tới. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, này ba người khẳng định rất có địa vị, hơn nữa, đối tà ma tu còn hữu dụng. Cho nên, mới không có giết bọn họ. Đúng vậy, này ba người khẳng định lai lịch không nhỏ. Hàn Duệ tán đồng Quân Hạo nói, nếu là ba cái người thường khẳng định sẽ không mất công đem bọn họ lộng tới nơi này tới. Quân Hạo nhìn ba người kia, hai tròng mắt u ám không rõ. Hắn trầm mặc một hồi, cấp Hàn Duệ truyền âm nói, chúng ta đem này ba người cứu tới. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, này ba người nếu bị tà ma tu bắt được, như vậy, bọn họ cứu khẳng định không sai. Hảo. Hàn Duệ nói, đối với Quân Hạo cái này quyết nghị hắn không có ý kiến, hắn Hàn Duệ Quân Hạo tưởng giống nhau địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu chúng ta đem này ba người cứu đi, bọn họ có thể hay không đổ người trong thôn tiết hận đâu. Hàn Duệ lo lắng nói, nơi này thôn dân nếu bị bọn họ liên lụy, chính là bọn họ tội lỗi. Không phải hắn đồng tình tâm tràn lan, mà là có nhân thì có quả. Nếu những người này bị bọn họ liên lụy mà chết, như vậy, cái này quả khẳng định sẽ ghi tạc hắn cùng Quân Hạo trên người. Chờ bọn họ độ kiếp khi, lôi kiếp liền sẽ tăng thêm. Nay khó mà nói, lấy tà ma tu phẩm tính, liền tính chúng ta không đem này ba người cứu đi, nơi này sự hiểu rõ về sau, phỏng chừng cũng sẽ đổ thôn. Quân Hạo ngữ khí nặng nề nói xong dừng một chút, nghĩ nói, chờ chúng ta đem này ba người cứu ra về sau, liền cấp thôn trưởng một bút ma tinh, làm hắn tổ chức người rút lui nơi này đi. Làm như vậy được không? Hàn Duệ nói, như vậy nhân quả liền tính kết. Hai người tuy rằng tưởng cứu ba người kia, nhưng là, bọn họ không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì nơi này không chỉ có ba người kia, còn có bốn cái xem áp nhân viên, này bốn người, ba cái là độ kiếp đại viên mãn tu vi, một cái là một kiếp tán ma tiên. Bọn họ không nghĩ làm ra đại động tinh tới, cho nên, bọn họ tưởng một kích tất chúng. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 606. Mục lục chương chương 606 canh 2. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người mưu hoa một phen, liền ở hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, bốn người chung một người nói chuyện. Lão đại, chúng ta đều tới đây 2 năm, chúng ta khi nào có thể hồi tông môn A? Một cái tóc đỏ nam tử đối cái kia một kiếp tán ma tiên nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Cái kia một kiếp tán ma tiên lắc đầu nói, cái này địa phương ma khí như vậy loãng, hắn cũng tưởng hồi tông môn đi. Thật vất vả xử lý một nhóm người, tông môn 3 tháng trước lại đưa lại đây 3 người, này khi nào là cái đầu A tóc đỏ tà ma tu bực bội nói. Luôn có xuất đầu thời điểm. Một kiếp tán ma tiên nói. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe hai người lại nhải, nói đều là oán giận nói, hai người cũng không nghĩ đang đợi. Hai người trực tiếp đối kia 4 người tiến hành rồi linh hồn công kích, 4 người ở không hề phòng bị dưới, trực tiếp bị đánh trúng. Kia 3 cái độ kiếp đại viên mãn tu vi tu giả thần hồn trực tiếp bị rào thoái, cái kia một kiếp tán ma tiên trọng thương hôn mê, Quân Hạo lại đối cái kia một kiếp tán ma tiên tiến hành rồi 1 lần linh hồn công kích, cái kia một kiếp tán ma tiên thần hồn cũng bị rào thoái. Sau đó, Quân Hạo một phen lửa đem kia 4 người thiêu. Này 4 người thật là sơ suất quá, bằng không, chúng ta khẳng định không thể dễ dàng như vậy đánh lén thành công. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, bọn họ là quá tự tin, cho rằng nơi này sẽ không xuất hiện có thể giết chết bọn họ người. Hàn Duệ nói, này đến là tiện nghi chúng ta, bằng không còn phải đánh một hồi. Quân Hạo cười nói, đúng vậy. Hàn Duệ tán đồng nói, hai người xử lý kia 4 người thi thể, liền hướng cây cột trước mặt đi đến. Cột lấy bọn họ dây xích cũng là vạn năm huyền thiết sở làm, đây chính là danh tắc ca. Quân Hạo nhìn vạn năm huyền thiết làm cây cột cùng dây xích nói, các ngươi là ai? Nhất bên phải cây cột người trên đột nhiên ngước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Không tiếp tục trang. Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn đã sớm phát hiện người này tỉnh, chỉ là người này vẫn luôn trang hôn mê. Đã sớm bị ngươi phát hiện, ở chứa đi cũng không thú vị. Người kia câu môi cười nói, ngươi đây là chuẩn bị cứu ta sao? Người kia nhìn Quân Hạo nói, trong mắt mang theo một tia đề phòng. Ngươi nói đi. Quân Hạo hỏi ngược lại, hắn hiện tại đã cách này cá nhân rất gần. Gần đến hắn rôi ra tay là có thể bóp gãy người kia cổ. Người kia nhìn gần trong gang tấc Quân Hạo nói, ta cảm thấy ngươi là tới cứu chúng ta, bằng không, các ngươi giết chết kia 4 người làm gì? Giết chết bọn họ vì càng phương tiện giết các ngươi a. Quân Hạo nhướng mày nói, ta lớn lên như vậy xinh đẹp như hoa, ngươi bỏ được giết ta sao? Cái kia giống Quân Hạo vứt cái mị nhăn nói, ta chỉ nhìn thấy một cái đầu heo. Quân Hạo trầm giọng nói, người này đã bị đánh hoàn toàn thay đổi. Nghe xong Quân Hạo nói, người kia nói, ngươi cho ta viên chữa thương đang ăn dược, ta ăn khẳng định sẽ khôi phục xinh đẹp như hoa bộ mặt. Ngươi là người nào? Quân Hạo đột nhiên hỏi, nếu người này như vậy tinh thần, còn có sức lực nói vô nghĩa, như vậy, còn không bằng làm hắn nói điểm hữu dụng đâu. Nếu ta ký ức không có hỗn loạn nói, ta nhớ rõ đây là ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề đi. Sự tình dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau, ngươi trả lời trước ta, ta ở trả lời ngươi. Cái kia cười nói, thầm nghĩ. Trước mắt người này không biết là địch vẫn là hữu, hắn như thế nào có thể tự báo ra môn đâu. Một cái lộng không tốt, hắn mới ra ổ sói, lại tiến hang hổ a hắn tuy rằng đang cười, nhưng là trong lòng đề phòng một chút cũng chưa thiếu. Nghe xong người kia nói, Quân Hạo cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có cùng ta nói điều kiện từ bản sao. Ngươi hiện tại chính là thất thượng cá, ta tưởng khi nào băm liền khi nào băm. Nếu như vậy, ngươi vẫn là hiện tại băm ta đi. Người kia như cũ cười nói. Nghe xong người này lời nói, Quân Hạo ánh mắt một lệ, ngươi cho rằng ta không dám băm ngươi sao? Ta biết ngươi dám, nhưng là, ta không sợ. Người kia cười lạnh nói, cùng với như vậy tồn tại còn không bằng đã chết đâu, cũng tỉnh liên lụy người nhà. Hắn biết những người đó vì cái gì không giết hắn, đơn giản là bọn họ muốn dùng hắn uy hiếp người nhà của hắn. Nếu ngươi thật không sợ, vậy ngươi trong mắt liền sẽ không xuất hiện sợ hãi. Quân Hạo châm chọc nói, tuy rằng người này trong mắt sợ hãi thoáng hiện thực mau, nhưng là, vẫn là bị hắn bắt giữ tới rồi. Có thể thấy được người này vẫn là sợ chết, cũng là, đều tu luyện đến độ kiếp đại viên mãn. Lập tức liền phải phi thăng tiên giới, như thế nào sẽ không sợ chết đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, đồng tử co chặt một chút, thầm nghĩ, người này sức quan sát thật là đáng sợ, kia rất nhỏ biến hóa hắn đều nhìn ra tới. Không sai, ta xác thật sợ chết. Người kia cười khổ nói, nếu bị xem ra tới, kia hắn liền hào phóng thừa nhận hảo. Sợ chết, là nhân chi thường tình, hắn không cảm thấy mất mặt. Ngươi nếu nói ra thân phận của ngươi tới, khả năng ngươi sẽ không phải chết. Quân Hạo hướng dẫn nói, sợ chết hảo, hắn liền sợ gặp được không sợ chết. Chỉ cần người này sợ chết, hắn liền có thể tiếp tục nói đi xuống. Hắn cảm thấy người này tuyệt đối không phải bình thường tu giả, cho nên, hắn tưởng cùng hắn đáp thượng quan hệ. Như vậy, đối bọn họ cũng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hỏng. Ngươi thật không thấy ra tới ta là ai sao? Ta ta khuôn mặt ma vực người không có không quen biết, trừ phi ngươi không phải ma vực người. Người kia híp lại con mắt đánh giá hai quân hạo liếc mắt một cái nói, hắn không quen biết trước mắt người, nhưng là hắn cảm thấy trước mắt người nên nhận thức hắn. Nghe xong cái này nam tử nói, quân hạo nhăn nhăn mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ người này ở ma vực vẫn là cái danh nhân sao? Bất quá liền tính hắn là danh nhân, hắn cũng không quen biết hắn. Liền ngươi này trương đầu heo mặt, hiện tại cha mẹ ngươi thấy đều nhận không ra ngươi đã đến rồi. Quân hạo nói, nga, nguyên lai ta mặt thật sự hoàn toàn thay đổi a, quái sao như vậy đau đầu. Người kia nhẹ nga nói, không riêng mặt đau, toàn thân đô đầu, đặc biệt là đầu đau muốn nứt ra. Hắn thần hồn nhất định là bị thương, hơn nữa thương còn rất nghiêm trọng. Nếu không phải hắn thức hải có bảo hộ thần hồn pháp khí ở, hắn hiện tại khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Kia đánh hồn tiên tư vị thật là không dễ chịu, nghĩ vậy, hắn trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, nếu hắn có thể tồn tại rời đi nơi này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua những người đó. Quân hạo nhìn người nọ trong mắt hiện lên một tia sắc bén, thầm nghĩ, cũng không biết người này trong mắt sắc bén là nhằm vào ai. Bất quá, hắn tin tưởng hắn thực mau liền sẽ đã biết. Ngươi có phải hay không muốn tìm đem ngươi bắt tới người báo thù a? Quân hạo đối người kia nói. Không sai, chính là ngươi sẽ cho ta cơ hội này sao? Người kia nhìn quân hạo cười hỏi, nếu người này cho hắn cơ hội hắn tự nhiên là muốn tìm những người đó báo thù. Nếu người này hôm nay giết hắn, hắn tự nhiên là không có báo thù cơ hội. Liên tính là hắn không nghĩ thừa nhận, hắn cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Nghe thấy cái này người nói, quân hạo nhướng mày cười nói, ta vẫn luôn lại cho ngươi cơ hội, đáng tiếc vẫn luôn không chảo làm sao bây giờ. Nói xong đốn hạ, nói, ta kiên nhẫn cũng là hữu hạn, chờ ta kiên nhẫn hao hết, ngươi còn chảo không được, ta đây cũng không có biện pháp. Ngươi đây là lại cho ta cơ hội sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn luôn ở uy hiếp ta. Người kia cười lạnh nói, thầm nghĩ, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu đều dám khi dễ hắn tới. Ta cái này cũng chưa tính cho người cơ hội sao? Hoặc là ngươi muốn kiến thức chân chính uy hiếp? Quân hạo nói xong, một cổ khổng lồ linh hồn lực liền hướng người kia mà đi, đương nhiên quân hạo không có công kích hắn. Linh hồn của hắn lực hóa thành một đầu mãnh hổ, ngừng ở người nọ trước người, không ngừng hướng người nọ rít gào. Nhân thần kia hồn vốn dĩ liền bị thương, bị quân hạo linh hồn lực hóa thành mãnh hổ một giống, hắn thần hồn một trận kích động, thương càng thêm thương, đầu của hắn càng đau, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Quân hạo nhìn người này chật vật bộ dáng, thu hồi linh hồn của hắn lực, cười lạnh nói, lúc này mới kêu uy hiếp đâu. Người kia cứ việc nghe được quân hạo nói, nhưng là hắn hiện tại không có sức lực trả lời. Lúc này, hắn trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Hắn không nghĩ tới hắn trước mắt người này linh hồn lực như thế đáng sợ, hắn lần này thật là nhìn lầm. Chúng ta nếu biết nơi này ẩn giấu cái gì, có phải hay không cần phải đi. Đương nửa ngày bối cảnh tường Hàn Duệ đối quân hạo nói xong nhíu nhíu mày, đối quân hạo nói, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng đem này ba người mang đi à? Ta là có ý tưởng này, ta nguyên bản cho rằng nơi này cất giấu bảo bối đâu, hiện tại bảo bối không gặp, đến là nhìn thấy ba cái rơi chết không sống người. Hiện tại không có bảo bối, không mang theo bọn họ, lòng ta có không cam lòng a? Quân hạo cảm khái nói, mang theo bọn họ còn không bằng tay không đâu, bọn họ chính là trói buộc. Hàn Duệ bất mãn nói, đem bọn họ chỉ hết, bán cho hoa lâu còn có thể bán điểm ma tinh. Quân hạo nghĩ nói, bọn họ bán mình được đến ma tinh, phòng trừng còn chưa đủ nhanh bọn họ mua chữa thương dược đâu. Hàn Duệ nhíu lại mày nói cho nên, ta cho rằng mang theo bọn họ không đáng giá. Chiếu ngươi nói như vậy thật là không đáng giá. Quân hạo nghĩ nói. Nghe xong quân hạo cùng Hàn Duệ nói, người kia khỏe miệng chịu chịu. Chúng ta bán mình tiền sắc thật không thắng nổi cho chúng ta trị thương mua đan dược tiền, các ngươi tưởng bán chúng ta đổi ma tinh, các ngươi khẳng định là mệt. Người kia cười nói. Vậy ngươi nói như thế nào chúng ta mới không lỗ? Quân hạo nhướng mày hỏi, hắn liền biết người này là thông minh. Phòng trưng hắn vừa rồi uy hiếp cũng hiệu quả, cho nên, người này thành thật không ít. Mang chúng ta đi, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu các ngươi thù lao. Người kia nhìn quân hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn biết vừa rồi bọn họ nói những lời này đó, là chuyên môn nói cho hắn nghe. Ý tứ chính là nói cho hắn, bọn họ cũng không phải vì cứu bọn họ mà đến, làm hắn thức thời một ít. Ngươi liền thân phận của ngươi đều không nói cho chúng ta biết, chúng ta mang theo các ngươi đi. Ngươi nói chúng ta có thể yên tâm sao? Quân hạo nhướng mày hỏi, nói xong dừng một chút, quân hạo nhìn người kia nói, chúng ta đối với các ngươi vẫn luôn không có ác ý, vẫn luôn là ngươi ở phòng bị chúng ta. Chúng ta vốn là tính toán cứu các ngươi đi ra ngoài, chính là, ai làm ngươi trên đường tỉnh đâu? Nếu ngươi tỉnh, chúng ta tự nhiên muốn biết rõ ràng các ngươi thân phận. Như vậy, đối chúng ta đều hảo không phải sao? Hàn Duệ hỏi ngược lại. Nghe xong Hàn Duệ nói, người kia nói ngươi nói rất đúng. Biết rõ ràng chúng ta thân phận đối với các ngươi tới nói xác thật là chuyện tốt. Chính là đối với chúng ta tới nói, kia chưa chắc chính là chuyện tốt. Nếu các ngươi thật không có ác ý, vậy các ngươi cũng nên đem các ngươi thân phận nói cho ta, như vậy, chúng ta mới có thể làm hai bên tín nhiệm không phải sao? Người kia nói xong liền thẳng lăng lăng nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Tác giả nhàn thoại. Phần 607. Mục lục chương 607 canh 3. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe xong người kia nói, rũ mắt trầm tư một hồi. Sau đó hai người liếc nhau, Quân Hạo đối người kia nói ngươi cùng cái kia tiên tu là cái gì quan hệ? Nghe xong Quân Hạo nói, người kia cười nói, ta nói chúng ta chi gian không quan hệ, các ngươi tin sao? Nếu ngươi nói các ngươi không quan hệ, chúng ta liền tin. Bất quá, xem ngươi thần sắc, ta cảm thấy các ngươi là nhận thức. Quân Hạo ánh mắt sâu thẳm nhìn người kia nói, cái gì đều giấu không được đôi mắt của ngươi. Người kia nhìn Quân Hạo nói xong dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn cái kia buông xuống đầu tiên tu nói, chúng ta là bằng hữu. Nghe xong người kia nói, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó đối người kia nói, cái kia ma tu đâu, các ngươi cũng là bằng hữu sao? Đúng vậy, chúng ta cũng là bằng. Kỳ thật, chúng ta ba người là bạn tốt. Người kia cười nói, vậy các ngươi này xem như có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu a. Quân Hạo cười nói, đúng vậy, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Cái kia cười nói, ha ha. Quân Hạo lắc đầu khẽ cười nói, cười quá. Quân Hạo nhìn người kia hỏi, các ngươi chính là bởi vì cái này tiên tu bị trảo sao? Nghe xong Quân Hạo nói, người kia lắc lắc đầu, hai tròng mắt hiện lên một đạo ám mang, nói, có phải thế không? Nói như thế nào? Hàn Duệ nhướng mày hỏi, cái này trả lời thật sự thực ý vị sâu xa a. Đúng vậy, nói như thế nào? Quân Hạo hỏi, này ba phải cái nào cũng được trả lời, càng khiến cho hắn lòng hiếu kỳ. Người kia trầm mặc một hồi, sau đó nói, nơi này biên liên lụy rất nhiều chuyện, một chốc một lát cũng nói không rõ, các ngươi cảm thấy ở chỗ này nói thích hợp sao? Như thế nào không thích hợp? Nơi này bố trí vài cái đại trận, ta cảm thấy ở chỗ này nói thực thích hợp. Quân Hạo cười nói, ngươi sẽ không sợ bọn họ người đem các ngươi đổ ở chỗ này sao? Người kia liếc xéo liếc mắt một cái Quân Hạo nói, rốt cuộc, này vẫn là ở bọn họ địa bàn thượng. Chúng ta thật đúng là không sợ. Hàn Duệ đạm nhiên nói, trước kia hắn còn cố kỵ tán tiên, hiện tại tán tiên hắn cũng không sợ. Nơi này bị chúng ta chiếm chính là chúng ta địa bàn, không có gì sợ quá, kia nhóm tới một cái chúng ta sát một cái, tới một đôi chúng ta sát một đôi. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói, đối với tà ma tu hắn trước nay đều sẽ không nương tay. Các ngươi khẩu khí còn rất đại, cũng không biết các ngươi là từ đâu ra tự tin. Người kia cười lạnh nói, tuy rằng người này linh hồn lực rất cường đại, nhưng là gặp được tán ma tiên cũng không phải tán ma tiên đối thủ. Các ngươi biết là cái gì thế lực chảo chúng ta sao? Người kia liếc xéo Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc mắt một cái nói, chảo hắn thế lực, hiện tại liền bọn họ nơi môn phái đều đến né xa ba thước, hắn không cho rằng hai người kia có đối kháng cái kia thế lực năng lực. Ngươi không nói, ta như thế nào biết bắt các ngươi chính là cái gì thế lực a? Quân Hạo hỏi ngược lại. Ta liền sợ nói ra hù chết các ngươi. Người kia nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nếu như vậy, ngươi đừng nói. Hàn Duệ nhìn người kia nói, đến lúc đó, chúng ta bị hù chết đã có thể như ngươi nguyện. Tiểu Duệ, lời nói không thể nói như vậy, chúng ta bị hù chết liền không ai cứu bọn họ. Quân Hạo cười nói, ngươi nói rất đúng, vậy làm cho bọn họ bồi chúng ta cùng chết bái. Hàn Duệ không sao cả nói, đều đã chết, chúng ta cũng không cần nói chuyện, kia đến là bất việc. Quân Hạo cười nói, nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, người kia ngước mắt nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nói, nếu chúng ta ở như vậy nói đi xuống, chúng ta lời này vô pháp nói chuyện. Xác thật. Quân Hạo tán đồng nói, bọn họ nói chuyện đã tiến vào cục diện bế tắc. Nếu muốn đánh phá cục diện bế tắc, khẳng định đến có một người cúi đầu. Chính là, Quân Hạo không nghĩ cúi đầu. Ngươi cũng biết còn như vậy tiếp tục đi xuống vô pháp nói chuyện a. Hàn Duệ cười như không cười nhìn người kia nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại là ngươi cầu chúng ta cứu ngươi, mà không phải chúng ta cầu ngươi cứu chúng ta. Người kia là người thông minh, tự nhiên nghe hiểu Hàn Duệ ý tứ. Hiện tại nói chuyện đã lâm vào cục diện bế tắc. Nếu muốn đánh phá cục diện bế tắc, chỉ có thể có một phương túi đầu. Hiển nhiên, hắn hiện tại có việc cầu người, muốn túi đầu cũng là hắn túi đầu. Ta có thể nói cho các ngươi chúng ta ba người thân phận, nhưng là các ngươi đến trả lời trước ta hai vấn đề. Người kia nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, ánh mắt dị thường kiên định. Quân Hạo nhìn người kia kiên định ánh mắt, gật đầu nói, ngươi nói. Các ngươi là tà ma tu bên kia người sao? Người kia hỏi, nói xong liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Quân Hạo. Đồng thời thần thức dây dưa ở Hàn Duệ trên mặt, không bỏ lỡ bọn họ trên mặt một tia biểu tình. Không phải. Quân Hạo khẳng định trả lời nói, ánh mắt bằng thẳng. Vậy các ngươi là ma tộc bên kia người sao? Người kia lại lần nữa hỏi. Không phải. Hàn Duệ bạc không do dự nói, ánh mắt cũng là bằng phẳng. Người kia đem Quân Hạo cùng Hàn Duệ biểu tình đều thu ở đáy mắt, đối với Quân Hạo cùng Hàn Duệ biểu hiện, hắn vẫn là vừa lòng. Chúng ta trả lời còn làm ngươi vừa lòng. Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn không phải tà ma tu bên kia người cũng không phải ma tộc bên kia người. Cho nên, hắn trả lời bằng phẳng. Vừa lòng. Người kia cười nói, liền tính không hài lòng hắn cũng đến nói vừa lòng a người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hiện tại hình thức so người khác cường, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy ngươi hiện tại có thể nói ra các ngươi thân phận sao? Hàn Duệ nhìn người kia nói. Có thể. Ngươi nọ nói. Ngươi nọ nói xong, dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, ta là chính khí ma tông thiếu tông chủ Tịch Hàn, một cái khác ma tu là chính dương ma tông thiếu tông chủ Lưu Hiên Viên. Nói này, dừng một chút, nói, đến nỗi các ngươi trong miệng cái kia tiên tu, là đại diễn tiên tông thiếu tông chủ Trung Như Hải. Nghe được đại diễn tiên tông thiếu tông chủ Trung Như Hải khi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng chấn động. Sau đó, hơi hơi nhíu nhíu mày, bọn họ không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy nghe được Trung Như Hải tên. Lúc này, bọn họ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là, bọn họ biết hiện tại không phải giải thích nghi hoặc thời điểm. Bọn họ hiện tại may mắn, bọn họ đem thăm cái này đại trận. Bọn họ nhanh chóng đi vào Trung Như Hải bên người, Quân Hạo nâng lên Trung Như Hải buông xuống đầu, người này thật là Trung Như Hải. Tuy rằng Trung Như Hải mặt xanh tím sưng to, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra là Trung Như Hải. Hàn Duệ nhìn Trung Như Hải xanh tím sưng to mặt, nói, xác thật là Trung Như Hải. Hắn gặp được chúng ta xem như gặp may mắn. Quân Hạo nói xong, đem một viên chữa thương đan dược đưa vào Trung Như Hải trong miệng. Sau đó, Quân Ngô giúp hắn luyện hóa dược lực. Tịch Hàn nhìn đến nơi này, hơi hơi nheo nheo mắt. Lúc này, hắn còn có cái gì không rõ, hai người kia nhận thức Trung Như Hải. Hơn nữa, hẳn là vẫn là quan hệ không tồi cái loại này. Nghĩ vậy, Tịch Hàn vẫn luôn treo tâm buông xuống không ít. Nếu nhận thức, như vậy bọn họ hiện tại hẳn là an toàn. Hắn đột nhiên một thả lỏng, cảm giác đầu càng đau, choáng váng cảm càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cắn đầu lưỡi, cưỡng bách chính mình không ngất xỉu đi. Trung Như Hải như thế nào còn không có tỉnh. Hàn Duệ cau mày nói, Quân Hạo cấp Trung Như Hải ăn chính là thập cấp chữa thương dược, lẽ ra hiện tại hẳn là tỉnh. Khả năng hắn nơi khác vẫn là có thương tích. Quân Hạo nhíu lại mày nói, chính hắn luyện chế chữa thương đan dược, dược hiệu như thế nào hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn bị thương thần hồn, ăn bình thường chữa thương đan dược căn bản là vô dụng. Tịch Hàn đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nguyên lai chúng ta là không có đúng bệnh hốt thuốc ga. Quân Hạo nhíu lại mày nói xong lại cấp Trung Như Hải uy một viên bắt cấp hoàn hồn đan. Các ngươi cùng Trung Như Hải cũng là bằng hữu sao? Tịch Hàn nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, là. Hàn Duệ nói, bọn họ cùng Trung Như Hải tuy rằng là đồng môn, nhưng là chỉ có hai mặt chi duyên. Bất quá, bọn họ đối lẫn nhau cảm quan không tồi, đều tán thành đối phương là bằng hữu. Nếu các ngươi là bằng hữu, ta cùng Trung Như Hải cũng là bằng hữu, như vậy tính lên chúng ta cũng là bằng hữu. Tịch Hàn cùng Hàn Duệ phàn giao tình nói. Cho nên đâu? Quân Hạo nhướng mày hỏi, vô sự hiến ân cần phi tức trộm. Cho nên, nếu chúng ta cũng là bằng hữu, vậy các ngươi có thể hay không cho ta một viên hoàn hồn đan? Tịch Hàn lấy lòng nói, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hoàn hồn đan, bằng không, hắn lập tức liền phải ngất đi rồi. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Hạo cười nói, có thể. Nghe xong Quân Hạo nói, Tịch thất vọng buồn lòng chấn động, hắn không nghĩ tới Quân Hạo dễ nói chuyện như vậy, này cùng vừa rồi quả thực là phái nếu hai người. Quân Hạo nhìn Tịch Hàn khiếp sợ biểu tình, cười nói, rất khó lấy tin tưởng. Có điểm. Tịch Hàn lần này nhưng thành thật. Quân Hạo nghe xong Tịch Hàn nói có điểm chắc tâm, há mồm. Ngữ khí có chút không tốt. Nghe xong Quân Hạo nói, Tịch Hàn há mồm miệng, Quân Hạo bấm tay nói chuyện, hai viên đan dược lần lượt tiến vào Tịch Hàn trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, Tịch Hàn không có vội vã luyện hóa dược lực. Các ngươi có thể hay không cấp Lưu Hiên Viên cũng uy hai viên chữa thương đan dược? Tịch Hàn do dự một chút nói. Nghe xong Tịch Hàn nói, Quân Hạo nhướng mày nói, các ngươi cảm tình thật không sai. Vậy ngươi là? Tịch Hàn không xác định hỏi. Quân Hạo dùng thực tế chứng minh rồi hắn trả lời, trực tiếp bẻ ra Lưu Hiên Viên miệng, uy hắn hai viên đan dược. Cái này ngươi có thể yên tâm luyện hóa dược lực đi. Quân Hạo nhìn Tịch Hàn cười nói, yên tâm, tuyệt đối yên tâm. Tịch Hàn nói xong, liền bắt đầu luyện hóa dược lực. Quân Hạo giúp Lưu Hiên Viên luyện hóa xong dược lực, liền nhìn Hàn Duệ đối với trong tay vạn năm huyền thiết dây xích phát ốc. Tưởng cái gì đâu? Quân Hạo đi đến Hàn Duệ bên người hỏi. Ta lại tưởng những người đó thật giàu có, nhiều như vậy vạn năm huyền thiết thế nhưng dùng ở nơi này. Hàn Duệ cười nói. Dùng ở chỗ này xác thật là lãng phí. Quân Hạo cười nói, bất quá, hiện tại này đó vạn năm huyền thiết tiện nghi chúng ta. Đúng vậy, Hàn Duệ cười nói, vạn năm huyền thiết cũng là chân quý luyện khí tài liệu. Chờ Tịch Hàn luyện hóa xong dược lực, chúng ta liền dẫn bọn hắn hồi phi thuyền đi. Nơi này rốt cuộc không phải ở lâu nơi. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hiện tại biết này ba người thân phận, bọn họ có thể yên tâm đem bọn họ ba cái mang về phi thuyền. Hảo. Hàn Duệ gật đầu nói. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Tịch Hàn mở to mắt cười nói, ta hiện tại liền luyện hóa xong rồi. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Quân Hạo nói, sau đó dùng dị hỏa đem bọn họ trên người vạn năm huyền thiết lộng đoạn. Vạn năm huyền thiết tuy rằng rắn chắc, nhưng là thập phẩm dị hỏa lộng đoạn nó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhìn đến Quân Hạo trong tay dị hỏa, Tịch Hàn đồng tử co chặt một chút. Quân Hạo lộng đoạn bọn họ trên người huyền thiết, hai người liền mang theo bọn họ ba cái về tới bọn họ ngừng ở giữa không trung trên phi thuyền. Tác giả nhàn thoại. Phần 608. Mục lục chương chương 608 canh 1 chương 608 canh 1. Quân Hạo Hàn Duệ, cảm ơn các ngươi đã cứu ta cùng ta bằng hữu, nếu không phải các ngươi chúng ta lần này khẳng định khó thoát vừa chết. Trung Như Hải nhìn trước mặt hắn Quân Ngô cùng Hàn Duệ chân thành nói lời cảm tạ nói. Lúc này Trung Như Hải còn thực suy yếu, hắn thương thật sự là quá nặng, hai viên đan dược căn bản là vô pháp chữa khỏi hắn thương. Nhưng là, tỉnh lại về sau, biết là Quân Hạo cùng Hàn Duệ cứu bọn họ về sau, liền chạy tới hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Chúng ta đã là đồng môn lại là bằng hữu, chúng ta cứu ngươi là hẳn là. Quân Hạo đạm cười nói, nói xong dừng một chút, hỏi, thương thế khôi phục thế nào? Khôi phục không ít. Trung Như Hải cười nói, nếu tiếp tục ăn mấy viên chữa thương đan dược thực mau là có thể khôi phục, đáng tiếc, bị trảo về sau, hắn nhận không gian bị lục soát đi rồi, hắn hiện tại không xu dính túi, càng miễn bản chữa thương đan dược. Hắn biết Quân Ngô khẳng định có, nhưng là hắn ra mặt không có phúc hậu như vậy trình độ, Quân Hạo cứu hắn. Hắn như thế nào không biết xấu hổ lại cùng hắn thảo muốn chữa thương đan dược. Nghe xong Trung Như Hải nói, Quân Hạo đưa cho Trung Như Hải hai cái bình ngọc, một lọ là thập cấp chữa thương đan dược, một lọ là hoàn hồn đan. Trung Như Hải ba người thần hồn thượng vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là cũng không nghiêm trọng đến muốn ăn tụ hồn đan nóng nỗi. Cho nên, Quân Hạo cũng không có cho bọn hắn tụ hồn đan. Cái này cho ngươi cùng ngươi kia hai vị bằng hữu, các ngươi ăn xong này đó đan dược, thương thế là có thể khôi phục. Quân Ngô đối Trung Như Hải nói, cứu người cứu rốt cuộc, nếu thuận tay đem kia hai người cứu, vậy cứu rốt cuộc hảo. Kia hai người là ma tu. Hàn Duệ nhắc nhở nói, hoàn hồn đan liền không nói, tiên tu cùng ma tu có thể xài chung. Chính là, cấp hai cái ma tu ăn tiên tu ăn chữa thương đan dược, có thể trị hảo bọn họ trên người thương sao. Chỉ sợ chỉ biết dậu đổ bìm leo. Cũng không biết Quân Hạo là cố ý vẫn là vô tình. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo ngượng ngùng nói, xem ta này trí nhớ cấp đã quên. Nói xong lại lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Trung Như Hải, cái này bên trong chính là ma đan. Cầm đi. Quân Hạo nhìn chậm chạp không có vươn tay Trung Như Hải nói, hắn không biết lúc này Trung Như Hải như thế nào biệt nữ đi lên. Khôi phục thương thế quan trọng. Quân Hạo trầm giọng nói. Quân Hạo nói không sai, ngươi hiện tại mấu chốt nhiệm vụ chính là khôi phục thương thế. Hàn Duy nói, hắn đại khái lý giải Trung Như Hải tâm tình, nhưng là hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm. Trung Như Hải biết hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm. Hắn tiếp nhận Quân Hạo trong tay bình ngọc, lại lần nữa hướng Quân Hạo nói lời cảm tạ. Cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau hắn định hảo hảo báo đáp Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Các ngươi lại như thế nào bị trảo a? Quân Hạo nói sang chuyện khác hỏi, lẽ ra Trung Như Hải có Chính Dương Ma Tông cùng Chính Khí Ma Tông thiếu tông chủ bằng hữu như vậy ở ma vực có bọn họ yểm hộ, hắn không nên bị trảo a. Nghe xong Quân Hạo nói, Trung Như Hải trong mắt tràn ngập lửa giận cùng phẫn hận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta bị Ngọc Ninh Nhi cấp nhận ra tới, thân phận bại lộ về sau đã bị bắt. Còn liên lụy Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên. Liên lụy Tịch Hàn cùng Lưu Hiên Viên là hắn nhất không muốn nhìn đến sự tình, chính là vẫn là đã xảy ra. Ngọc Ninh Nhi. Quân Hạo kinh ngạc nói, ngữ khí mang theo nghi hoặc, chẳng lẽ Ngọc Ninh Nhi hoàn toàn phản chiến? Bằng không, như thế nào sẽ bại lộ Trung Như Hải thân phận a? Nghe được Ngọc Ninh Nhi tên, Hàn Duệ cũng thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lúc này thế nhưng nghe được Ngọc Ninh Nhi tên, Hàn Duệ cũng để bụng. Ở Hàn Duệ trong lòng, Ngọc Ninh Nhi chính là đánh không chết tiểu cường. Đối, chính là Ngọc Ninh Nhi. Trung Như Hải phẫn hận nói, hắn hiện tại theo ma tộc người, hiện tại ở ma vực phong cảnh thực. Nói này, Trung Như Hải dừng một chút, châm chọc nói, linh giới công nhận thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, hiện tại đầu phục ma tộc, ra sao này châm chọc. Sắc thật là thực châm chọc. Quân Hạo tán đồng nói, Ngọc Ninh Nhi hành vi bạch bạch đánh linh giới cao tầng mặt, cũng không biết bọn họ hiện tại mặt đau có hay không. Xác nhận Ngọc Ninh Nhi đầu phục ma tộc sao? Hàn Duệ hỏi ngược lại, nếu không xác nhận, như vậy Ngọc Ninh Nhi còn có phiên bản cơ hội. Hắn đều công khai thừa nhận hắn hiện tại là ma tộc người, nay còn dùng lại xác nhận sao? Trung Như Hải sắc mặt âm trầm nói, hiện tại toàn bộ linh giới đều đã biết, Ngọc Ninh Nhi hiện tại chính là linh giới phản đồ, ai cũng có thể giết chết. hắn vì cái gì muốn công khai thừa nhận hắn là ma tộc người? Hàn Duệ nghi hoặc. Hỏi, như vậy hắn liền một chút đường lui đều không có, này đối hắn một chút chỗ tốt đều không có. Hàn Duệ thật là thực khó hiểu a, chẳng lẽ Ngọc Ninh Nhi là ngốc tử sao? Nay khẳng định là ma tộc một tay an bài, mục đích chính là làm Ngọc Ninh Nhi không có đường lui. Làm như vậy, Ngọc Ninh Nhi liền hoàn toàn quy phụ ma tộc. Quân Ngô Liễm Mi trầm tư nói. Quân Hạo nói không tồi, liền tính lúc ấy Ngọc Ninh Nhi bị bắt cùng ma tộc trộn lẫn ở bên nhau, trải qua này vừa ra. Trung Như Hải nói nơi này, tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói hắn liền chân chính quy phụ ma tộc, rốt cuộc không đường lui, bởi vì đường lui bị hắn phá hỏng. Lại nói, ta không cho rằng hắn là bị bắt. Trung Như Hải ngữ khí bất thiện nói, nghĩ đến hắn nhìn thấy Ngọc Ninh Nhi tình cảnh, hắn liền biết Ngọc Ninh Nhi là thiệt tình quy phụ ma tộc. Ta cảm thấy Ngọc Ninh Nhi là não chịu mới làm ra như vậy quyết định. Hàn Duệ nói, hắn đầu óc liền không bình thường quá. Quân Ngô tiếp lời, hắn chưa bao giờ dùng bình thường tư duy đối đãi Ngọc Ninh Nhi. Bất quá, Ngọc Ninh Nhi đầu nhập vào ma tộc, với hắn mà nói là cái tin tức tốt. Nếu Ngọc Ninh Nhi đầu phục ma tộc, như vậy hắn khí vận cũng không sai biệt lắm nên dùng xong rồi. Như vậy, hắn lại sát Ngọc Ninh Nhi liền dễ dàng nhiều. Hiện tại Ngọc Ninh Nhi đầu phục ma tộc, như vậy linh giới cao tầng bên kia có phản ứng gì? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hắn mới từ dị không gian ra tới, còn không có liên hệ hắn sư phó Hình Vân đâu. Lại nói, chính là hắn sư phó Hình Vân cũng không có Chung Như Hải cái này đại diễn tiên tông thiếu tông chủ biết đến nhiều.